Lãnh Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe ra một tia không thích. Chính mình đưa ra nhiều như vậy chỗ tốt, còn không hiểu được tiếp thu, vốn là không biết điều. Hừ, đừng tưởng rằng ta động ái tài chi tâm, liền không dám giết ngươi. Lãnh Nguyệt lạnh giọng nói. Ha ha ha. Lăng Thiên ngửa mặt lên trời nở nụ cười, liếc si như thế nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Các ngươi Thiên Tinh Tông ba lần bốn lượt tìm ra tộc ta phiền phức, hiện tại càng là liên hợp người khác đồng thời diệt ta Lâm gia, lẽ nào chúng ta sự tình liền có thể dễ dàng? Lãnh Nguyệt ánh mắt trở nên âm trầm, trong mắt sát ý lấp lóe. Lãnh Nguyệt trưởng lão, ngày hôm nay cho dù ta giao ra ba toa đan thuốc, không gia nhập Thiên Tinh Tông, lẽ nào liền có thể sống rời đi nơi này? Lăng Thiên xem thường hỏi. Không thể. Lãnh Nguyệt lạnh giọng đáp lại, hoặc là gia nhập Thiên Tinh Tông, hoặc là chết. Lăng Thiên trên mặt lộ ra sớm có dự liệu vẻ mặt, châm biếm nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lấy hắn bây giờ biểu hiện ra thiên phú, Lãnh Nguyệt căn bản không thể dễ dàng buông tha hắn. Không phải nắm giữ trong lòng bàn tay vì chính mình vì lẽ đó, vậy cũng chỉ có thể tử. Lãnh Nguyệt từ lúc chỗ khách quý ngồi cũng đã quyết định chú ý. Muốn ta gia nhập Thiên Tinh Tông, không thể. Đồng dạng ta chết rồi ba toa đan thuốc các ngươi cũng đừng muốn đạt được. Thế nhưng, ta có thể đưa ra các ngươi một lựa chọn. Lăng Thiên không sợ nhìn Lãnh Nguyệt. Buông tha ta tộc nhân, ta có thể cho các ngươi một tấm trong đó phương pháp luyện đan. Bằng không, ai cũng đừng muốn đạt được. Lãnh Nguyệt híp mắt lại, bên trong sát cơ lấm lấm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lăng Thiên nhất định phải tử, bằng không, nàng ngủ cũng sẽ không an ổn. Thế nhưng, Lăng Thiên vừa chết, phương pháp luyện đan thì sẽ biến mất. Cái này hậu quả, cũng không phải nàng muốn. Lãnh Nguyệt cao cao tại thượng liếc nhìn Lăng Thiên còn lại những kia tộc nhân, dường như thiên như thần. Vẫn đúng là không thèm để ý những này run rế sinh tử. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Một toa đan dược, đổi lấy tính mệnh của bọn hắn, thế nhưng ngươi nhất định phải tử. Lãnh Nguyệt không hề chỗ thương lượng lạnh lùng nói. Muốn ta tử? Có thể không dễ như vậy. Lăng Thiên đứng dậy, trong mắt chiến ý phun ra ngóng nhìn hướng về Lãnh Nguyệt, muốn chiến liền đến đi. Cho dù có thể sẽ tử, Lăng Thiên cũng sẽ không để cho Lãnh Nguyệt dễ chịu. Chương 63, vậy thì đánh đi. Nghe thấy Lăng Thiên khiêu khích. Lãnh Nguyệt sắc mặt tức giận lóe lên, nàng nhưng là Thiên Tinh Tông đại trưởng lão, đại yến đế quốc có quyền thế nhất mấy người một trong. Ngày hôm nay lại bị Lăng Thiên như vậy linh võ cảnh võ giả ba lần bốn lượt khiêu khích, nàng nhẫn mại chi tâm đã sớm bị tiêu diệt. Phải biết, vì lôi kéo thiên tài như vậy, nàng nhưng là đưa ra không ít chỗ tốt. Nhưng là đối phương căn bản không cảm kích, còn khiêu khích nàng uy nghiêm. Cái này nàng triệt để làm tức giận. Được. Nếu ngươi muốn chết, vậy thì không trách được người khác. Lãnh Nguyệt trong mắt hàn quang lấp lóe. Đã động sát ý suy nghĩ Lăng Thiên thiên tài như vậy, nếu đứng ở phía đối lập, vậy thì không thể để lại. Bằng không, cùng phát triển lên, cái kia chính là to lớn gieo vạn. Lãnh Nguyệt khí thế trên người lần thứ hai lan tràn ra, như một con nổi giận bạo lòng, nhìn chăm chú phía dưới như run rế giống như Lăng Thiên. Mãnh liệt mà ra khí thế, tuy rằng không có như vừa nãy như vậy ép buộc gáp chế hướng về mọi người, thế nhưng tràn ra tới chút nào sức mạnh cũng đã để người ở tại tràng khổ sở chống đỡ. Thiên Tinh Tông chính là đại hiến đế quốc to lớn nhất tông môn, ta hảo tâm hảo ý mời chào cùng ngươi, ngươi nhưng ba lần bốn lượt không cảm kích. Lãnh Nguyệt chậm rãi bay lên không, dâng trào năng lượng áp bức hư không đều phát sinh rung động, hôm nay, ngươi liền triệt để ở lại chỗ này đi. Thiên tài là rất trọng yếu, nhưng cũng phải thiên mới có thể phát triển lên. Tại con đường võ đạo, chân chính có thể đứng thẳng tại đỉnh cao nhất thiên tài, có thể nói đã ít lại càng ít. Cái này cũng là tại sao, đại hiến đế quốc bên trong mỗi một đời đều không thiếu thiên tài xuất hiện. Nhưng chân chính có thể trở thành linh đế cảnh cường giả, cũng chỉ là mấy vị. Lãnh Nguyệt sát ý đã động, đương nhiên sẽ không buông tha Lăng Thiên. Chẳng qua, thân là linh vương cảnh cường giả, nàng nhưng sẽ không lập tức động thủ. Lăng Thiên thương thế trên người thông qua đan dược đã khôi phục thất thất bát bát, trận pháp từng tầng kích hoạt, hắc bạch song sắc hỏa diễm lần thứ hai bao phủ toàn trường. Cũng còn tốt, trận pháp còn có thể vận chuyển, bằng không liền cuối cùng cơ hội liều mạng đều không có. Lăng Thiên trong lòng vui mừng, trận pháp tuy rằng bị hao tổn, nhưng miễn cưỡng còn có thể vận chuyển. Chẳng qua, lần này qua đi, chỉ sợ cũng triệt để phế bỏ. Thế nhưng hiện tại, cho dù hắn nắm giữ tăng cường, dị hỏa cũng tăng cường, trong lòng cũng không lớn bao nhiêu phần thắng, dù sao đối phương nhưng là linh vương cảnh đỉnh cao cường giả. Lăng Thiên tự tin, thông qua những này tăng cường, hay là có thể cùng linh hư cảnh cường giả liều mạng, nhưng ở linh vương cảnh cường giả trước mặt, căn bản không có một tia cơ hội. Chỗ khách quý ngồi Vũ Huyên sắc mặt đều trắng xám, biểu hiện căng thẳng. Cả viên tâm đều nâng lên. Thời khắc này, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, thiếu gia lúc trước tại sao như vậy ép buộc chính mình tu luyện. Đồng thời, cũng thầm hận chính mình không có nỗ lực tu hành. Nếu như hiện tại ta có thực lực mạnh mẽ, liền có thể cứu thiếu gia. Cho dù cứu không được thiếu gia, cũng có thể cùng hắn chia sẻ một phần áp lực. đều do lúc trước không nghe thiếu gia Vũ Huyên trong lòng thầm hận chính mình nói. Thế nhưng, hiện tại cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể cầu khẩn, Lăng Thiên có thể sống sót. Trần An Sơn, Hàn Lanh Quang đẳng nhân mỗi một người đều thở phào nhẹ nhõm, chí ít bọn họ cũng không cần chết rồi. Cùng lúc đó, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập châm chọc cười nhạo. Nơi này tất cả mọi người đều hiểu, Lăng Thiên khiêu chiến Lãnh Nguyệt vốn là muốn chết. Chính là ngớ ngẩn. Thật sự coi chính mình chỉ là linh võ cảnh phế vật, liền có thể đánh bại Lãnh Nguyệt đại trưởng lão. Trần An Sơn cười khẩy nói. Tiểu xuất sinh. Chết đi. Tốt nhất bị Lãnh Nguyệt đại trưởng lão một trưởng vô tử. Hàn Lanh Quang sắc mặt dữ tợn, không ngừng nguyền rủa. Vừa nay hắn suýt chút nữa liền bị Lăng Thiên giết, hiện tại tự nhiên hận không thể hắn tử. Lăng Thiên thủ nắm một thanh hoàng giai thượng phẩm trường kiếm, mắt lạnh nhìn về phía giữa không trung Lãnh Nguyệt, trầm trọng nói, Thiên Tinh Tông thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Vì ta Lâm gia như vậy tiểu gia tộc nhỏ bà toa đan thuốc, nếu lặp đi lặp lại nhiều lần cưỡng bức. Hiện tại càng là điều động linh vương cảnh cường giả, thật không hổ là đại yến đế quốc đệ nhất đại tông môn. Lăng Thiên không chút khách khí châm biếm trào phúng, cái kia tiếng cười lớn, để giữa không trung Lãnh Nguyệt tức giận đến sắc mặt có chút đỏ lên. Không sai, nàng nhưng là linh vương cảnh cường giả tối đỉnh, như vậy đối với linh võ cảnh võ giả động thủ, cho dù thắng cũng sẽ mặt mũi tối tăm. Tiểu bối, dám to gan nhục mạ Thiên Tinh Tông. Khiêu khích Thiên Tinh Tông uy nghiêm. Hừ, ta Thiên Tinh Tông đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi Lâm gia chưa từng quý trọng. Ngày hôm nay còn dám sỉ nhục Thiên Tinh Tông, ta lập tức giết ngươi. Lãnh Nguyệt trong mắt Hàn Tinh lấp lóe, âm u nói. Thế nhưng, sự uy hiếp của nàng, để Lăng Thiên càng thêm trắng trợn không kiêng dè cười to, mắt lạnh nhìn về phía Lãnh Nguyệt, hỏi, dẫn người bên trên trắng trợn cướp đoạt, lấy diệt tộc uy hiếp xem như là cho chúng ta cơ hội. Tuyên bố muốn ta quỳ xuống đưa trước phương pháp luyện đan. Bằng không giết ta chính là cho ta cơ hội. Ngươi không cảm thấy cơ hội như vậy quá nở nụ cười sao? Bị Lăng Thiên ép hỏi, Lãnh Nguyệt ngữ khí hơi ngưng lại, căn bản trả lời không được. Trong lòng không nhịn được đối với Ngọc Trưởng Lão sinh ra một cơn lửa giận, nếu như không phải Ngọc Trưởng Lão như vậy làm việc, hiện tại sẽ cùng Lăng Thiên nháo thành như vậy cương cục. Lăng Thiên có thể không có ý định dễ dàng như thế buông tha đối phương, tiếp tục lớn tiếng hỏi. Hiện tại, ngươi thân là một linh vương cảnh cường giả, càng đối với ta như vậy tiểu bối ra tay. Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ta như vậy tiểu nhân vật chết rồi cũng không có gì, thế nhưng như ngươi vậy linh vương cảnh cường giả, liền chuẩn bị gánh vác cả đời xú danh đi. Ngày hôm nay, đối phương căn bản không nghĩ tới buông tha chính mình. Cùng với khuất nhục sống sót, còn không bằng tử oanh oanh liệt liệt. Vì lẽ đó, Lăng Thiên không chút khách khí đối với Lãnh Nguyệt trào phúng lên. Lãnh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, hàm răng cắn chặt, nhưng tìm không ra bất kỳ cớ. Nàng đối với Lăng Thiên có tất phải giết tâm, cho dù Lăng Thiên không khiêu chiến nàng. Nàng cũng sẽ động thủ giết Lăng Thiên. Thế nhưng, ngày hôm nay việc qua đi, nàng ước hiếp nhỏ yếu tên tuổi tất nhiên sẽ bị truyền bá ra ngoài. Đến nàng như vậy ngồi ở vị trí cao người, đối với danh tiếng mặt mũi coi trọng nhất. Sự nghĩ một hồi, hôm nay qua đi, những kia cùng nàng đều là thượng tầng người, hội dung ngày hôm nay việc đối với nàng ra sao chê cười. Thế nhưng, người ở tại tràng đi ra Lãnh Nguyệt, những người khác căn bản không phải là đối thủ của Lăng Thiên. Nghĩ tới đây, Lãnh Nguyệt nhìn phía dưới Trần An Sơn đẳng nhân. Cũng không nhịn được thầm mắng một câu, phế vật. Vung tha Lăng Thiên, hoàn toàn không thể, khiến người khác động thủ, có hay không người có phần này sức mạnh. Thời khắc này, lại làm cho Lãnh Nguyệt tiến thối lưỡng nan. Biểu hiện khó coi hồi lâu, Lãnh Nguyệt rốt cục mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, tiểu bối, ta biết ngươi đây là đang cố ý kích thích ta. Thế nhưng, hôm nay ngươi nhất định phải tử. Nói tới chỗ này, Lãnh Nguyệt ngữ khí biến đổi, chẳng qua, vì để cho ngươi chết được nhắm mắt, cũng khiến người khác không lời nào để nói. Ta chỉ dùng một thành công lực. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta nhất thành sức mạnh một lần công kích. Ta liền buông tha ngươi. Chuyện hôm nay, cũng sẽ triệt để hiểu rõ. Lăng Thiên cười thầm trong lòng, biết đối phương rốt cục trúng kế. Cái này dương mưu, bất luận người nào đều nhìn ra được. Thế nhưng, Lãnh Nguyệt nhất định phải rơi vào cái trọng. Bằng không, lấy linh vương cảnh cường giả tất cả sức mạnh, đối phương linh võ cảnh võ giả, chuyến ra là, Lãnh Nguyệt lập tức mặt mũi hoàn toàn không có. Mà cái này cũng là Lăng Thiên cuối cùng một tia hy vọng, chỉ cần tiếp nhận nhất thành công lực một đòn, hắn liền có sống sót hy vọng. Giữa không trung Lãnh Nguyệt, trong lòng cười gằn, tiểu bối, thật sự cho rằng ta không biết ngươi trong lòng quỷ kế. Ta một thành công lực, kỳ thực ngươi lúc này chỉ là linh võ cảnh võ giả có thể chịu đựng đạt được. Lãnh Nguyệt trong lòng tự tin, lấy nàng linh vương cảnh đỉnh cao thực lực, một tầng công lực, đừng nói linh sư cảnh đỉnh cao cường giả. Chính là linh hư cảnh cựu trọng cường giả, cũng phải bị một trưởng vô tử. Đối phó Lăng Thiên, dưới cái nhìn của nàng, dùng nhất thành sức mạnh, cùng 10 tầng sức mạnh căn bản không có sự khác biệt. Được. Nếu đại trưởng Lao không muốn bắt nạt nhỏ yếu, cái kia đánh đi. Lăng Thiên cố ý đem nhỏ yếu hai chữ tăng thêm, châm biếm nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Tại trong lòng hắn đã đối với Thiên Tinh Tông sản sinh rất lớn oán hận, Hàn Thi Nguyệt sở dĩ như vậy ngông cuồng, cũng là bởi vì có Thiên Tinh Tông chỗ dựa. Ngọc Trường lão sở dĩ dám bức bách Lâm gia, cũng là bởi vì nàng chính là Thiên Tinh Tông người. Mà ngày hôm nay, hai gia tộc lớn hợp lực, lại với Thiên Tinh Tông hợp tác vây công Lâm gia. Nếu như trong đó không có Thiên Tinh Tông bóng dáng ở trong đó làm khó dễ, căn bản không thể hoàn thành. Hiện tại, thân là Thiên Tinh Tông đại trưởng lão Lãnh Nguyệt, càng là tự mình đối với hắn, càng là đại đại làm tức giận Lăng Thiên. Gia tăng Lăng Thiên đối với Thiên Tinh Tông cựu hận. Dù sao bị bức bách đến mức độ như vậy, còn kém ít cửa nát nhà tan, ai cũng không cách nào thả xuống bực này thâm cựu đại hận. Thiên Tinh Tông, chỉ cần ta Lăng Thiên bất tử, thì có các ngươi diệt vong ngày. Lăng Thiên trong lòng tàn nhẫn tiếng nói. Đánh đi. Để ta xem một chút, Thiên Tinh Tông đại trưởng lão đến tuột cùng là thực lực cỡ nào. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, lấy ra đẩy tăng mạnh bản bạo khí đan nuốt vào, sức mạnh trong cơ thể lập tức tăng vọt một cảnh giới, đạt đến linh sư cảnh 2 tầng mới dừng lại. Cùng lúc đó, Lăng Thiên trong cơ thể hỏa diễm quần quận mà ra, đem toàn bộ trận pháp triệt để kích hoạt, toàn bộ tình cảnh đều bị hắc bạch song sắc hỏa diễm bao trùm, cháy hừng hực hắc bạch phượng hoàng thiên hỏa quấn quanh toàn thân, Lăng Thiên cả người đều hóa thành hỏa người. Lúc này, một vệt ngọn lửa màu đỏ thắm từ ngực trung tâm nơi bốc lên. Ầm. Hắc sắc hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, hóa thành trùng thiên hỏa diễm, Lăng Thiên cả người đều đã biến thành cao 5 mét người khổng lồ. Cùng với trước đơn độc tăng cường hắc sắc hỏa diễm không giống, lần này, Lăng Thiên triệt để không thèm đến sửa, đem hai loại hỏa diễm tất cả tăng cường đạt đến mức tận cùng. Chịu đến Lăng Thiên sức mạnh truyền vào, trận pháp hỏa diễm bỗng nhiên tăng nhiều, uy lực lại tăng vọt một cấp độ. Hắc bạch song sắc hỏa diễm người khổng lồ, mơ mơ hồ hồ hóa thành Lăng Thiên dáng dấp. Hỏa diễm người khổng lồ vẻ mặt tràn ngập vẻ thống khổ, mạnh mẽ cắn răng, Lăng Thiên đem nguồn sức mạnh này không ngừng áp xúc tiến vào trong cơ thể. Đồng thời tăng cường hai loại sức mạnh, lẫn nhau xung đột bạo phát sức mạnh, so với một loại gian nan gấp 10 lần. Hỏa diễm người khổng lồ không ngừng áp xúc, Lăng Thiên cả người đều bành trướng lên, một ít mạch máu đều nổ tung, bề ngoài vỏ như bị quay nướng, xuất hiện từng mảng mơ hồ huyết đủ. Một cái mang lửa máu tươi phun ra, Lăng Thiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Rốt cục triệt để đem nguồn sức mạnh này áp chế xuống. Bị áp chế xuống hắc bạch hỏa diễm hoàn toàn biến mất, tại Lăng Thiên bên ngoài thần chi tồn tại một tầng nhàn nhạt bất diệt tân hỏa đang thiêu đốt. Mà cái kia hai nguồn sức mạnh đều bị bất diệt tân hỏa triệt để bao dung tiến vào bên trong. Trong nháy mắt, bất diệt tân hỏa bao trùm, đem trên trận pháp hắc bạch hỏa diễm đều bao dung tiến vào. Động thủ đi. Chương 64, sinh hoặc tử. Tuy rằng hiện tại cùng Lăng Thiên đứng phía đối lập, nhưng đối với Lăng Thiên, Lãnh Nguyệt hay là xuất từ nội tâm thán phục. Bất luận trí tuệ, thực lực cũng đều là phi thường xuất sắc. Thiên phú của ngươi nếu như gia nhập Thiên Tinh Tông tất nhiên phải nhận được đại lực bồi dưỡng. Thậm chí trở thành đạo vô nhai trợ thủ đắc lực, cũng không phải không thể. Đem đến Thiên Tinh Tông các ngươi nghiêm lại một bộ, tất nhiên hội hương thịnh. Đáng tiếc a. Lãnh Nguyệt lắc đầu thở dài, tuy rằng thán phục Lăng Thiên thiên phú, nhưng nàng cảm thấy, so với đạo vô nhai tới vẫn là có chỗ không bằng. Dù sao, thực lực võ giả mới là quan trọng nhất. Lấy đạo vô nhai thiên phú, toàn bộ đại yến đế quốc đã không người có thể so sánh. Lãnh Nguyệt ánh mắt rộng mở biến đổi, sát ý hiển lộ, đã như vậy, ngươi sẽ chết đi. Một luồng càng mạnh mẽ hơn khí thế bàng bạc đống nhiên lấy Lãnh Nguyệt làm trung tâm, phun trào mà ra. Như cả rốt bạch ngọc thiên thiên eo thủ dơ lên, cuồn cuộn sức mạnh to lớn không ngừng tụ tập. Đôi này, chuyện này đối với mỹ nhân tay ngọc, nhìn như mềm mại nhưng là cũng không ai dám xem thường trong đó sức mạnh. Tay ngọc ngưng tụ lại sức mạnh, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Trong lúc hoảng hốt, thiên địa đều bị bàn tay ngọc này bao trùm. Theo Lãnh Nguyệt bàn tay ngưng tụ sức mạnh. Tại giữa không trung, một con mơ mơ hồ hồ bàn tay lớn điên cuồng hấp thu chu vi thiên địa linh khí, không ngừng hiện ra thành ngọc chất thực chất. Che trời bàn tay lớn dập dờn mà ra mãnh liệt sức mạnh, để phía dưới tất cả mọi người cảm nhận được đều một trận lòng sinh hoảng sợ. Lúc này chính là linh vương cảnh sức mạnh. Trần An Sơn gian nan nuốt ngụm nước bọt, bị sức mạnh như vậy áp chế để hắn cảm giác hô hấp đều khó khăn. Tuy rằng hắn đột phá linh hư cảnh một tầng, đã xem như là thiên dương thành mạnh mẽ nhất võ giả. Nhưng là, bây giờ đối mặt nguồn sức mạnh này, để hắn cảm giác mình liền run rế cũng không bằng. Lúc này còn chỉ là nhất thành sức mạnh. Hàn Phi run giọng đáp lại nói, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Lúc này hay là hắn lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy cảm thụ linh vương cảnh sức mạnh, trong lòng ngoại trừ hoảng sợ hay là hoảng sợ. So với những người khác sợ hãi biểu hiện, Hàn Thi Nguyệt trong lòng ngoại trừ sợ hãi, càng tràn ngập hưng phấn. Đây là sư phụ của nàng, sau đó nàng cũng có thể đạt đến mức độ như vậy. Nghĩ tới đây, làm sao không làm cho nàng hưng phấn? Mạnh mẽ nhìn về phía Lăng Thiên, gan giọng nói, phế vật Lăng Thiên, ngươi liền chịu chết đi. Chờ ngươi chết rồi, ta tuyệt đối sẽ không để người nhà của ngươi dễ chịu. Lăng Thiên mạnh mẽ, thực sự làm cho nàng khiếp sợ, trong lòng ngoại trừ khó có thể tin, chính là vô tận căm ghét. Cái này rõ ràng bị nàng bỏ qua phế vật, bây giờ trở nên cường đại như thế. Đối với nàng mà nói là trần trụi làm mất mặt. Chẳng qua, hiện tại Lăng Thiên rốt cục muốn chết, cũng làm cho nàng tâm để xuống. Lãnh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo vô tình, tuy rằng nàng có thể lập tức một trưởng vỗ tử Lăng Thiên, thế nhưng nàng không có như thế làm. Nàng phải cho Lăng Thiên đầy đủ thời gian, để hắn bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, như vậy giết chết hắn, cũng coi như là đối với hắn tôn trọng. Đồng thời, nàng cũng muốn nhìn một chút, Lăng Thiên tại tử vong một khắc, đến tột cùng có thể bùng nổ ra bao nhiêu sức mạnh. Lăng Thiên cả viên trong lòng nặng trĩu, biểu hiện nghiêm nghị đáng sợ, thực lực của đối phương ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Ngày hôm nay loại trường hợp, chỉ có Lãnh Nguyệt xuất hiện nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tình huống này, cũng không thể trách hắn. Bởi vì Linh Vương cảnh người tự mình động thủ, ai cũng không tưởng tượng nổi tình huống như thế. Thực lực. Tại thế giới này, hay là thực lực trọng yếu nhất? Lăng Thiên nắm chặt trường kiếm, áp chế trong cơ thể sắp bạo động sức mạnh, nguồn sức mạnh này ở trong cơ thể hắn tán loạn, tạm thời còn không cách nào bình ổn lại. Cắn răng, Lăng Thiên thắm thiết cảm nhận được, không có thực lực là cỡ nào mềm yếu, chỉ có thể bị người ức hiếp. Nắm giữ thực lực tuyệt đối, cho dù muôn vàn tính toán cũng là vô dụng. Lăng Thiên trong lòng không cam lòng. Ngày hôm nay hắn có thể dựa vào trí tuệ, dựa vào thực lực có thể chiến thắng Lâm Hải Không, chiến thắng Hàn Phi, chiến thắng Trần An Sơn, chiến thắng Ngũ Đại Cường Giả Liên Hợp. Thế nhưng, đối mặt Lãnh Nguyệt cái kia mang tính áp đảo sức mạnh, hết thể đều vô dụng. Thời khắc này, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, đối phương cho dù vận dụng nhất thành sức mạnh đều như thế không có sợ hãi. Chẳng qua, Lăng Thiên trong lòng không có một tia lùi bước. Hoặc là tử, hoặc là sống. Không có cái khác lựa chọn. Trận pháp hỏa diễm tựa hồ chịu đến Lăng Thiên kích thích, phát sinh từng tiếng chấn động rít gào, lần này giáng lâm không còn là đơn độc thiên quân vạn mã tiếng. Giết a, giết ba. To lớn xung phong thanh chấn động thiên địa, toàn bộ võ đài trong nháy mắt hóa thành một mảnh chiến trường thời viễn cổ. Cháy hừng hực trong ngọn lửa, xuất hiện một vài bức mênh mông cực kỳ to lớn chiến trường, tại bên trong chiến trường này, vô số viễn cổ cự thú hiện tượng, vạn mét người khổng lồ, thần tướng tiên nhân. Một ít cự thú rất sống động, dường như muốn phá hỏa mà ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chúng tâm thần người dao động, phảng phất thật sự rơi vào như vậy bên trong chiến trường. Nhưng là, càng khiến người ta khiếp sợ tình cảnh còn ở phía sau. Đó là cái gì? Chỉ nghe Hàn Lãnh Quang run rộng, hoảng sợ nhắm thẳng vào hướng về Lăng Thiên vị trí. Ánh mắt của mọi người lúc này đều ngóng nhìn hướng về Lăng Thiên sau lưng bóng dáng, chỉ thấy sau lưng Lăng Thiên, một đạo người khổng lồ bóng dáng mơ mơ hồ hồ hiện lên, người khổng lồ này thân mang màu máu thần giáp, một đôi mắt huyền như là mặt trời chói chang chói mắt. Ngạo nghễ mà đứng kiên cường bóng dáng, một luồng cái thế bá chủ khí thế tàng ra. Hán, khác nào thế gian bá chủ, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, ngàn tỷ ma thần đều ngã vào dưới chân. Viễn cổ hồng hoang khí tức phả vào mặt, tựa hồ đang vô tận xa xôi qua, đã từng là vùng đất này chúa tể bá chủ. Theo Lăng Thiên ngẩng đầu, ánh mắt cùng Lăng Thiên nhất trí, nhìn phía giữa không trung Lãnh Nguyệt, lạnh lùng vô tình, khác nào hoàng giả tại nhìn xuống một con chính mình con dân. Bị đôi mắt này ngóng nhìn. Lãnh Nguyệt trong lòng không tên nhảy một cái, một luồng từ không có đau lòng xông lên đầu. Tại trong cặp mắt kia, nàng đột nhiên cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Thế nhưng, cái cảm giác này, lập tức bị nàng quăng đi. Đây là người nào Lãnh Nguyệt run lên trong lòng, lập tức kiên định đi, nhưng trong lòng tràn ngập chấn động, loại vũ kỹ này đến tột cùng là hợp tác cấp bậc. Hiếm thấy là vượt qua vương cấp trở lên võ kỹ. Cái này không thể nào. Nhưng, cũng chỉ có vương cấp trở lên võ kỹ. Mới có thể câu thông đến một tia ý chí đất trời uy năng. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì phiền phức. Lãnh Nguyệt tâm không tên chìm xuống dưới. Tại Đại Yến Đế quốc, bất luận đan dược, công pháp đều chia làm cấp 4, hoàng cấp, linh cấp, huyền cấp cùng vương cấp. Thế nhưng, chỉ có đạt đến bọn họ tầng thứ này nhân tài sẽ biết, ngoại trừ lúc này 4 cái cấp bậc, mặt trên còn có càng cao hơn cấp bậc. Đại Yến Đế quốc bên trong, chỉ có hoàng tộc cùng Thiên Tinh Tông mới ủng sẽ vượt qua vương cấp công pháp võ kỹ. Mà những công pháp này võ kỹ, toàn bộ Đại Yến Đế quốc, chỉ có một chỗ mới có thể lưu truyền tới. Vương cấp trở lên võ kỹ, đã không phải phổ thông võ kỹ đơn giản như vậy. Sự mạnh mẽ của nó, ở chỗ có thể câu thông trong thiên địa còn sót lại ý chí uy năng, thiên thần ý chí, tiên nhân ý chí, đại địa ý chí vân vân. Một khi phụ ra thượng loại ý chí này, uy lực đem so với phổ thông võ kỹ cường lớn mấy lần. Nếu như tiểu tử này thật từ chỗ đó đi ra, hoặc là chỗ đó người nào đó đệ tử, việc này chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Lãnh Nguyệt trong lòng không tên hiện lên một tia sầu lo, chỗ đó toàn bộ Đại Yến Đế quốc biết người, hoàn toàn hoảng sợ kính nể, phàm là nơi đó đi ra người, cho dù hoàng đế đều không dám thất lễ. Nghĩ đến Lăng Thiên một loạt biểu hiện cũng, Lãnh Nguyệt trong lòng càng thêm cảm thấy có thể là chỗ đó đi ra người. Vừa nhưng đã phát triển đến nước này, cái kia thì càng thêm không thể lưu hắn. Lãnh Nguyệt trong mắt đột nhiên bắn ra càng thêm mãnh liệt sắc ý, nếu như suy đoán là thật sự, cái kia thì càng thêm không thể bỏ qua Lăng Thiên, bằng không tất nhiên sẽ đưa tới vô tận hậu hoạn. Viễn cổ hồng hoang mênh mông khí tức càng thêm mãnh liệt, cái kia màu máu bá chủ bóng dáng rõ ràng rất nhiều, viễn cổ bá chủ khí thế mãnh liệt mà ra, làm cho tất cả mọi người tâm thần run, không nhịn được bắn đến linh hồn hoảng sợ. Tuyệt đối không thể đợi thêm. Nhìn cái kia to lớn hùng vĩ bóng dáng, Lãnh Nguyệt trong lòng đều hiện lên một tia sợ hãi, không phải về sức mạnh mang đến e ngại, mà là trên linh hồn trời sinh áp chế. Giết! Lãnh Nguyệt hét lớn một tiếng, giữa không trung hầu như ngưng tụ thành thực chất cự tay ngọc lớn mạnh mẽ đập xuống. Thời khắc này, nàng rốt cục không nhịn được động thủ trước. Che trời bàn tay khổng lồ bao trùm mà xuống, cái kia uy thế mạnh mẽ còn chưa giáng lâm, toàn bộ mặt đất không ngừng rung động, nếu không chịu nổi bên trên áp lực, đang hạ xuống. Bàn tay khổng lồ lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế, mạnh mẽ nghiền ép hướng về Lăng Thiên. Tuy rằng chỉ là nhất thành sức mạnh, thế nhưng một trưởng này uy lực, so với Trần An Sơn đẳng nhân liên hợp lại còn kinh khủng hơn mấy lần. Lăng Thiên ánh mắt phát lạnh, không nghĩ tới đối phương đã như vậy không biết xấu hổ sự động thủ trước. Nộ quát một tiếng, toàn bộ trận pháp hỏa diễm đột nhiên dừng lại, hết thể hỏa diễm quần cuộn chảy ngược hồi Lăng Thiên trong cơ thể, Lăng Thiên thân thể lập tức bắt đầu bành trướng. Phía sau hư ảnh lại có vẻ ngưng tụ rất nhiều, sức mạnh khổng lồ ở trong người không ngừng tàn phá, tăng cường đến mức tận cùng dị hỏa uy năng, trận pháp uy năng cũng sức mạnh tràn vào Lăng Thiên lúc này nhỏ yếu trong thân thể. Lăng Thiên thân thể khác nào đun sôi đại tôm, toàn thân thấu hồng. Sức mạnh khổng lồ, hận không thể lập tức phát tiết đi ra ngoài. Cắn răng, Lăng Thiên đem tất cả sức mạnh đều hướng về trường kiếm tụ tập mà đi, hoàng giai thượng phẩm trường kiếm, một trận thống khổ tiếng rung, tựa hồ không chịu nổi như thế sức mạnh khổng lồ. Nhìn nghiến ép mà đến bàn tay khổng lồ, Lăng Thiên trong mắt chiến ý phun ra, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hiên Viên kiếm pháp thức thứ hai, phách giả vô song. Sau lưng viễn cổ bá chủ, tựa hồ nghe thấy Lăng Thiên trong lòng gào thét, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, trong tay cự kiếm cùng Lăng Thiên trường kiếm hầu như trọng chồng lên nhau. Hướng về Lãnh Nguyệt bàn tay khổng lồ hành kích mà đi. Vành. Ánh kiếm lấy thế như trẻ che tư thế đâm thẳng hướng về Ngọc Trường, to lớn chấn động vang lên, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên. To lớn ánh kiếm so với thức thứ nhất càng thêm cô đọng mạnh mẽ, xông thẳng cửu tiêu uy thế, tựa hồ muốn đem bầu trời đều cho đâm vào đến. Hai người chiêu thức, không có vừa nãy cùng Trần An Sơn lúc đối chiến sản sinh như vậy mãnh liệt bao táp. Nhưng là, cái kia cô đọng sức mạnh, so với thức thứ nhất thời gian muốn càng thêm ý hiếp vô số lần. Hai người lần này đấu, đều đem năng lượng ngưng tụ đến không kém chút nào. Mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đạo đỏ đậm ánh kiếm đâm thủng Lãnh Nguyệt bàn tay lớn, xông thẳng mà lên. Nhưng là, đại thủ ấn tuy rằng bị đâm phá, nhưng này hung hăng nghiền ép mà xuống công kích, nhưng không có đình chỉ. Vành ba, bàn tay lớn đánh ra trên mặt đất, toàn bộ mặt đất một trận rung động kịch liệt, to lớn bụi mù vung lên, mơ hồ mọi người con mắt, ai cũng không biết kết quả cuối cùng làm sao. Thỉnh ủng hộ nhiều hơn quyển sách. Mặt sau thấy hội càng ngày càng thoải mái. Nhớ tới đầu phiếu đề cử. Thu gom. Lên giá lời cuối sách đến đặt mua nha. Vốn là suy nghĩ bạo phát một lần canh ba, thế nhưng, mấy ngày nay thực sự không rảnh. Số 2 đến 6 hào đều sẽ rất bận. Khổ rồi a, ta cũng nghĩ tới thất tịch, đáng tiếc không bạn gái a. Không đơn thuần không bạn gái, còn có công việc bề bộn như vậy, khóc lớn. Vì lẽ đó, vì bù đắp không cách nào canh ba khuyết điểm, đem tiết tấu tăng nhanh hơn rất nhiều. Đều đem 4 chương nội dung áp xúc đến 2 chương. Hạ tuần sau có thời gian bổ khuyết thêm đi. Mọi người lẫn nhau thông cảm đi, tận lực làm được không đứt chương. Chương 65, Vũ Huyên bi nộ. Bụi mù bao trùm toàn thành, toàn bộ võ đài đều chìm xuống 5-6 mét, toàn bộ tình cảnh yên tĩnh một mảnh, ai cũng không có lên tiếng, từng cái ngưng thần nhìn kỹ trước tiên võ đài, chờ đợi kết quả cuối cùng. Vừa nãy xung kích, tuy rằng không có năng lực báo táp xung kích mà ra. Thế nhưng hai người cô động công kích chịu đến, để tâm thần của mọi người rung động. Tại đấu trong nháy mắt, một luồng mạnh mẽ lực áp bách truyền ra ngoài, để chúng tâm linh người ta đều chịu đến đả kích cường liệt. Loại này xung kích, không phải đến từ thực tế tính bề ngoài thương tổn, mà là trên linh hồn xung kích áp bức. Trong nháy mắt đó, mọi người thấy không phải một bàn tay lớn áp bách xuống, mà là toàn bộ thiên đô sụp xuống. Thế nhưng, ngay ở trời sập xuống trong nháy mắt, một ánh hào quang trùng thiên mà lên, đem thiên đều cho xuyên qua. Đạo kia ác liệt cực kỳ anh kiếm, phá tan tất cả ràng buộc, xông lên tận 9 tầng trời. Nhìn đạo kia như một đạo ánh dạng đông giống như anh kiếm, cho dù là Trần An Sơn đều cảm giác linh hồn chịu đến rất lớn xung kích. Đối mặt hai người công kích như vậy, hắn tự tin cho dù chính mình thời điểm toàn thịnh, cũng không chống đỡ được bất kỳ một đạo công kích. Chúng lòng người lúc này đều nâng lên, ngóng nhìn bụi mù, Hàn Thi Nguyệt ánh mắt toán độc trong lòng không ngừng nguyện rủa Lăng Thiên. Mà Hàn gia Trần gia người, trong lòng sợ hãi lại đang cầu khẩn Lăng Thiên chết đi. Giữa không trung, lúc này Lãnh Nguyệt lạnh lẽo sắc mặt lại âm trầm đáng sợ, nhìn trên ngọc thủ bị ánh kiếm xuyên qua vết thương, một đạo máu tươi ròng ròng mà ra, là như vậy chói mắt. Ta dĩ nhiên bị thương. Lãnh Nguyệt ánh mắt lạnh như băng có một tia khó có thể tin, đạo kiếm quang kia uy lực to lớn ra ngoài dự liệu của nàng. Vốn tưởng rằng, cùng Trần An Sơn lúc đối chiến đã là Lăng Thiên sức mạnh mạnh mẽ nhất, nhưng không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên bức bách ra Lăng Thiên sức mạnh mạnh hơn. Phải biết, nàng nhưng là linh vương cảnh đỉnh cao cường giả, phổ thông linh hư cảnh công kích thậm chí đều thương không được nàng. Vào ngày thường, làm cho nàng bị thương cơ hội rất thật không nhiều. Ngoại trừ số ít những người kia, ai cũng đừng nghĩ thương nàng. Nhưng là hiện tại, nàng lại bị chỉ là linh võ cảnh võ giả xuyên thủng bàn tay. Kết quả này, làm cho nàng khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một luồng phẫn nộ. Chẳng qua, nhìn về phía bụi mù bao phủ võ đài, trong lòng nàng tự tin, cho dù Lăng Thiên tại mạnh mẽ, cũng chống đối không được đạo kia công kích. Nhất thành sức mạnh, cho dù linh hư cảnh võ giả đỉnh cao, nàng đều có thể một trường vỗ tử, huống chi chỉ có linh võ cảnh Lăng Thiên. Lăng Thiên chiêu kiếm đó, triệt để đem sinh mệnh đều chí chi không để ý, cái kia tràn vào sức mạnh trong cơ thể đầy đủ để hắn thể bạo mà chết. Nhưng cũng may hắn tìm tới phát tiết chỗ, đem năng lượng đều chuyển vào tiến vào trường kiếm bên trong. Hai loại tăng cường đến mức tận cùng dị hỏa, tăng cường đến mạnh nhất trận pháp, tại kết hợp bây giờ Lăng Thiên có thể sử dụng công kích cường đại nhất thủ đoạn. Tạo thành sức mạnh kinh khủng, mới chỉ để Lãnh Nguyệt chịu đến bị thương ngoài ra. Đủ để thấy Lãnh Nguyệt khủng bố cùng mạnh mẽ. Thiếu gia, ngươi nhất định phải không có chuyện gì. Vũ Huyên lúc này đều sắp gấp khóc, quật cường cắn hồng hào môi anh đào, nhìn phía dưới, hận không thể lập tức nhảy vào bên trong. Tại tiểu cô nương trong lòng, Lăng Thiên cơ hội bằng tất cả, thiếu gia, nếu như ngươi chết rồi, Vũ Huyên sống sót cũng không ý nghĩa gì. Qua đi tới 5, 6 phút, bụi mù mới chậm rãi tàn đi, theo bụi mù bị gió thổi tán, mọi người hô hấp đều đình chỉ, nghiêm nghị nhìn phía võ đài. Mơ mơ hồ hồ bụi mù bên trong, một đạo đứng thẳng hư ảnh lúc gần lúc hiện xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn thấy cái bóng mờ kia, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lẽ nào hắn còn sống sót? Trong lòng mọi người đều hiện lên một kinh hãi ý nghĩ, có thể chịu đựng Lãnh Nguyệt một đòn mà bất tử, cái kia đủ để khiếp sợ toàn bộ Đại Yến đế quốc. Mọi người ở đây thành ý nghĩ này của mình khiếp sợ thời gian, gió to thổi tan tầng cuối cùng cho bụi, tình huống bên trong triệt để hiện lộ ở trước mặt mọi người. To lớn võ đài tại đại thủ ấn chen ép xuống, chìm xuống đầy đủ 10 mét. Mà tại chính giữa võ đài, một mấy chục mét to lớn dấu tay lạc in ở phía trên, dấu tay vị trí lại chìm xuống 5 mét. Đại thủ ấn trung tâm nơi, đạo nhân ảnh kia vẫn ngạo nghệ đứng thẳng, nhưng là dáng dấp kia, lại làm cho người thở dài một tiếng. Chỉ thấy đại thủ ấn nơi lòng bàn tay, Lăng Thiên bóng dáng tuy rằng vẫn bất khuất đứng thẳng, nhưng là, chỉnh người máy hội đều hóa thành huyết nhân. Từng đạo máu tươi từ trên người nhiều chỗ chạy xuôi mà xuống, bất khuất vẻ mặt, trên mặt dính đầy vết máu, y phục rách dưới, toàn thân không một nơi hoàn hảo, trường kiếm trong tay cũng triệt để gãy vỡ thành vài đoạn. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, thế nhưng, từng đạo xương cốt nước toát âm thanh hay là truyền vào trong thai của mọi người. Từ cái trán bắt đầu, một đạo huyết tuyến không ngừng lan tràn mà xuống, lít nha lít nhít cấp tốc trải rộng toàn thân. Lúc này Lăng Thiên, khác nào một che kín vết thương đại đồ sứ, tựa hồ bị gió vừa thổi sẽ phá nát. Tĩnh mịch thể xác, mọi người không cảm giác được bất kỳ một điểm sinh cơ. Ở đây có thể không thiếu cường giả tồn tại, chỉ cần hơi hơi cảm ứng, liền có thể biết có hay không thật sự chết đi. Chết rồi. Chết để chết rồi. Trần An Sơn, Hàn Lanh Quang đẳng nhân thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không nhịn được tràn ngập tiếc hận. Nếu như Lăng Thiên bất tử, sau đó tất nhiên là thiên kiêu một đời. Đáng tiếc, bất luận đủng có cường đại cỡ nào tiềm lực, chết rồi, cũng là không còn. Hán, rốt cục đã chết rồi sao? Hàn Thi Nguyệt trên mặt còn có chút khó có thể tin, đợi được rốt cục xác nhận sau, ngửa mặt lên trời như phát điên bắt đầu cười lớn, ha ha ha ha. Chết rồi được. Chết rồi được. Lâm gia còn lại người, trong nháy mắt bao phủ như một tầng đau thương bên trong, tuy rằng, bọn họ có thể bảo mệnh. Nhưng là, Tam Thiểu gia nhưng chết như vậy. Đại gió vừa thổi, Lăng Thiên thân thể cũng ngắc lại đi, tựa như lúc nào cũng hội ngã xuống. Thiếu gia. Đang lúc này, một đạo như tiếng than đỗ quên giống như bi thương khóc đột nhiên vang lên, một đạo thiên thiên eo ảnh nhằm phía Lăng Thiên, ôm chặt lấy Lăng Thiên thân thể. Cảm nhận được Lăng Thiên trên người lạnh lẽo nhiệt độ, Vũ Huyên trong mắt quần quận nước mắt không ngừng lướt xuống, ôm lấy cái kia cứng ngắc thân thể, tựa hồ sợ sệt hắn lập tức biến mất. Thiếu gia, ngươi nhưng là nói cho ta, ngươi là thần nhân dáng thế. Ngươi nói ngươi là sẽ không chết. Mau tỉnh lại a thiếu gia. Vũ Huyên hai mắt trong mắt không bị khống chế không ngừng lướt xuống, ôm lấy Lăng Thiên cái kia lạnh lẽo thân thể, trong hoàng hốt, đầu óc của nàng lại hiện lên Lăng Thiên đứng thẳng tại muôn người chú ý bên trong ngạo nghệ dáng người. Thiếu gia, Vũ Huyên không cần ngươi chết. Ngươi đã nói hội chăm sóc ta cả đời. Ta không muốn ngươi nói láo. Vũ Huyên mềm mại kiều ngọt tâm thanh, nhưng như tiếng than đỗ quên giống như đau thương thương người, ngày đó thật lời nói, lại làm cho trong lòng mọi người đều dâng lên một luồng bi thương. Nước mắt không ngừng lướt xuống tại Lăng Thiên trên mặt, nhưng là cái kia lạnh lẽo gần như vỡ tan thân thể, căn bản không hề có một chút phản ứng. Không tim có đập, không có nhiệt độ, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Thiếu gia không có ngươi. Vũ Huyên thật sự không còn gì cả. Là ngươi cứu Vũ Huyên. Là ngươi cho Vũ Huyên khởi đầu mới, cho ta một tấm áp ra. Ngươi là Vũ Huyên ở trên thế giới này duy nhất thân nhất người. Lẽ nào ngươi cũng phải vứt bỏ Vũ Huyên mà đi không? Vũ Huyên âm thanh đều khóc không thành tiếng, cái kia đứt quãng lời nói, lại làm cho người có loại lòng như đau cắt đau đớn. Ngươi không muốn chết. Ta tình nguyện tử cái kia là ta. Thiếu gia ngươi nhanh tỉnh lại a. Thiếu gia, ngươi biết không? Vũ Huyên chỉ muốn mỗi ngày bồi tiếp ngươi, cho dù chỉ là đồng thời nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Cho dù thanh thanh thản thản, Vũ Huyên cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Vì lẽ đó, ngươi nhanh tỉnh lại. Vũ Huyên sẽ không tại nghịch ngợm, sẽ không tại không chăm chú tu hành. Ngươi nhanh tỉnh lại a thiếu gia. Vũ Huyên nước mắt không đứt rời lạc, bi thương tiếng khóc, bất luận làm sao hô hoán đều không có một tia phản ứng. Ôm chặt lấy Lăng Thiên, đến cuối cùng, nước mắt rất làm, từng hạt lớn huyết lệ từ Vũ Huyên trong mắt hoạt rơi xuống. Thiếu gia, ngươi chết rồi, Vũ Huyên sống sót còn có ý gì tư? Nhớ tới ngày xưa cùng Lăng Thiên vượt qua vô số hạnh phúc thời gian, Vũ Huyên cảm giác tâm trước nay chưa từng có đau đớn, đau đến làm cho nàng đều không thể thở nổi. Sau đó ngươi liền đem nơi này xem là nhà ngươi, ta chính là ca ca của ngươi. Vũ Huyên không dám, thiếu gia cứu ta, có an táng mẹ của ta. Sau đó Vũ Huyên chính là thiếu gia thiếp thân nha hoàn. Những kia hình ảnh vỡ nát dùng để, từng hình ảnh đối với Vũ Huyên lão nói đều là hạnh phúc như vậy. Tại những hình ảnh kia bên trong, bé gái bóng dáng đều là ở lại một vệ hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào. Vũ Huyên, sau đó ta hội chăm sóc ngươi cả đời. Lăng Thiên cười, xoa xoa Vũ Huyên tóc. Vũ Huyên hạnh phúc túi đầu, trong lòng ngọt xì xì, ngượng ngùng trầm thấp đáp một tiếng, ừm. Những hình ảnh kia, là như vậy ngọt ngào hạnh phúc, nhàn nhạt thanh thuần duy mỹ. Nhưng là bây giờ, ôm Lăng Thiên lạnh lẽo thân thể, Vũ Huyên đưa tay lau chùi Lăng Thiên sắc mặt phục tùng, con mắt tràn ngập cho nguội vẻ, từng hạt lớn huyết lệ lướt xuống. Ai nhìn thấy như thế tuyệt thế nữ tử, lộ ra bực này dáng dấp, cũng không nhịn được một trận lòng chua xót. Thiếu gia ngươi yên tâm, cùng Vũ Huyên một hồi, Vũ Huyên hội đi cùng ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi cảm thấy cô quạnh. Vũ Huyên lau khô ráo Lăng Thiên trên mặt cho bụi, tiểu nhan đột nhiên lộ ra một tia vui tươi nụ cười hạnh phúc, tựa hồ một tiểu thê tử tại đối với chồng mình tình ngữ. Thế nhưng, ngay ở Vũ Huyên nói lời này thời gian, dáng dấp bi thương, một vệt hào quang màu đỏ ngòm lấp lóe, chậm rãi thả xuống Lăng Thiên thân thể, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào Lãnh Nguyệt trên người. Tại ta đi bồi thiếu gia trước. Một đạo lạnh lẽo, tiêu điều điên cuồng âm thanh, vang vọng toàn trường. Các ngươi đều phải chết bốn. Ngay ở Vũ Huyên âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, một đạo màu máu sát khí đột nhiên từ trên người nàng phóng lên trời. Gió to gây ra sóng gió, vốn đang đầy trời bạch vân bầu trời, đột nhiên trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, từng tầng màu máu tầng mây bao phủ toàn bộ bầu trời. Nhân vật chính đã chết. Ha ha, đương nhiên là đùa giỡn. Các ngươi cũng chớ đoán mò, nhân vật chính là thật sự chết rồi. Chẳng qua, càng thêm đặc sắc còn ở phía sau. Viết đến đoạn này, trong lòng cũng có một lỗi không tên cô bi thương A. Nữ chủ không phải là Bình Hoa A. Chương 66, Vũ Huyên bạo phát. Các ngươi đều cho thiếu gia chôn cùng ba. Vũ Huyên âm u như u minh âm thanh đột nhiên vang vọng toàn trường, ngập trời màu máu sát khí xông thẳng cửu tiêu, cùng trời cao liên tiếp cùng nhau. Một luồng nồng nặc khiến người ta nôn mửa mùi máu tanh gây ra sóng gió hướng về tất cả mọi người. Bi thống, tuyệt vọng, đau thương, thống khổ cũng tâm tình tiêu cực không ngừng từ huyết sát khí bên trong tản ra, chúng tâm linh người ta đều tựa hồ chịu ảnh hưởng dâng lên một luồng tuyệt vọng đau xót. Bị màu máu sát khí bao phủ, một luồng bắn đến linh hồn chiến túc xông lên đầu. Cái kia trùng thiên màu máu sát khí, tại Vũ Huyên trên người quấn quanh, làm cho nàng chậm rãi trôi nổi lên, mơ mơ hồ hồ tụ tập thành một đạo to lớn vượng hoàng hư ảnh. Một luồng hồng hoang viễn cổ khí tức lan tràn ra. Lúc này đạo phượng hoàng hư ảnh, không có phổ thông phượng hoàng nhiều màu sắc mỹ lệ cao quý. Toàn thân màu máu, khác nào máu tươi ngưng tụ mà thành. Dù bi giống như hai mắt, mang theo ánh mắt cửu hận xem kỹ ở đây tất cả mọi người. Một luồng trời sinh linh hồn áp bức bao trùm hướng về tất cả mọi người, phát triển linh hồn hoảng sợ làm cho tất cả mọi người dáng dấp tâm hoảng. Cái cảm giác này, liền dường như nhân loại yếu đuối đối mặt cự long, tại sinh vật giai cấp kém đường tiến lên, đối mặt thượng vị sinh vật hoảng sợ. Mà càng làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, này đôi huyết mắt đỏ, chính cừu hận nhìn bọn họ tất cả mọi người. Viễn cổ thần thú khí tức tản ra, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đang run túc. Huyết vân bao phủ toàn bộ Thiên Dương Thành, hết thảy vạn vật sinh linh đều tựa hồ cảm nhận được bên này thần thú uy thế, rất nhiều người bình thường, dã thú cũng không nhịn được tâm thần hoảng sợ, hướng về nơi này quỳ xuống. Mà tại luận võ đài mọi người, càng là chịu đựng trước nay chưa từng có áp bức. Đây là Phượng Hoàng giác tỉnh. Huyết Hoàng. Trần An Sơn rung động chỉ vào Vũ Huyên, tâm tình sợ hãi tại tâm linh bao phủ, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, nàng nắm giữ viên cổ Phượng Hoàng huyết thống. Thiện nhân kia. Dĩ nhiên nắm giữ như thế cao quý huyết mạch. Hàn Thi Nguyệt trong lòng sợ hãi xoắn suýt, Lăng Thiên là bị nàng hưu đi người, mà hiện tại, một vị nắm giữ Phượng Hoàng huyết thống nữ tử, dĩ nhiên sẽ là Lăng Thiên thiếp thân nha hoàn. Đây là Trần Chuỷ làm mất mặt. Chính mình vứt bỏ người, tùy tiện một đứa nha hoàn đều cao hơn chính mình quý vô số lần, còn có so với lúc này càng trào phúng sự sao. Ở đây tất cả mọi người đều hoảng sợ, ngoại trừ số ít nếu còn ngăn cản được cái kia trời sinh uy thế, rất nhiều người đều giang không được loại này thượng vị sinh vật uy thế, quỳ sát lại đi. Ai từng muốn đến, tại Lăng Thiên bên người một vị nha hoàn hội ủng có kinh khủng như thế huyết mạch. Loại này khiếp sợ, so với Lăng Thiên phía trước mang cho bọn họ càng thêm sợ hãi, khó có thể tiếp thu. Viễn cổ Phượng Hoàng huyết thống, lúc này không phải là phổ thông huyết thống. Vậy cũng là thời kỳ viễn cổ xưng bá toàn bộ đại lục chí tôn tồn tại. Cùng chân long huyết thống cùng xưng là yêu thú giới chí tôn huyết thống. Hơn nữa, lúc này huyết thống còn kéo dài đến nay, truyền thuyết tại đại lục nơi sâu xa nhất, đã là bá chủ giống như tồn tại. Ủng có một tia Phượng Hoàng huyết thống, đối với khắp cả đại yến đế quốc tới nói, đều là cực nhân vật khủng bố. Chỉ cần phát triển lên, tuyệt đối quét ngang toàn bộ đế quốc. Hiện tại, Vũ Huyên giác tỉnh huyết mạch hiển nhiên không thể chỉ một tia đơn giản như vậy, tinh khiết huyết mạch sức mạnh, khác nào chân phượng giáng lâm. Cảm nhận được Phượng Hoàng nhìn chăm chú, Lãnh Nguyệt run lên trong lòng, trên linh hồn tỏa ra một luồng sợ hãi. Cái kia sâu thẳm con mắt màu đỏ, như bông dương biển máu tại trở mình, sát khí sát ý tràn ngập cứu hận. Cô gái này, có giết hay không? Lãnh Nguyệt vẻ mặt tâm trầm, trong lòng xoắn xuýt. Vũ Huyên rõ ràng đối với nàng động sát cơ, nếu như giữ lại nàng sau đó tất thành hậu họa. Thế nhưng, mặt sát Phượng Hoàng huyết thống người, lưu truyền đi Thiên Tinh Tông đều phải bị hủy diệt. Đặc biệt, Huyết Hoàng là bộ tộc Phượng Hoàng biến dị tồn tại, so với phổ thông Phượng Hoàng cường hãn hơn. Ngẫm lại hậu quả kia, Lãnh Nguyệt trong lòng xoắn xuýt vạn phần. Lãnh Nguyệt có loại này lo lắng, Vũ Huyên cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Nàng tâm đã bị sự thù hận tràn ngập. Huyết Hoàng lột xác, chỉ có bộ tộc Phượng Hoàng người bởi vì yêu nhất cái chết, bi thương đạt đến cực điểm, mới hội sản sinh loại này biến dị. Vũ Huyên nhìn Lăng Thiên khuôn mặt tái nhợt, lột xác thành Huyết Hoàng thân thể, nước mắt không khỏi nhỏ rơi xuống. Cái kia giọt nước mắt hiện ra hào quang bảy màu, từ Huyết Hoàng trong mắt nhỏ xuống, trong nháy mắt, thiên địa ảm đạm phai mờ, tựa hồ chỉ có cái kia một giọt nước mắt mới là chân thực. Huyết Hoàng đến chân tình lệ, không có lột xác thành Huyết Hoàng trong nháy mắt, rơi xuống cái kia một giọt nội tâm yêu nhất đau nhất nước mắt, mới có thể hình thành bảy màu chi lệ. Lúc này giọt nước mắt rơi xuống tại Lăng Thiên trên khuôn mặt, theo gò má hoa vào Lăng Thiên trong miệng. Một trận hào quang bảy màu tại Lăng Thiên trong miệng tỏa ra, cuối cùng ẩn núp lại đi. Lúc này Vũ Huyên, cảm giác lòng như đau cắt giống như đau nhức, càng là đau đớn, trong lòng liền càng cừu hận Lãnh Nguyệt cùng ở đây hết thể trần ra hàn ra người, càng là oán hận, trên người màu máu sát khí càng thêm cuồng bạo mạnh mẽ. Thiếu gia ngươi chờ một lát, Vũ Huyên vì ngươi báo thủ, sẽ đi tìm được ngươi rồi. Vũ Huyên trong lòng nói thầm, ngừng lại trong lòng bi thống, nhìn cách đó không xa cao cao trôi nổi tại giữa không trung Lãnh Nguyệt, con mắt đỏ ngầu. Ngập trời sự thù hận xông lên đầu. Thu. Một tiếng mang theo phẫn nộ sự thù hận kinh thiên tiếng phượng hót kinh động thiên địa, màu máu sát khí hóa thành ngập trời biển máu, bao trùm toàn thành, cuồn cuộn biển máu dường như sôi trào một, vô số tâm tình tiêu cực bao phủ tất cả mọi người nội tâm. Huyết Hoàng hiện ra, che ngập bầu trời. Cái kia triển khai hai cánh có tới dài 50, 60 mét, thân thể to lớn, sức mạnh khổng lồ so với Lăng Thiên trước bạo phát sức mạnh càng mạnh mẽ hơn vô số lần. Bị Huyết Hoàng nhìn kỹ, Lãnh Nguyệt trong lòng khởi xướng một luồng mãnh liệt bất an, cảm thụ Vũ Huyên sự phẫn nộ sát ý trong lòng nàng rõ ràng, nữ tử này không lưu lại được. Nhất định phải giết nàng. Ngày hôm nay không giết nàng, ngày khác cùng nàng tộc nhân gặp gỡ, Thiên Tinh Tông đều sẽ bị hủy diệt. Hạ quyết tâm, Lãnh Nguyệt lần này không hề bảo lưu vận dụng sức mạnh của chính mình. Ầm. Một cơn bão táp giống như khí thế xung kích mà ra, đem huyết sát khí tách ra mở ra, Thiên Dương Thành giữa không chúng có thể nhìn thấy, một đạo kinh thiên khí xung phong mây xanh. Đem huyết vân đều xung kích ra một đại không động. Lúc này vận dụng tất cả mọi người sức mạnh Lãnh Nguyệt, khác nào Nguyệt cung thiên thần, ánh sáng trong suốt trùng thiên trên người tứ tán mà ra, có vẻ càng thêm cao quý thánh khiết, lạnh lùng nhìn kỹ phía trước cách đó không xa Vũ Huyên. Ngươi không nên vì hắn giác tỉnh huyết thống. Lãnh Nguyệt ngữ khi âm hàn, thất khỏa Ngọc Châu tại trước mặt nàng phập phù, hiện ra hình tròn đem nàng bao bao ở trong đó, linh vương cảnh đỉnh, cao sức mạnh, vương giai cấp vũ khí. Thời khắc này, Lãnh Nguyệt không hề bảo lưu vận dụng chính mình hết thể sức mạnh. Bây giờ rời đi, ta còn có thể buông tha ngươi, bằng không, tử. Đã bị cừu hận che đậy tâm linh Vũ Huyên, nơi đó nghe được nàng đang nói cái gì, giác tỉnh sức mạnh khổng lồ, nàng cũng chỉ có thể tạm thời khống chế. Vì lẽ đó, nàng rõ ràng cùng nguồn sức mạnh này qua, cái kia nàng sau đó muốn tại nắm giữ như thế sức mạnh khổng lồ đối phó Lãnh Nguyệt những người này liền khó khăn. Hơn nữa, Lăng Thiên đều chết rồi, nàng sống sót còn có ý gì nghĩa? Ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng bi phẫn nộ mình, trên người màu máu sát khí hóa thành huyết diễm thiêu đốt. Thời khắc này, nàng rốt cục kích phát rồi trong cơ thể có thể vận dụng loại thứ nhất hỏa diễm. Chí cao vô thượng cao quý khí tức tản ra, nhưng lại thiên bởi vì huyết diễm thiêu đốt nghĩ đến như vậy quỷ dị, khủng bố. Một đôi mắt phượng cừu hận nhìn Lãnh Nguyệt, đập cánh nộ minh. Là ngươi giết thiếu gia, ta nên vì thiếu gia báo thủ, ta muốn ngươi chết. Ầm. Vờn quanh tại Vũ Huyên trên người huyết diễm câu thông trên trời huyết vân, toàn bộ huyết hoàng chân thân trở nên to lớn hơn, không để ý sinh tử ánh mắt, xông thẳng hướng về Lãnh Nguyệt. Thời khắc này, Vũ Huyên trực tiếp lựa chọn tự bạo hình thức, hủy diệt toàn bộ võ đài, hủy diệt Lãnh Nguyệt, hủy diệt ở đây tất cả mọi người Trần gia Lâm gia người. Nhìn Vũ Huyên phấn không để ý tử xung kích lại đây, cái kia ngập trời huyết diễm che ngập bầu trời, Lãnh Nguyệt trong mắt phát lạnh, thất khỏa Ngọc Châu tại phập phù trước mắt, lẫn nhau ánh sáng cuốn quanh, hóa thành một mét vòng sáng. Vòng sáng khác nào một nòng pháo, trực đối với nhào tới huyết hoàng Vũ Huyên. Muốn chết? Ngươi liền xuống đi cùng hắn đi. Lãnh Nguyệt hét lớn một tiếng, trong lòng hét lớn một tiếng. Vương giai thượng phẩm võ kỹ, Nộ Thiên Quang Pháo. Vòng sáng trong nháy mắt phóng ra hào quang óng ánh, huyền như màu máu bên trong đột nhiên bay lên một vòng trắng nõn u nguyệt. Lãnh Nguyệt đem trong cơ thể tất cả sức mạnh đều truyền vào tiến vào bên trong, một luồng khủng bố sức mạnh bàng bạc ở bên trong ấp ủ. Ầm. Một tiếng khác nào kinh lôi tiếng nổ mạnh vang lên, tại mọi người duy nhất ý thức bên trong, một đạo dường như muốn đem trời cao cũng bắn cho xuống kinh thiên cổ sáng oanh kích mà ra. Toàn bộ đất trời trong nháy mắt thất sắc, chỉ tồn tại ở con kia to lớn huyết hoàng bóng dáng, xông thẳng hướng về cái kia cổ sáng đại pháo. To lớn nổ tung sức mạnh, khác nào một có tới thiên dương thành giống như to lớn huyết quả cầu ánh sáng màu đỏ. Ở trên bầu trời nổ tung, một bên là màu máu, một bên là bạch quang. Đem hết thể đám mây đều xua tan không còn một ngống. Mọi người ý thức trong nháy mắt biến mất, lần này, bao quát Lãnh Nguyệt đều ở bên trong, chỉ cảm thấy ý thức đều bị xung kích xuất hiện mơ hồ. Cũng không ai biết, kết quả cuối cùng làm sao. Nhưng vào lúc này, đến Thiên Dương Thành đại lộ thượng, một cái đội ngũ mang theo thành tốp dược liệu, cuồn cuộn hướng về Thiên Dương Thành Lâm gia phương hướng mà đi. Đội ngũ đằng trước, một uy vũ trang nghiêm người trung niên. Như tinh thần óng ánh con mắt mắt nhìn hướng về Lâm gia phương vị, hoa lệ quan phục, tỏa ra một luồng thượng vị cao quý khí tức. Lần trước luyện đan thi đấu, nếu như ta cảm thụ không sai, Lăng Thiên sử dụng hỏa diễm đúng là Phượng Hoàng Thiên Hỏa một trong. Tôn Quân Bảo nhíu mày, lộ ra suy nghĩ vẻ. Kỳ lạ như vậy Phượng Hoàng Thiên Hỏa trước đây chưa từng thấy. Thế nhưng, bộ tộc Phượng Hoàng chỉ có nữ tính, hắn không thể là bộ tộc Phượng Hoàng người. Sự nghi ngờ này vẫn quấy nhiễu Tôn Quân Bảo đến hiện tại, lắc lắc đầu. Bộ tộc Phượng Hoàng huyết thống cao quý, bất kỳ rơi rớt ở thế gian Phượng Hoàng huyết thống, đều muốn đưa hồi bộ tộc ta. Tuy rằng huyết mạch của ta phức tạp không thuần, pha loãng vô số đời. Nhưng cũng chỉ cần phát hiện, thì có bảo vệ bộ tộc ta huyết thống kéo dài trách nhiệm. Bí mật này, vẫn không người nào biết, Tôn Quân Bảo cũng là đúng là như thế mới nhận ra Lăng Thiên trên người Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Hay là bên cạnh hắn có vẫn còn chưa thức tỉnh Phượng Hoàng huyết thống người, cũng khó nói, bằng không, ta từ lâu nên phát hiện. Xem ra lần này cần hảo hảo hỏi dò một phương. Ngay ở Tôn Quân Bảo trong lòng ngờ vực, làm ra kế hoạch thời gian. Xa xôi Thiên Dương Thành, một luồng huyết sát khí phóng lên trời, từng tầng huyết vân bao phủ toàn bộ Thiên Dương Thành. Tuy rằng cách xa nhau xa xôi, nhưng bên này người muốn có thể cảm nhận được trong đó một luồng để bọn họ linh hồn sợ hãi uy thế. Chương 67, kết thúc, thượng. Xa xôi nhìn tới, toàn bộ Thiên Dương Thành đều bị huyết vân bao phủ, một luồng viễn cổ hồng hoang khí tức khiến lòng người sinh chiến túc. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy xa xôi Thiên Dương Thành bầu trời, hai bóng người trôi nổi hình thành so sánh rõ ràng. Trong đó một đạo tỏa ra hóng ánh bạch quang, như thánh khiết nữ thần. Một bóng người khác là tiếp cận hơn trăm thước khổng lồ màu máu phượng hoàng, cả người bị huyết diễm bao phủ, tỏa ra khủng bố uy thế. Đây là Phượng Hoàng huyết thống giác tỉnh. Tại cảm nhận được cái kia cố quen thuộc, run sợ viễn cổ khí tức thời gian, Tôn Quân Bảo liền toàn thân run lên, kích động thân thể đều run rẩy, lão lệ tung hành. Phượng Hoàng huyết thống. Thiên Dương Thành thật sự có Phượng Hoàng huyết thống. Tôn Quân Bảo kích động dáng dấp, nhìn ra một đám thủ hạ kinh hãi vạn phần. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy cái kia chậm rãi trôi nổi hơn nữa huyết hoàng bóng dáng, nhất thời càng thêm khiếp sợ tột đỉnh, ngọn lửa màu đỏ ngòm, viễn cổ Phượng Hoàng khí tức. Tất cả những thứ này đều rất rõ ràng nói cho hắn, đối phương không đơn thuần thức tỉnh rồi huyết thống, còn biến dị thành công. Huyết thống giác tỉnh, huyết hoàng giáng thế. Trời cao che chở ta Tôn thị một mạch trở lại bộ tộc. Tôn Quân Bảo lúc này hoàn toàn không có bình thường uy nghiêm, nghiêm túc dáng dấp. Kích động ngửa mặt lên trời khóc lớn. Bọn họ bộ tộc chính là bởi vì huyết thống càng ngày càng rắc rối, cuối cùng liền giác tỉnh đều không làm được, mới bị đuổi ra bộ tộc Phượng Hoàng. Thân là viễn cổ bộ tộc di mạch, hắn tổ tông bắt đầu liền mỗi giờ mỗi khắc nghĩ trở về bộ tộc, một lần nữa thu được cái kia viễn cổ vinh quang. Mà muốn trở lại bộ tộc, chỉ có hai cái điều kiện. Một quyển tộc người huyết thống tinh khiết đầy đủ giác tỉnh huyết thống, hai tìm được mất đi thế gian Phượng Hoàng huyết thống, mà đối phương huyết mạch cũng phải đủ rất tinh khiết đủ để giác tỉnh. Thế nhưng, nhiều như vậy thế hệ, Tôn gia vẫn không có người hoàn thành tổ tông nguyện vọng. Thời khắc này, rốt cục tình cờ gặp đủ để giác tỉnh Phượng Hoàng huyết thống di mạch, làm sao không để hắn kích động. Nhìn cái kia 100 mét to lớn huyết hoàng chân thần, Tôn Quân Bảo trong lòng quá mức hưng phấn kích động mới hội như vậy. Giác tỉnh thời gian có thể tạo thành khổng lồ như thế gợn sóng. Đã không phải phổ thông Phượng Hoàng huyết thống đơn giản như vậy. Trọng yếu hơn, người kia còn hoàn thành huyết thống biến dị. Sau đó so với đột phá bộ tộc Phượng Hoàng, muốn càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là, ngay ở Tôn Quân Bảo kích động hưng phấn thời gian, khi hắn nhìn thấy âm thanh thứ hai, cả viên tâm đều ngội một nửa. Huyết Hoàng biến dị, chỉ cần tại thích đến sâu nhất đau nhất thời gian, mới hội biến dị. Tuy rằng cách xa nhau xa xôi, lúc này lấy Tôn Quân Bảo thực lực, hoàn toàn như tại phát sinh trước mắt. Nhìn huyết hoàng đối với bóng người kia cừu hận ánh mắt, Tôn Quân Bảo trong lòng càng thêm thấu lương. Thiên Tinh Tông Lãnh Nguyệt, các nàng làm sao đối lập lên? Đang lúc này, huyết hoàng câu thông trời cao, dẫn đến ý chí đất trời, chuẩn bị cùng Lãnh Nguyệt liều mạng một trận chiến. Mà Lãnh Nguyệt cũng làm tốt công kích chuẩn bị. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt mang tính tiêu chí biểu trưng vòng sáng, cùng cái kia sức mạnh bằng bạc, Tôn Quân Bảo trong lòng nhảy một cái. Cái kia một chiêu, chính là Lãnh Nguyệt cuối cùng liều mạng công kích, toàn bộ Đại Yến Đế quốc các cường giả đều biết. Cái kia một chiêu uy lực kinh khủng, cho dù là linh đế cảnh cường giả, cũng không dám gắng đón đỡ. Không được. Huyết Hoàng gặp nguy hiểm. Tôn Quân Bảo hô to một tiếng, trên mặt lửa giận dâng lên, hét lớn một tiếng, Lãnh Nguyệt ngươi dám giết nàng, ta cùng ngươi Thiên Tinh Tông không để yên. Tôn Quân Bảo thân thể xông thẳng mà lên, bay thật nhanh Thiên Dương Thành. Thế nhưng lúc này, một đạo cự tiếng nổ lớn vang lên, sức mạnh kinh khủng tại Thiên Dương Thành giữa không trung nổ lên, nửa bên huyết diễm nửa bên quả cầu ánh sáng. Khác nào mặt trời ba nóng rực, khủng bố dư âm liền phía dưới phòng ốc đều chịu đến tồi, xa xa xung kích đi ra ngoài lấy Thiên Dương Thành làm trung tâm, bên ngoài ba dặm cây cỏ đều bị thổi ngã một mảnh. Tôn Quân Bảo nổi giận gầm lên một tiếng nói, nếu như nàng chết rồi, Lãnh Nguyệt, ta kiếp này phải giết ngươi. Tôn Quân Bảo tốc độ, đột nhiên lần thứ hai bạo phát, không để ý dư âm vào tới. To lớn nổ tung ở trên lôi đài bầu trời vang lên, lúc này to lớn khác nào thiên uy giống như sức mạnh, đem toàn bộ Thiên Dương Thành người đều cho dọa choáng váng. Trời ạ! Lao Thiên nổi giận. Đây là thiên thần lửa giận sao? Lúc này Thiên Dương Thành, đều rơi vào gây rối bên trong, sức mạnh to lớn như vậy xung kích, bách tính bình thường cả đời cũng không được gặp. Dù sao Thiên Dương Thành quá mức hẻo lánh, loại này linh vương cảnh cấp bậc đấu, toàn bộ Đại Yến Đế quốc đều không mấy lần phát sinh. Tại sân đấu võ bên trong Trần An Sơn, Hàn Thi Nguyệt cùng càng là từng cái sợ đến nằm trên mặt đất. Linh vương cảnh cấp bậc đấu, nắm giữ hủy thành diệt địa uy lực. Người ở tại tràng. Đặc biệt Trần gia, Hàn gia người chịu đến tứ tán dư âm hỏa diễm đặc thù chăm sóc, từng cái hóa thành cột lửa tiếng kêu rên liên hồi. Liền ngay cả Trần An Sơn, Hàn Thi Nguyệt, Hàn Phi bọn người chịu ảnh hưởng, liên tục thổ huyết, dùng các loại phương pháp chống đối mới không có bị dư âm giết chết. Nhưng cũng biểu hiện chật vật, tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đợi đến giữa không trung năng lượng xung kích chậm rãi tàn đi, một đạo máu tươi phun mạnh ngọc ảnh rớt xuống, trực tiếp va chạm ở trên lôi đài. Giữa không trung một bóng người khác liên tiếp lui về phía sau, không ngừng ho ra máu, khiếp sợ nhìn về phía rơi xuống bóng dáng. Dòng máu thật là mạnh mẽ sức mạnh. Lãnh Nguyệt vẻ lạnh lùng, tràn ngập khiếp sợ, bị huyết hoàng sức mạnh xung kích, liền nàng đều bị trọng thương, qua nhiều năm như vậy nàng thiếu có mấy lần được thương thế nặng như vậy. Chẳng qua, nàng biết, lúc này Vũ Huyên so với nàng càng thêm nghiêm trọng. Rơi xuống bóng dáng, rốt cục bị người nhìn rõ ràng, giải rác kề cận vết máu tóc đen mái tóc che khuất nửa bên mặt ngọc. Trên người da thịt trong suốt như ngọc nhiều lần hiện lộ, thế nhưng, không có một chỗ không bị thương tổn. Gian nan leo lên hướng về Lăng Thiên vị trí, run rẩy thân thể mềm mại, đã tất cả đều là vô lực, nội tạng đều nhiều hơn thứ phá nát. Thế nhưng, Vũ Huyên quật cường tràn ngập yêu thương ánh mắt, vẫn khẩn nhìn chằm chằm Lăng Thiên, kéo Tàn Tạ thân thể, hướng về hắn bỏ tới. Thiếu gia, Vũ Huyên muốn cùng thiếu gia cùng nhau. Nhìn Vũ Huyên phía sau bị đẩy ra ngoài một cái thật dài vết máu, mọi người là muốn nhân cơ hội động thủ tâm tư, đột nhiên đình chỉ xuống. Biết thiếu nữ đi tới Lăng Thiên bên cạnh, ôm chặt lấy Lăng Thiên lạnh lẽo thân thể, trên mặt mới lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc, non nớt đơn thuần khuôn mặt nhỏ, mặc dù coi như ngây ngô chật vật, nhưng này nghiêng nước nghiêng thành mị lực vẫn không cách nào che lấp. Vũ Huyên trong mắt nước mắt không đứt rời lạc, trong miệng không nhịn được lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nâng Lăng Thiên như ngủ mặt, liền như động viên chồng mình. Thiếu gia, Vũ Huyên muốn đi cùng ngươi. Chẳng qua, xin lỗi, Vũ Huyên vẫn không có làm được Vũ Huyên nói, nước mắt máu tươi không ngừng lướt xuống. Chẳng qua, có thể cùng thiếu gia chết cùng một chỗ. Vũ Huyên, hài lòng Vũ Huyên trong mắt tràn trề hạnh phúc ánh sáng, ôm chặt lấy Lăng Thiên thân thể, tựa hồ đang cũng tử vong phủ xuống. Đối với nàng tới nói, nếu không cách nào cùng người yêu đồng thời hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, cái nào còn có cái gì so với cùng người yêu chết cùng một chỗ càng thêm hạnh phúc việc. Đến lại diện, Vũ Huyên còn muốn làm thiếu gia nha hoàn. Đúng không thiếu gia? Để Vũ Huyên. Sau đó đời đời kiếp kiếp đều cùng thiếu gia cùng nhau. Vũ Huyên nhẹ nhàng nỉ non thanh, khác nào người yêu lời ngon tiếng ngọt, không có một tia đối với sợ hãi tử vong. Tựa hồ, đến phía dưới cùng với Lăng Thiên mới là hạnh phúc nhất việc. Giữa không trung lãnh nguyệt, lại ho ra một ngụm máu tươi, nhìn trên mặt đất, chí tử không du hai người. Trong lòng một trận thu đau, tựa hồ nhớ lại một ít qua một số đoạn ngắn. Bình tĩnh như khối băng con mắt, lần thứ nhất né qua một tia đấu kỵ lửa giận. Được. Các ngươi đã muốn chết, ta liền để cho các ngươi triệt để ở phía dưới đoàn tụ. Lãnh Nguyệt lạnh giọng nói, nhô lên trong cơ thể không nhiều sức mạnh, phẫn nộ giơ lên tay ngọc, ngưng tụ thành đại thủ ấn, mạnh mẽ đánh ra mà xuống. Lần này đại thủ ấn, tuy rằng không có đối phó Lăng Thiên thời gian cường đại như vậy, thế nhưng, đối phó phía dưới đã trọng thương sắp chết Vũ Huyên, nhưng là được rồi. Nhìn giữa không trung oanh kích xuống dấu tay, mùi chết chóc bao phủ xuống, Vũ Huyên trong lòng không có một tia hoảng sợ, trong nhà người thân đều không ở, hiện tại liền thiếu gia đều cách mình mà đi, sống sót còn có ý gì nghĩa. Hơn nữa cùng thiếu gia đồng thời chết ở chỗ này, cũng là hạnh phúc nhất việc. Nếu như nói, hạnh phúc nhất việc là bạc đầu giai lão, cái kia luôn có một người hội trước tiên rời đi. Nhưng lưu lại người, đem sẽ phải chịu cô quạng cô độc gian vặt, vậy còn không như cùng đi. Trên đỉnh đầu, đại thủ lớn bóng tối bao phủ, Vũ Huyên non nớt thanh thuần trên mặt lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc, chăm chú ôm Lăng Thiên, nhẹ giọng nói nhỏ. Thiếu gia, Vũ Huyên hiện tại liền đi cùng ngươi. Nói, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Dừng tay. Trong chớp mắt, một tiếng nổi giận tiếng quát xa xa truyền đến, cấp tốc chạy như bay tới Tôn Quân Bảo nhìn đại thủ lớn phía dưới hai người. Trong nháy mắt nhận ra một người trong đó chính là Lăng Thiên. Thế nhưng, để hắn càng thêm chú ý chính là cái kia ôm lấy Lăng Thiên, bị thương nặng Vũ Huyên. Cái kia cỗ phát ra từ linh hồn cảm giác quen thuộc, không có một tia sai lầm, chính là thuần khiết Phượng Hoàng huyết thống. Nhìn thấy bàn tay to kia ấn oanh kích hạ hai người, muốn đem hai người triệt để mà sát, Tôn Quân Bảo tức giận rồi. Hét lớn một tiếng, cấp tốc xông tới xuống. Chỉ thấy một bóng người né qua, lấy chúng mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ xông lên võ đài. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đạo kia Tôn Quân Bảo đứng thẳng sắp tới đem nổ xuống đại thủ ấn phía dưới, sau đó một đạo tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn trường. Mở cho ta. Ầm. To lớn chấn động thanh đem tất cả mọi người cho sợ hết hồn, chỉ thấy người kia quay về đại thủ ấn đấm ra một quyền, trực tiếp đem ép xuống đại thủ ấn đánh tan. Chờ năng lực gợn sóng tiến lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại đạo kia đột nhiên bóng người xuất hiện thượng. Cường tráng đứng thẳng bóng người, uy vũ trang nghiêm khí tức tràn ngập. Một đôi tinh mục phẫn nộ nhìn về phía Lãnh Nguyệt, khí tức mạnh mẽ tăng hẳn ra, căn bản không chịu đến một tia tỏa ra. Tuần tra giam Tôn Quân Bảo. Lãnh Nguyệt lạnh giọng nói, biểu hiện nghiêm nghị tràn ngập đề phòng. Tôn Quân Bảo tạm thời không để ý đến Lãnh Nguyệt, nhìn một chút tình cảnh tình huống, trên mặt đất lâm ra người thi thể rải rác, Lâm Chiến ngất xỉu ở phía xa. Vừa nhìn tình huống này, nhớ tới Thiên Tinh Tông phong cách hành sự, Tôn Quân Bảo biết đại khái một ít tình huống. Thế nhưng, chờ hắn nhìn thấy Vũ Huyên trong lồng ngực Lăng Thiên, khí tức hoàn toàn không có, chỉ còn dư lại lạnh lẽo thân thể. Còn có Vũ Huyên chật vật trọng thương dáng dấp. Một luồng núi lửa phun trào giống như lửa giận ở trong lòng sôi trào bạo phát, khí thế đều sản sinh bạo động, ai cũng có thể cảm nhận được trong đó sắp bạo phát sự phẫn nộ. Khá lắm Thiên Tinh Tông đại trưởng lão. Tôn Quân Bảo trong mắt hàn quang mà ra, nột ngạt lửa giận, hướng về Lãnh Nguyệt quát hỏi, tình huống bây giờ, ngươi giải thích như thế nào? Chương 68, kết thúc, hạ. Nhìn ra tình huống hiện trường, Tôn Quân Bảo làm sao không tức giận. Hắn sớm có dự liệu, Thiên Tinh Tông sẽ không như vậy giảng hòa, nhưng không nghĩ tới, Thiên Tinh Tông hội như vậy quá đáng, không giữ thể diện diện hạ cỡ này nặng tay. Hoàng thất cùng Thiên Tinh Tông chính là Đại Yến Đế quốc mạnh mẽ nhất hai phe thế lực, hai người tranh đấu vẫn kéo dài mấy trăm năm. Tuy rằng, Hoàng thất nhìn như chiếm cứ địa vị thống trị, thế nhưng từ khi Đạo Vô Nhai xuất thế, toàn bộ đế quốc phong thế đều phát sinh chuyển biến. Mà Thiên Tinh Tông làm việc cũng càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng hung hăng, không đem Hoàng thất để ở trong mắt. Lần này, hầu như hủy diệt Lâm gia, càng là trần trụi làm mất mặt. Tại Tôn Quân bảo cách trước khi đi, cũng đã thả xuống thôi, Lâm gia chịu đến đế quốc bảo vệ, ai động Lâm gia chính là khiêu khích Hoàng thất. Vốn tưởng rằng, Thiên Tinh Tông có thể kiên kỵ, không dám quá mức hung hăng. Mà hắn cùng đế đô việc hơi hoan sau, xuất hiện ở diện bảo vệ Lâm gia. Lại không nghĩ rằng, Thiên Tinh Tông vì ba toa đan thuốc, nếu như không sĩ diện, liền Lãnh Nguyệt cỡ này đại nhân vật đều đứng ra. Càng là tự mình động thủ hủy diệt Lâm gia. Loại hành vi này, căn bản không đem Hoàng thất để ở trong mắt. Càng làm cho hắn tức giận chính là, Vũ Huyên nhưng là bọn họ bộ tộc trăm ngàn năm qua duy nhất gặp gỡ giác tỉnh Phượng Hoàng huyết thống người, nhưng bây giờ lại bị Lãnh Nguyệt đánh cho gần chết. Hai việc kiện tập hợp, có thể tưởng tượng được, lúc này Tôn Quân Bảo trong lòng cỡ nào tức giận, như núi lửa sắp bạo phát. Thiên Tinh Tông hảo đại uy nghiêm. Đế quốc Hoàng thất cũng đã phát ra mệnh lệnh, bảo vệ Lâm gia. Nhưng các ngươi Thiên Tinh Tông còn dám hủy diệt Lâm gia? Đây là ý gì ba? Tôn Quân Bảo quay về Lãnh Nguyệt hét lớn tức giận nói, Thiên Tinh Tông những năm này làm việc càng ngày càng ngông cuồng, thật không đem Hoàng thất để vào mắt sao? Không nên quên, Đại Yến Đế quốc Hoàng thất mới thật sự là chủ nhân. Tôn Quân Bảo tức giận trong lòng, càng nhiều là bởi vì Vũ Huyên, đương nhiên điểm này hắn cũng sẽ không làm rõ, nếu bị phát hiện đầu mối, khó tránh khỏi hội gợi ra biến cố. Cùng lúc đó, Tôn Quân Bảo từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một đống đan dược, từ trong đó lấy ra một cái hộp ngọc, bên trên có linh phủ phong ấn. Bất luận người nào vừa nhìn, liền biết dị thường cao quý. Kỳ thực, Tôn Quân Bảo lấy ra đan dược, không có một loại là linh giai bên dưới. Chẳng qua lúc này, Tôn Quân Bảo không chút do dự mở ra tầng kia phản ứng, lấy ra cái kia viên ngọc chất giống như to bằng ngón cái đan dược, ở trong này một như trẻ con đan linh đang ngủ say. Tan ra đan dược sức mạnh, tiếp tục đan dược hòa vào Vũ Huyên trong cơ thể. Lập tức, Vũ Huyên tàn tạ thân thể, nháy mắt khôi phục như cũ, liền ngay cả Lăng Thiên thân thể cũng khôi phục thành dáng dấp lúc trước, tựa hồ không được qua thương như thế. Giữa không trung Lãnh Nguyệt, nhìn ra lông mày nhảy lên, người khác không nhận ra viên đan dược kia, nàng có biết cỡ nào quý giá. Cấp 4 vương cấp đan dược truy hồn đan. Được xưng linh vương cảnh trở xuống, chỉ cần có một hơi tại, liền có thể cứu lại đến. Cho dù là linh vương cảnh cường giả, chỉ cần bất tử, cũng có thể cấp tốc khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Bực này đan dược, liền nàng đều động lòng, nhưng là, Tôn Quân Bảo con mắt đều không nháy mắt một hồi liền cho Vũ Huyên cùng Lăng Thiên cho dùng tới. Hừ, Tôn Quân Bảo liền mặc dù là tuần tra giam, ngục, nhưng ngươi quản được sự nghiệp quá có thêm. Lãnh Nguyệt trên mặt không thích, nàng cùng Tôn Quân Bảo đều là linh vương cảnh cường giả, bị đối phương như vậy gầm lên, cảm giác thấy hơi mất mặt, đây là ta Thiên Tinh Tông cùng Lâm gia ân oán cá nhân, ngươi cũng quản được quá rộng. Ân oán cá nhân. Thiên Tinh Tông thật không biết xấu hổ. Tôn Quân Bảo ngăn chặn tức giận, lạnh giọng hỏi, ta đến hiểu nhau, Thiên Tinh Tông cùng Lâm gia có gì ân oán cá nhân có thể nói. Lãnh Nguyệt biến sắc mặt, tình huống bây giờ ai cũng biết, chính là Thiên Tinh Tông nhòm ngó Lâm gia phương pháp luyện đan động oan niệm. Chẳng qua, Lãnh Nguyệt đương nhiên sẽ không như thế, lạnh lẽo ngọc nhan, lạnh lùng nói, Lâm gia thương ta Thiên Tinh Tông trưởng lão, càng là đem ngọc trưởng lao giết. Như vậy khiêu khích Thiên Tinh Tông uy nghiêm, theo lý nên diệt. Tôn Quân Bảo sắc mặt âm trầm sự phẫn nộ, lạnh giọng hỏi, Thiên Tinh Tông trưởng lão tới cửa trắng trợn cướp đoạt phương pháp luyện đan, bị Lâm gia gây thương tích, bây giờ còn có mặt mũi nói chuyện này. Tôn Quân Bảo chỉ tay Lãnh Nguyệt, lại chỉ về chữa thương bên trong Vũ Huyên, thân là linh vương cảnh cường giả tuyệt thế, bây giờ nhưng ức hiếp như vậy hai cái tiểu bối, càng muốn đem bọn họ chí chỗ chết. Lãnh Nguyệt, ngươi những năm này năm tháng đều sống đến cầu trên người. Lãnh Nguyệt hai mắt chậm rãi trừng lớn, trong mắt tràn ngập lửa giận. Lửa giận trong lòng bên trong thiêu, mặt mũi đều một trận nóng rực. Ngày hôm nay việc này là nàng tối mất mặt việc, lại bị Tôn Quân Bảo trần trụi bốc lên, lập tức làm tức giận nàng. Tôn Quân Bảo đừng tưởng rằng ngươi là tuần tra giam, ngục, ta liền không dám động thủ. Ngày hôm nay, Lâm gia người ta có thể buông tha, cô bé kia nhất định phải tử ba. Kỳ thực, lần này đến, Lãnh Nguyệt bản thân cũng không ngờ qua muốn động thủ. Nàng cũng chỉ là nghe nói qua Lăng Thiên tên tuổi, biết hắn đã từng là Hàn Thi Nguyệt vị hôn phu việc. Nhưng Hàn Thi Nguyệt đã gả cho Đạo Vô Nhai, vì giải quyết Đạo Vô Nhai hậu hoạn cố ý nhìn Lăng Thiên. Lại không nghĩ rằng, gợi ra mặt sau nhiều chuyện như vậy. Hiện tại, Lăng Thiên đã chết đã tuyệt hậu hoạn, nhưng Vũ Huyên tuyệt đối không thể lưu lại, tiềm lực của nàng theo Lãnh Nguyệt, so với Lăng Thiên tăng thêm sự kinh khủng. Thế nhưng, Lãnh Nguyệt lại không nghĩ rằng những lời này của nàng, đại đại làm tức giận Tôn Quân Bảo. Từ vừa nay bắt đầu, Tôn Quân Bảo liền áp chế lửa giận của chính mình, nhưng bởi vì Lãnh Nguyệt câu nói này triệt để bạo phát. Đánh giám ba. Ngày hôm nay Thiên Tinh Tông dám động nàng, ta liền triệt để cùng Thiên Tinh Tông khai chiến ba. Tôn Quân Bảo gào thét rít gào một tiếng, chấn động đến mức mặt đất đều run, Linh Vương cảnh khí tức hào không bảo lưu tản ra, mặt đất lập tức tầng tầng rạn nứt. Trong tay một cây đại đao xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại đao chỉ tay giữa không trung Lãnh Nguyệt, đại tiếng giống giận nói, mang theo ngươi người cút cho ta. Bằng không, quyết đấu sinh tử. Nhìn thấy Tôn Quân Bảo chuẩn bị liều mạng giáng dấp, Lãnh Nguyệt trong lòng giật nảy mình, không nghĩ tới đối phương vì bảo vệ Vũ Huyên nếu lấy khai chiến làm tên bức bách Thiên Tinh Tông. Bực này hậu quả, nàng có thể không chịu được nổi. Nếu như thật sự khai chiến, vậy thì không đơn thuần là Tôn Quân Bảo một người đối với Thiên Tinh Tông khai chiến, rất khả năng gợi ra Hoàng Thất cùng Thiên Tinh Tông hai thế lực lớn triệt để khai chiến. Vì Vũ Huyên cùng Hoàng Thất khai chiến, cái này hậu quả dưới cái nhìn của nàng không đáng. Mà hôm nay, nàng đã bị thương nặng, còn lâu mới là đối thủ của Tôn Quân Bảo. Nếu như là bình thường, còn không sợ Tôn Quân Bảo, thế nhưng ngày hôm nay nhưng là không được. Lãnh Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhìn phía dưới chuẩn bị đại chiến Tôn Quân Bảo, cắn răng. Tôn Quân Bảo ngày hôm nay việc ta Thiên Tinh Tông nhớ kỹ. Sau đó, cần phải ngươi gấp bội xin trả. Lãnh Nguyệt tức giận nói nghiêm túc, mang theo Hàn Thi Nguyệt lăng không bay đi. Thấy Lãnh Nguyệt đều đi rồi, Trần An Sơn, Hàn Phi, Hàn Lãnh Quang ba người cũng ảo não rời đi. Chẳng qua ba người sắc mặt một trận bi thống, lần này phái ra hai gia tộc lớn phần lớn tinh anh sức mạnh, nhưng chỉ còn dư lại bọn họ trở lại. Loại đả kích này, thực sự quá nghiêm trọng. Dao động gia tộc căn cơ. Chẳng qua, nghĩ đến Lăng Thiên đã chết rồi, bực này tổn thất, cũng coi như đáng giá. Lâm gia lần này cũng coi như tổn thất nặng nề, mấy trăm người trình diện, hiện tại chỉ còn lại không tới 20 người, hơn nữa rất nhiều đều là trẻ tuổi tinh anh. Sự tổn thất này càng thêm nặng nề. Tôn Quân Bảo không để ý đến Lâm gia còn lại người tình huống, nhìn về phía khôi phục như cũ Vũ Huyên, run lên trong lòng. Chỉ thấy lúc này Vũ Huyên hai mắt trống rỗng, hoàn toàn không có một tia thần quang, gắt gao ôm Lăng Thiên thân thể, đem hắn ôm vào trong lòng, trong miệng không ngừng nỉ non cái gì. Cặp kia tĩnh mịch chỗ trống con mắt, khiến người ta một trận lòng chua xót. Đây là muốn chịu đựng bao lớn kích thích, mới hội như vậy. Ai? Tình một chữ này Tôn Quân Bảo ai thán một tiếng. Ai lớn lao với tâm tử? Lúc này Vũ Huyên, nội tâm từ lâu theo Lăng Thiên mà đi. Đáng tiếc a, Lăng Thiên cỡ này anh tài, ngay cả trời cao đều đấu kỵ a. Tôn Quân Bảo lắc lắc đầu, thế nhưng đang lúc này, con mắt của hắn một đạo hào quang bảy màu nẹ qua, chính là từ Lăng Thiên trong miệng mà tới. Đây là... Tôn Quân Bảo biểu hiện nghiêm nghị, nhìn về phía Lăng Thiên trong miệng, chỉ thấy bên trong một vệt hào quang bảy màu lưu chuyển. Vốn là lạnh lẽo thân thể, nhưng hiện lên khỏe mạnh hồng sắc, ấm áp nhiệt độ. Tôn Quân Bảo vội vàng cầm lấy Lăng Thiên thủ tra xem ra, Linh Vương cảnh sức mạnh tràn vào Lăng Thiên trong cơ thể. Tại Tôn Quân Bảo ý thức bên trong, cái kia hào quang bảy màu chảy vào Lăng Thiên bên trong đan điền. Cẩn thận kiểm tra mà xuống, tuy rằng Lăng Thiên thân thể đã tử vong, thế nhưng chịu đến bảy màu nước mắt dẫn dắt, đan điền tựa hồ có một nguồn sức mạnh chống đỡ thân thể của hắn không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tôn Quân Bảo nhấc lên sức mạnh, nhảy vào Lăng Thiên bên trong đan điền. Lập tức bị bên trong cảnh tượng sợ hết hồn. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, hảo đại đan điền. Tại hắn ý thức bên trong, Lăng Thiên đan điền rộng lớn vô biên, dường như hồ nước như thế. Đủ là hắn năm đó linh võ cảnh lớn gấp trăm lần. Phải biết, nắm giữ nửa điểm phượng hoàng huyết thống hắn, năm đó cũng là kỳ tài luyện võ. Nhưng là bây giờ cùng Lăng Thiên so sánh, để hắn xấu hổ không nớt. Chẳng qua hiện tại, Lăng Thiên đan điền triệt để khô héo. Theo lẽ thường, người đã tử trừ phi tu vi mạnh mẽ, bằng không đan điền cũng sẽ vỡ tan mà chết. Nhưng là, Lăng Thiên đan điền hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Tôn Quân Bảo lúc này mới chú ý tới, cái kia bị hắn xem là màu trắng đen mặt trời cho dù là Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Cảm nhận được màu trắng đen Phượng Hoàng Thiên Hỏa vẫn tại vận chuyển, nhưng Lăng Thiên thân thể, nhưng triệt để tử vong. Kiểm tra hồi lâu, Tôn Quân Bảo lắc lắc, tiếc hận nói, đáng tiếc a, thân thể đã chết, thiên hỏa bất diệt, nhưng chỉ cần linh hồn bất diệt, còn có thể niết tái sinh. Đáng tiếc, người khác chết rồi, làm sao linh hồn bất diệt? Thế nhưng, đang lúc này, như mặt trời giống như treo cao ở đan điền bầu trời Phượng Hoàng Thiên Hỏa như đêm tối tức sẽ tiến vào như mặt trời giữa trưa, bất diệt tân hỏa sức mạnh xuống tới, hóa thành một vòng đỏ đậm mặt trời. Linh hồn sức mạnh. Ngọn lửa kia nếu bao hàm Lăng Thiên linh hồn sức mạnh. Sự phát hiện này, để Tôn Quân Bảo kích động không thôi, sức mạnh lưu chuyển, tràn vào Lăng Thiên đầu góc bên trong. Chỉ thấy Lăng Thiên linh hồn không gian, hoàn toàn tĩnh mịch như triệt để tử vong. Nhưng là, ngay ở tĩnh mịch hắc ám linh hồn không gian, một vệt ngọn lửa màu đỏ thám tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Nhìn thấy cái kia đỏ đậm bất diệt tân hỏa, Tôn Quân Bảo kích động cười to lên. Ha ha ha, tiểu tử này thực sự là phúc lớn mạng lớn. Loại này thần kỳ dị hỏa đều có thể khống chế. Linh hồn bất diệt, hắn vẫn không tính là triệt để chết hết. Chỉ cần bất tử, vậy thì có cứu. Nhân vật chính sắp phục sinh rồi. Không phải vậy nội dung vở kịch làm sao tiếp tục, mọi người mau cảm ơn. Hoặc là đại cái thưởng trợ giúp nhân vật chính phục sống lại. Chương 69, hy vọng. Rõ ràng quan sát được Lăng Thiên tình huống trong cơ thể, Tôn Quân Bảo hưng phấn không thôi. Chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn liền có biện pháp để Lăng Thiên phục sinh. Bất diệt tân hỏa nhưng là nhân tộc đệ nhất hỏa diễm, hy vọng chi hỏa, chỉ cần nhân tộc bất diệt, hỏa diễm liền sẽ không tắt. Mà Lăng Thiên, từ lâu đem bất diệt tân hỏa cùng linh hồn dung hợp. Vì lẽ đó, chỉ cần bất diệt tân hỏa không ngừng, linh hồn của hắn vĩnh viễn sẽ không tắt. Kích động Tôn Quân Bảo tuy rằng không biết cái kia thần kỳ dị hỏa là cái gì, nhưng kích động hắn lập tức từ trong đầu lui về đến. Ha ha ha, hắn không chết, chúng ta còn có thể cứu sống hắn. Tôn Quân Bảo cười to đối với Vũ Huyên nói. Chỉ thấy Vũ Huyên chỗ trống tĩnh mịch hai mắt, một vệt tia sáng từ từ nhen lửa, không dám tin tưởng hướng về Tôn Quân Bảo hỏi, thiếu gia không chết. Tôn Quân Bảo gật gật đầu, đáp lại Vũ Huyên, hắn xác thực không có chết tuyệt, linh hồn vẫn còn, đan điển chưa từng tịch diệt. Chỉ cần có thể niết, tất nhiên có thể trọng sinh. Nghe thấy khẳng định đáp án, Vũ Huyên ngây ngô thuần khiết khuôn mặt nhỏ nhớ tới khóc lên, ôm lấy Lăng Thiên thân thể, một bên cười, một bên có khóc nói, thiếu gia không chết. Thiếu gia không chết. Kích động qua đi, Vũ Huyên mới tỉnh ngủ lại đây, thả xuống Lăng Thiên, hướng về Tôn Quân Bảo quỳ xuống nói, van cầu ngươi, nhất định phải cứu thiếu gia. Nhất định phải cứu thiếu gia. Tôn Quân Bảo bị Vũ Huyên động tác sợ hết hồn, vội vàng đỡ lấy nàng. Phải biết, Vũ Huyên huyết mạch có thể so với hắn tinh khiết hơn nhiều, thân phận cũng còn cao hơn hắn quý, hắn có thể thu không lúc này một quỷ. Lúc này có thể không được a. Tôn Quân Bảo sợ hãi đỡ lấy Vũ Huyên, hồi đáp, muốn liền Lăng Thiên, ta không thể được. Muốn cứu hắn, còn phải dựa vào ngươi. Ta. Vũ Huyên kinh ngạc chỉ mình. Hừm, chỉ có ngươi đã giác tỉnh Phượng Hoàng Thiên Hỏa, mới có thể giúp hắn hoàn thành niết quá trình. Tôn Quân Bảo gật gật đầu, khẳng định đáp lại. Tuy rằng không biết Lăng Thiên trong cơ thể tồn tại Phượng Hoàng Thiên Hỏa bất kỳ loại hỏa diễm, nhưng chỉ cần là Phượng Hoàng Thiên Hỏa, tất nhiên có thể niết trọng sinh. Lấy bên trong cơ thể ngươi giác tỉnh màu máu Phượng Hoàng Thiên Hỏa phụ trợ, Lăng Thiên muốn trọng sinh cũng không phải không thể. Chẳng qua, còn phải xem tiểu tử này vận may. Vũ Huyên trên mặt diễn dịch hy vọng kích động, ôm lấy Lăng Thiên, Ngọc Mâu kiên định nói với Lăng Thiên, thiếu gia, Vũ Huyên nhất định sẽ phục sinh ngươi, bất luận đại thể đánh đổi, Vũ Huyên cũng phải làm cho ngươi trọng sinh. Tôn Quân Bảo trong mắt một vệt vẻ kinh dị né qua, nghiết là có thể làm cho bộ tộc Phượng Hoàng người trọng sinh, nhưng Lăng Thiên mặc dù nắm giữ Phượng Hoàng Thiên Hỏa, nhưng dù sao không phải bộ tộc Phượng Hoàng người, có thể không nghiết thành công còn phải xem vận mệnh của hắn. Đương nhiên, liên quan với điểm ấy hắn cũng sẽ không nói với Vũ Huyên rõ ràng, miễn cho đả kích tiểu cô nương hy vọng trong lòng. Lãnh Nguyệt dẫn người rút đi, Trần Gia Hàn Gia lần này tập kích Lâm Gia đại bại, cũng không dám ba ngày hôm nay việc truyền bá ra đi. Mà Lãnh Nguyệt mặt mũi hoàn toàn không có rút đi, càng là nghiêm lệnh ai cũng không cho phép truyền bá ra ngoài. Vì lẽ đó, Thiên Dương thành người tuy rằng khiếp sợ ngày đó phát sinh to lớn gọn sóng, nhưng cũng không có người biết được ngày đó Lâm Gia đại hội luận võ đến tột cùng phát sinh cái gì. Chẳng qua, toàn bộ Thiên Dương thành nhiều như vậy thiên tới nay, đều rơi vào một loại yên tĩnh quái dị bên trong. Bất kể là Hàn Gia, Trần Gia, Lâm Gia người đều rất ít đi ra ngoài, làm việc càng là biết điều rất nhiều. Ai cũng có thể cảm giác được trong đó dị thường. Lúc này, Lâm Gia Lăng Thiên phủ đệ ở ngoài, toàn bộ Lâm Gia người đều rơi vào một mảnh sầu bi bên trong. Lần này Lâm Gia tổn thất nặng nề, tuy rằng trước bị Lăng Thiên rời đi ra ngoài một phần, nhưng trẻ tuổi đệ tử tinh anh, hay là tổn thất hơn nữa. Mà trọng yếu hơn chính là, khoảng cách Lăng Thiên giả chết đến nay, đã qua 3 ngày. Nhưng là, từ khi Vũ Huyên sau khi tiến vào Lăng Thiên gian phòng sau, 3 ngày đều không có một chút nào đáp lại. Lăng Thiên cửa phòng ở ngoài, Lâm Chiến chung quanh đi lại, không được thở dài, sốt ruột biểu hiện ai cũng có thể thấy. Tôn đại nhân, Thiên Nhi lần này thật có thể phục sinh sao? Vũ Huyên nàng không phải luyện đan sư, lại chưa từng học được võ đạo, làm sao cứu vớt Thiên Nhi? Lâm Chiến lần thứ 2 cấp thiết hướng về Tôn Quân Bảo hỏi. Tam ngày trôi qua, bên trong liền một tia sóng năng lượng đều không có chuyển tới, thậm chí Lăng Thiên sóng sinh mệnh vẫn nằm ở tĩnh mịch bên trong, lúc này làm sao không để Lâm Chiến sốt ruột. Tôn Quân Bảo lắc lắc đầu, hy vọng phục sinh vẫn có, nếu như Vũ Huyên cô nương có thể giác tỉnh đến loại thứ 2 hỏa diễm, muốn phục sinh Lăng Thiên không khó. Đáng tiếc, Vũ Huyên cô nương vừa vặn giác tỉnh huyết thống, thành công tính chỉ có một nửa đi. Phượng Hoàng huyết thống giác tỉnh, ra trong truyền thuyết chí cao tà ác hắc Phượng Hoàng, cái khác bất kỳ Phượng Hoàng huyết thống giác tỉnh đều sẽ mở ra loại thứ nhất hỏa diễm, vậy thì là màu đỏ thấm hỏa diễm. mà lần thứ nhất giác tỉnh màu đỏ thấm hỏa diễm chính là cùng với thời khắc then chốt, chỉ có cực nhỏ phượng hoàng huyết thống người mới hội sản sinh biến dị. Màu đỏ thấm hỏa diễm phát sinh biến dị thì sẽ sản sinh huyết diễm. Vũ Huyên huyết diễm chính là bởi vậy mà tới. Bộ tộc phượng hoàng thực lực không ngừng tăng lên, trải qua không ngừng nhất, giác tỉnh hỏa diễm thì sẽ càng nhiều. Tình huống thông thường, rất nhiều phượng hoàng huyết thống rất ít sẽ phát sinh nhất, sản sinh loại thứ hai hỏa diễm. Chỉ có số rất ít tồn tại trải qua sinh tử nhất mới hội giác tỉnh càng nhiều hỏa diễm. Rất nhiều bộ tộc phượng hoàng cường giả, tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng từ chưa trải qua quan nhất, vì lẽ đó, một đời cũng là nắm giữ màu đỏ thấm hỏa diễm. Mà Vũ Huyên Xích Viêm trải qua biến dị, sau đó lại bộ tộc phượng hoàng địa vị nhất định sẽ không hề tầm thường. Kỳ thực, Tôn Quân Bảo nói nhất, cũng là một trên lý thuyết đồ vật, đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu cơ hội, hắn cũng không rõ lắm. Lúc này, Lăng Thiên bên trong gian phòng, Vũ Huyên biểu hiện căng thẳng, nàng nghe theo Tôn Quân Bảo nói như vậy, đem huyết diễm không ngừng đưa vào Lăng Thiên trong cơ thể, nhưng là, những tia hỏa diễm tiến vào hắn đan điền biến trở nên yên lặng, căn bản không có một tia đáp lại. Chẳng qua, Vũ Huyên chưa từng từ bỏ, một lần lại một lần ba trong cơ thể huyết diễm đưa vào Lăng Thiên trong cơ thể, mãi đến tận khô héo, lại khoanh chân khôi phục. Liên tục tam ngày, căn bản không có một tia đáp lại. Thế nhưng, ba ngày nay, nàng cũng phát hiện một vài vấn đề vị trí, thiếu gia làm sao còn không cách nào tiến vào niết. Những tia hỏa diễm tiến vào bên trong, luôn cảm thấy ít đi một thứ. Vũ Huyên nhớ tới đều sắc khóc, tiểu lông mày cả ngày đi tới, đều là không cách nào phát hiện đến tột cùng ít đi cái nào một thứ. Lần thứ hai đem hỏa diễm đưa vào Lăng Thiên trong cơ thể, theo kinh mạch vận chuyển, tiến vào bên trong đan điền. Thế nhưng, Vũ Huyên rõ ràng cảm giác, Lăng Thiên trong cơ thể kinh mạch phi thường bài xích những ngọn lửa này, thậm chí có chút không chịu nổi. Dù sao, Lăng Thiên thân thể bản chất hay là nhân loại, bất luận thể trạng mạnh mẽ bao nhiêu, huyết thống tiên thiên thiếu hụt, không cách nào thay đổi. Trừ phi không ngừng trở nên mạnh mẽ, huyết thống mới hội càng ngày càng lớn mạnh. Nhận ra được điểm này, Vũ Huyên cau mày, lắc lắc nha lộ ra một tia thần sắc kiên định, vì thiếu gia, bất luận đại thể hy sinh cũng đáng. Nói, Vũ Huyên lấy ra một cây truy thủ, nơi cổ tay vạch một cái, một đạo máu tươi ròng ròng mà ra, nhắm ngay Lăng Thiên môi, cái kia mang theo hào quang bảy màu máu tươi từng miếng trượt vào Lăng Thiên trong miệng. Vũ Huyên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng một cái tay khác lại không nhàn rỗi, vận lên huyết diễm cùng máu tươi đồng thời hòa vào Lăng Thiên trong cơ thể. Máu tươi tiến vào Lăng Thiên trong cơ thể lập tức tan ra, hòa vào Lăng Thiên dòng máu bên trong. Huyết diễm lần thứ hai tiến vào, trong cơ thể bài xích sức mạnh rõ ràng yếu một chút. Nhìn thấy thành công hiệu, Vũ Huyên trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ vui thích, mạnh mẽ một đao lần thứ hai cắt nơi cổ tay nơi vết thương thượng, càng nhiều bảy màu máu tươi ròng ròng xuống. Không để ý trên tay vết thương, Vũ Huyên gia tăng huyết diễm phát ra. Qua một hồi lâu, một đạo cực kỳ yếu ớt linh hồn nhảy lên truyền vào Vũ Huyên tinh thần bên trong. Lăng Thiên vắng lặng linh hồn dĩ nhiên thu được huyết diễm cùng máu tươi dẫn dắt, sản sinh một tia gợn sóng. Cùng bất diệt tân hỏa dung hợp lại cùng nhau linh hồn, đối với cái kia huyết diễm sản sinh cực kỳ khát vọng kích động. Tựa hồ phi thường muốn thu được cái kia huyết diễm. Loại này khát vọng, cùng bất diệt tân hỏa lần thứ nhất đối mặt hắc bạch song sắc phượng hoàng thiên hỏa thời gian như thế. Phát hiện cái này gọn sóng, Vũ Huyên nhấc lên suy yếu nhanh muốn té xịu tinh thần, khống chế một tia huyết diễm, tiến vào Lăng Thiên linh hồn không gian. Yếu ớt huyết diễm đụng vào bất diệt tân hỏa, lập tức bị thôn phệ đi vào, tùy theo cái kia sóng linh hồn có mạnh mẽ một tia. Có hy vọng. Thiếu gia rốt cục có hy vọng có thể tỉnh lại. Cái kia một tia sóng linh hồn kích động Vũ Huyên đều khóc lên. Cắn răng, Vũ Huyên lại khống chế một tia huyết diễm hỗn hợp máu tươi, đưa vào bất diệt tân hỏa bên trong. Bất diệt tân hỏa bên trong linh hồn lập tức sản sinh một tia vui mừng gợn sóng, hấp thu nổi lên những này huyết diễm. Theo linh hồn từng tia một mạnh mẽ, Lăng Thiên bên trong đan điền chứa được lượng khổng lồ huyết diễm chấn động kịch liệt nổi lên. Do đan điền mà ra, dâng tới trong cơ thể kinh mạch. Những tia kinh mạch dường như thu được gen đúc gột rửa giống như vậy, trở nên cứng cáp hơn mạnh mẽ. Huyết diễm lưu chuyển bên trong, không có một tia cách trở. Sau đó, huyết diễm tụ tập, tràn vào Lăng Thiên trái tim bên trong. Ầm. Một tia yếu ớt nhịp tim sinh nhớ tới, nhưng đem Vũ Huyên tinh thần mạnh mẽ kích thích một hồi. Khác nào một đạo từ trên trời giáng xuống tiếng trời như vậy dễ nghe. Đang lúc này, đan điền, linh hồn, trái tim trong nháy mắt đồng bộ. Ầm. Trong chớp mắt, Lăng Thiên bên trong đan điền huyết diễm dâng trào ra, đem thân thể của hắn bao quanh bao bao ở trong đó. Sau đó, huyết diễm không ngừng tuôn ra, không ngừng lấy ra Vũ Huyên trong cơ thể huyết diễm, chậm rãi hình thành một huyết diễm kén lớn đem hai người bao vây trong đó. Trong cơ thể huyết diễm bị điên cuồng lấy ra, Vũ Huyên một ngụm máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Thế nhưng, vì Lăng Thiên có đầy đủ huyết diễm phục sinh, Vũ Huyên cắn, tùy ý Lăng Thiên điên cuồng lấy ra trong cơ thể nàng không nhiều huyết diễm. Huyết kén dần dần hình thành, Lăng Thiên trái tim nhảy lên càng ngày càng mạnh mà mạnh mẽ. Linh hồn khác nào muốn thức tỉnh giống như vậy, không ngừng lớn mạnh. Mà Vũ Huyên cũng càng ngày càng suy yếu khí tức bất cứ lúc nào cũng sẽ đèn cạn dầu. Nhưng là, sự tình đến một bước này, Vũ Huyên không muốn từ bỏ. Miễn cưỡng lên tinh thần, chẳng qua sinh mệnh bản nguyên tiêu hao, vẫn duy trì cái tốc độ này, chuyển vào huyết diễm. Ngay ở Vũ Huyên rốt cục sắp không chịu được nữa thời gian, một đoàn hào quang bảy màu đột nhiên xuất hiện tại Lăng Thiên trong đầu, chính là do một giọt chất lỏng bảy màu tỏa ra. Cảm nhận được Vũ Huyên không để ý sinh tử cũng phải cứu lại Lăng Thiên yêu thương, chất lỏng bảy màu đột nhiên nổ tung, hóa thành hai cỗ sức mạnh bằng bạc, một luồng hòa vào Lăng Thiên linh hồn bên trong, một luồng nhảy vào Lăng Thiên thân thể bên trong. Được bảy màu sức mạnh chống đỡ, huyết diễm kén lớn không một hồi liền hoàn thành, đem hai người bao vây trong đó. Mà Vũ Huyên vào lúc này cũng chi không chịu được nổi, ngất đi. Chương 70, Phục sinh. Ngoài cửa lớn, cảm nhận được bên trong gian phòng một luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, Tôn Quân Bảo vẻ mặt vui vẻ, cái kia thức tỉnh sức mạnh chính là Phượng Hoàng Thiên Hỏa sức mạnh. Hơn nữa, ở bên trong phòng, rất rõ ràng có một luồng tân sức sống chính đang thức tỉnh ở trong. Ha ha ha, Lăng Thiên rốt cục tỉnh lại. Tôn Quân Bảo cười to lên, tâm tình khoan khoái, cái kia tân nhen lửa sức sống, nên chính là tiểu tử kia. Lâm Chiến nhìn thấy Tôn Quân Bảo dáng dấp, ngẩn ra sau, biểu hiện còn có chút khó có thể tin hỏi, Thiên Nhi rốt cục phục sinh. Hừm, đã tiến vào niết trạng thái, còn lại chính là đợi Tôn Quân Bảo khẳng định gật gật đầu đáp lại nói. Phục sinh. Thiên Nhi rốt cục phục sinh. Bị cái này thiên đại tin vui nện xuống đến, Lâm Chiến dại ra một lát sau, rung động thân thể, dĩ nhiên không nhịn được chảy xuống lao lệ, Nguyệt Tuệ, Thiên Nhi không sao rồi, chúng ta Thiên Nhi rốt cục phục sinh. Nghĩ đến ngày đó phát sinh việc, Lâm Chiến trong lòng vẫn tràn ngập hổ thẹn. Thân là một phụ thân, đến cuối cùng còn muốn con trai của chính mình bảo vệ chính mình. Đây là hắn thân vì phụ thân thất trách. Nếu như, thật sự bởi vậy mất đi Lăng Thiên, chỉ sợ hắn một đời đều sẽ bất an, càng là mất mặt đối với mẫu thân của Lăng Thiên. Lúc này, biết mình nhi tử rốt cục có thể phục sống lại, tâm tình kích động, để hắn tâm tình đều hơi không khống chế được. Tôn Quân Bảo vỗ xuống Lâm Chiến vai, trong lòng đồng dạng lập tức. Hắn giống như mình có cái con gái, làm cha thân loại tâm tình này, hắn làm sao hội không hiểu đây. Không sao rồi, hiện tại chỉ chờ bọn hắn đi ra, tất cả liền qua. Lâm Chiến lúc này mới tỉnh ngủ, chính mình có chút thất thố. Lau nước mắt, khôi phục trong ngày thường nghiêm túc dáng dấp. Hừm, Thiên Nhi phúc vận thâm hậu, hội khôi phục như cũ. Bên trong gian phòng năng lượng không ngừng ấp ủ, trở nên to lớn hơn, bên trong hơi thở sự sống cũng càng ngày càng dồi dào. Nhưng là, ba ngày qua, đóng chặt cửa lớn vẫn không có bị mở ra. Như vậy qua ba ngày, bên ngoài người nhưng cũng có chút nôn nóng rồi. Lúc này đều ba ngày, bọn họ làm sao còn chưa có đi ra. Lâm Chiến cau mày trước tiên Tôn Quân Bảo hỏi, bên trong có thể hay không đã xảy ra chuyện gì. Tôn Quân Bảo biểu hiện bình tĩnh, nhàn nhã tại bên ngoài đình uống trà, nghiết là một quá trình, cần một đoạn thời gian dài dằng dặc, đang chậm chậm chờ đợi đi. Hơn nữa, chúng ta tùy tiện đi vào, khả năng còn có thể quấy rối đến bọn họ. Lâm Chiến ấn xuống nôn nóng tâm, lại ngồi trở lại vị trí, kiên trì chờ đợi. Mấy ngày nay, hắn vẫn thủ ở bên ngoài chưa từng rời đi, trên mặt hồ cha tử đều nhô ra rất nhiều. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhưng là Lăng Thiên bên trong gian phòng, vẫn không có một tia động tĩnh. Nếu như không phải có thể cảm nhận được bên trong từ từ trở nên hơi thở của sự sống mạnh mẽ, khả năng Lâm Chiến đã sớm vọt vào. Sau 3 tháng, Lâm Chiến biểu hiện có vẻ hơi tiều tụy, 3 tháng này hắn không có một ngày có an ổn nghỉ ngơi qua, liền ngay cả ăn cơm cũng không có cái gì khẩu vị. Nghĩ đến con trai của chính mình còn ở bên trong sinh tử không biết, hắn ra sao đều không thể yên ổn. Tôn đại nhân, đều qua 3 tháng. Làm sao Thiên Nhi còn chưa tỉnh lại? Lúc này đã là Lâm Chiến không biết lần thứ mấy hỏi dò Tôn Quân Bảo. Thế nhưng, lần này Tôn Quân Bảo lông mày nhưng là nhăn lại, thời gian lâu như vậy, cũng hoàn toàn ra khỏi hắn mong muốn. Lấy Lăng Thiên linh võ cảnh thực lực, nên không cần lâu như vậy. Bình thường người bình thường, có thể không cần một ngày liền có thể hoàn thành. Mà phổ thông linh võ cảnh võ giả, nhiều nhất một cái cuối tuần liền có thể hoàn thành niết quá trình. Đúng lúc là thiên tài, nửa tháng đã là hiếm thấy. Những này trải qua niết sau người, sau này võ đạo thiên phú đều sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Thế nhưng, lúc này đều qua 3 tháng, nhưng rõ ràng có chút không bình thường. Trừ phi Lăng Thiên thân thể cực cường, chữa trị lên chậm chậm, muốn niết hoàn thành, vậy thì càng lâu. Tôn Quân Bảo giải thích xong, có kết luận nói. Ai, chỉ có thể hy vọng như vậy. Lâm Chiến thở dài, chí ít còn tồn tại hy vọng. Tôn Quân Bảo thấy thế, cũng không nhịn được mở miệng nói. Nếu như hôm nay nếu không ra, chúng ta liền vào xem một chút đi. Lăng Thiên bên trong gian phòng, cái kia to lớn huyết diễm kén lớn từ từ trở nên trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy tình huống bên trong. Huyết diễm kén lớn năng lượng, lúc này chính từng tia một bị bên trong hai người hấp thu. Theo huyết diễm kén lớn năng lượng ít ỏi, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, bên trong trần trụi đối lập hai người ôm nhau cùng nhau. Điềm tĩnh giáng dấp, tựa hồ một đôi tân sinh trẻ con, yên tĩnh an lành. Bóng đêm giáng lâm, một vệt ánh trăng chiếu rượu đi vào. Không biết qua bao lâu, Lăng Thiên xa xôi mở mắt ra, nhìn quen thuộc cảnh tượng, biểu hiện có chút ngốc choáng tại chỗ. Nơi này là ta gian phòng. Khó có thể tin nhìn hết thảy trước mắt, mãi đến tận cuối cùng mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Ta không phải đã chết rồi sao? Lăng Thiên càng thêm sững sờ. Trong đầu hiện lên cuối cùng một màn, hắn ngưng tụ tất cả sức mạnh một chiêu kiếm tuy rằng đâm thủng sự công kích của đối phương. Thế nhưng, bị bàn tay to kia ấn bao trùm, một luồng không thể chịu đựng sức mạnh khổng lồ nghiền ép mà xuống. Tuy rằng nhấc lên tất cả sức mạnh chống đối, nhưng vẫn bị vô tình nghiền ép. Linh vương cảnh đỉnh cao sức mạnh, cho dù là linh vương cảnh một tầng người, đều không nhất định có thể chịu nổi. Càng không nói đến Lăng Thiên. Lấy tình huống kia, cho dù nắm giữ dị hỏa, trận pháp cũng sức mạnh kết hợp, Lăng Thiên sức mạnh nhiều nhất cũng là tăng cường đến linh hư cảnh 2, 3 trọng cảnh giới, lẫn nhau sự chênh lệch không thể nào tưởng tượng được. Có thể đâm thủng lãnh nguyệt công kích, đã là như kỳ tích việc. Ngay ở Lăng Thiên hồi ức cùng ngày tình cảnh thời gian, từng cái hình ảnh đột nhiên từ đầu góc thoáng hiện. Từ hắn chết đi bắt đầu, Vũ Huyên lao xuống ôm lấy thân thể của chính mình. Sau đó, Vũ Huyên phát điên giác tỉnh lên huyết thống, vì hắn cùng lãnh nguyệt liều mạng. Đến cuối cùng, nghiết thời gian không để ý sinh tử đem máu tươi, huyết diễm đồng thời tràn vào trong cơ thể mình. Những ký ức này rất nhiều đều là nghiết thời gian, Vũ Huyên trong đầu ký ức đồng thời tràn vào đi vào. Hơn nữa, Lăng Thiên linh hồn chỉ là rơi vào vắng lặng cũng chưa chết, vì lẽ đó mơ hồ bên trong hay là ghi chép một chút hình ảnh. Sơ soạn một hồi khỏe miệng còn lưu lại máu tươi, một luồng trước nay chưa từng có cảm động xông lên đầu. Một cô gái vì nam tử có thể thích điên cuồng như thế, như vậy liều lĩnh. Nếu như nam còn không hiểu được quý trọng, thương yêu đối phương, thích đối phương. Cái kia loại nam nhân này, đã thật sự vô tâm. Nếu như nói, đồng thời đối với Vũ Huyên cảm tình mơ mơ hồ hồ, có yêu thương, có thương yêu, quan tâm cũng, như vậy hiện tại, Lăng Thiên trong lòng đối với Vũ Huyên cảm tình đã biến thành một luồng chân chính thích. Thuần túy yêu thương. Đưa tay lần thứ nhất chăm chú ôm ấp trụ Vũ Huyên mềm mại và ôn ngọc thân thể, không có bất kỳ tạp niệm, không có bất kỳ dục vọng. Chỉ muốn hảo hảo thương yêu đối phương, khỏe mạnh quý trọng đối phương. Đứng ốc, sau đó để ta làm sao bỏ qua ngươi. Lăng Thiên trong lòng cảm động, ôm Vũ Huyên hôn môi lại trán của hắn nói. Ngay ở Lăng Thiên ôm ấp lúc này Vũ Huyên thời gian, đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực tiểu người ngọc thể trở nên nóng bỏng lên, một tầng phi hồng trải rộng toàn thân. Chờ Lăng Thiên cúi đầu nhìn lại thời gian, chỉ thấy Vũ Huyên đóng chặt con mắt, mí mắt tựa hồ đang rung động, căng thẳng thân thể tựa hồ vô cùng gấp gáp. Lăng Thiên cười thầm trong lòng, lập tức biết đối phương chỉ sợ đã tỉnh rồi. Chỉ là tình huống bây giờ quá mức cá muội, không biết ứng đối ra sao. Tỉnh lại liền không muốn làm bộ còn đang ngủ, thiếu gia ta lại không phải sói sám lớn, hội ăn ngươi. Lăng Thiên trêu đùa nói rằng, kéo lên trên mặt nàng mái tóc, nhẹ nhàng xoa xoa nàng mặt ngọc. Nhìn lúc này cụ trắng nón như dương chi bạch ngọc thân thể, từ từ thể hiện ra nổi bật vóc người. Tinh xảo dung nhan, không hề có một chút tí vết, trải qua sau khi thức tỉnh trở nên càng thêm mị lực cảm động. Thanh thuần làm người thương yêu thích tiểu dung, mơ hồ mang theo cao quý khí tức, liền dường như thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, không hề có một chút thiếu hụt. Cho dù Lăng Thiên trong lòng hờ hững, cũng không nhịn được dâng lên một ít gợn sóng. Ngay ở Lăng Thiên cho rằng Vũ Huyên hội thật không tiện mở quyến rũ mê người con người thời gian, lồng ngực một trận mát mẻ cảm truyền đến. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Vũ Huyên không biết khi nào chân chính giữ lại lệ. Lúc này nhưng làm Lăng Thiên sợ hết hồn, nâng lên nàng tiểu dung, lau chùi vệt nước mắt trên mặt nàng, tốt như thế nào tốt sẽ khóc. Là không phải là bởi vì Lãnh Nguyệt, hay là Thiên Tinh Tông? Lăng Thiên hỏi trong mắt lộ ra tàn nhẫn ý, hừ, nếu dám trêu khóc Vũ Huyên, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Vũ Huyên lập tức nín khóc mỉm cười, lau con mắt, nước long lanh mắt to nhìn Lăng Thiên, ta là nhìn thấy thiếu gia rốt cục phục sinh, quá mức hài lòng mới. Lăng Thiên trong lòng một luồng thương yêu tâm ý xông lên đầu, đứng đốc, thiếu gia ta nhưng là thần nhân dáng thế làm sao có khả năng dễ dàng như thế chết đi. Lăng Thiên nói không sai, lấy bất diệt tân hỏa tính đặc thù, Lăng Thiên linh hồn không thể sẽ tử vong. Chỉ cần linh hồn bất tử, Phượng Hoàng Thiên Hỏa duy trì thân thể không mục nát. Thông qua vô số năm hấp thu thiên địa linh khí, hay là hơn 100 năm sau, hơn 1000 năm sau lại hội phục sinh. Chẳng qua khi đó cũng quá chậm. Chương 71, Phục sinh, hạ. Nghĩ đến vì phục sinh chính mình, Vũ Huyên hy sinh tất cả, Lăng Thiên trong lòng cảm động vạn phần, càng thêm ôm chặt lấy trong lồng ngực tiểu mỹ nhân. Ánh mắt trịnh trọng nghiêm túc nói với nàng, lần sau gặp phải chuyện như vậy, ngàn vạn không thể tại liều mạng như vậy. Vũ Huyên như cái con mèo nhỏ như thế, tại Lăng Thiên trong lồng ngực nhích lại gần, tìm kiếm một càng thêm thoải mái vị trí, trên mặt lộ ra dáng dấp hạnh phúc, thấp giọng đáp, ừm. Nhìn thấy nàng dáng dấp như vậy, Lăng Thiên rõ ràng, chỉ sợ Vũ Huyên nghe vào cũng không bao nhiêu. Lần thứ hai trịnh trọng nâng lên khuôn mặt nhỏ, hai người hai mắt đối lập, Lăng Thiên nghiêm túc lạnh lùng nói, sau đó, không cho phép liều lĩnh tính mạng của chính mình nguy hiểm tới cứu ta. Bằng không, cho dù ngươi cứu ta, ta cũng sẽ không cao hứng. Bị Lăng Thiên như vậy chăm chú nhìn, Vũ Huyên nhưng là toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều trước tiên đỏ chót, liền dường như một chín dục tiểu bình quả, khiến người ta hận không thể thưởng thức một cái. Chẳng qua, nhưng quật cường lắc đầu, lông mày nhăn lại, kiên định đáp lại Lăng Thiên. Chỉ cần có thể cứu sống thiếu gia, Vũ Huyên hy sinh tính mạng đều đồng ý. Nhìn thấy thiếu nữ dáng dấp kia kiên quyết không rời hết sạch, không có một tia thoái nhượng. Từ Vũ Huyên đi theo ở thân vừa bắt đầu, thiếu nữ đối với Lăng Thiên mệnh lệnh tuyệt đối là 100% thực hành. Nhưng là, nàng hôm nay, nhưng quật cường như vậy, không có một chút nào thỏa hiệp từ chối Lăng Thiên. Điều này làm cho Lăng Thiên trong lòng bị mạnh mẽ xung kích một hồi, không biết là nên cười, hay là nên cở trách đối phương. Thế nhưng trong lòng bị tình ý giạt rào cảm động. Đứng đốc, nếu như bởi vì cứu ta, để ngươi chết rồi, vậy ta cả đời cái gì an á Lăng Thiên trong lòng đạo, nhưng không có nói ra. Hai người hai mắt đối diện trong lúc đó, một luồng khác bầu không khí tại trong không gian tràn ngập, Vũ Huyên ánh mắt lại trước tiên mê ly lên, đỏ hồng hồng dáng dấp tựa hồ uống say giống như vậy, liền ngay cả hô hấp đều gấp gáp nóng rực lên. Nhìn Vũ Huyên dáng dấp kia, Lăng Thiên trong lòng trong chớp mắt một trận kịch liệt nhảy lên. Lúc này Vũ Huyên, liền dường như sơ ý một chút rơi xuống phàm trần tiểu thiên sứ. Mềm mại thương người dáng dấp, khiến lòng người sinh yêu thương, một đôi mê ly đôi mắt đẹp, trong suốt bên trong mang theo say lòng người tình ý. Đặc biệt cái kia hồng hào như tuyết bên trong hoa mai môi anh đào, đột nhiên nếu để Lăng Thiên sản sinh một loại suy nghĩ phải cố gắng thưởng thức kích động. Mặt của hai người giáp đều thông đỏ lên, một chút đến gần rồi lẫn nhau, cái kia nóng rực hô hấp đều phụt lên tại trên mặt của đối phương. Cảm nhận được Lăng Thiên xâm lược tính ánh mắt, Vũ Huyên không nhịn được nhắm hai mắt lại, tim đập càng thêm kịch liệt. Tay nhỏ không nhịn được căng thẳng nắm chặt ga trải giường. Nhìn Vũ Huyên một bộ mặc cho quân hái dáng vẻ, Lăng Trời dần dần tới gần mặt, rốt cục nhẹ nhàng hôn môi lên Vũ Huyên môi đỏ. Lập tức, một luồng trời đất quay cuồng hạnh phúc cảm dâng lên Vũ Huyên trong đầu, làm cho nàng cảm giác mình lúc nào cũng có thể hưng phấn hôn mê. Hai người lần thứ nhất tương hôn, lẫn nhau đều căng thẳng không dám nhúc nhích, thế nhưng, cái kia thuần thuần ngọt ngào cảm giác, nhưng để cho hai người như rơi dụng vân bên trong. Ngay ở Vũ Huyên cho rằng đây chính là hôn môi thời gian, Lăng Thiên rồi mới từ căng thẳng bên trong phục hồi tinh thần lại, chậm rãi cậy ra Vũ Huyên hàm răng, xâm nhập bên trong. Vũ Huyên con mắt đột nhiên trừng lớn, nhưng lập tức bị cái kia cố khắc hạnh phúc cảm xung kích, say mê ở bên trong, thử nghiệm đáp lại Lăng Thiên. Qua một hồi lâu, hai người mới lẫn nhau tách ra, Vũ Huyên ngượng ngùng răng dấp, không dám đối diện Lăng Thiên, vội vàng đem túi đầu. Chẳng qua, nhưng trong lòng tràn ngập ngọt ngào hạnh phúc. Đây là hai người quen biết lâu như vậy, lần thứ nhất phát sinh như vậy ám muội cử động. Vào ngày thường, nhiều nhất cũng là lầy lạ tay nhỏ mà thôi. Liền ngay cả Lăng Thiên giật nảy mình, mấy trăm năm linh hồn, lần thứ nhất như vậy căng thẳng, loại kia thuần thuần yêu say đắm cảm giác, tựa hồ cũng lãng quên tại ký ức một cái nào đó góc. Vào thời khắc ấy, dĩ nhiên để hắn căng thẳng không biết nên làm thế nào cho phải. Tốt ở trong lòng hắn lao thành, lập tức khôi phục như cũ, bằng không, tiểu mỹ nhân lần thứ nhất nụ hôn đầu liền sẽ không tươi đẹp như vậy. Nói đến, cái này cũng là Lăng Thiên bộ thân thể này cái thứ nhất nụ hôn đầu. Đứng lên đi, bọn họ ở bên ngoài đều không kịp đợi vì hóa giải tình cảnh không nói gì lúng túng, Lăng Thiên mở miệng nói. Ừm. Vũ Huyên đến hiện tại đều cảm thấy lâng lâng, vừa nãy hạnh phúc cùng cảm giác thoải mái làm đến quá mức đột nhiên, đến hiện tại nàng vẫn còn căng thẳng ở trong. Trong mơ mơ màng màng, cũng không biết chính mình là làm sao mặc xong xuôi, nhìn Lăng Thiên một chút, Vũ Huyên khuôn mặt lần thứ hai trở nên đỏ chót, lập tức căng thẳng xông ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Bên ngoài chờ đợi đã lâu. Chuẩn bị xung kích đi Lâm Chiến cùng Tôn Quân Bảo, nhìn đột nhiên lao ra Vũ Huyên, ba người đều ngẩn ra. Sau đó, Vũ Huyên khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm ngượng ngùng đỏ chót. Thiếu gia tỉnh rồi. Còn cần nghỉ ngơi, ta đi về trước. Vũ Huyên nói chuyện đều căng thẳng lắp ba lắp bắp lên, tựa hồ một con mèo ăn vụng, sợ sệt bị phát hiện giống như vậy, vội vội vàng vàng xông ra ngoài. Nhìn thấy Vũ Huyên lao ra thời gian đỏ bừng căng thẳng răng rấp, Tôn Quân Bảo, Lâm Chiến ngẩn ra thân là người từng trải hai người. Lập tức trong lòng sáng tỏ. Hai người không phải không tỉnh, mà là... Nhìn nhau, hai người cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn. Lâm Chiến mở miệng nói, tuổi trẻ chính là tốt. Hừm, cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất. Xem ra Lâm Chiến lão đệ cách giống như việc vui ở xa. ta lại lúc này trước tiên hướng về ngươi chúc mừng. Tôn Quân Bảo cười to đối với Lâm Chiến nói. Hai trong lòng người khối đá lớn kia, đều thả xuống đi. Lâm Chiến biểu hiện cảm khái nói, Vũ Huyên đúng là cô nương tốt, Thiên Nhi khả năng phụ lòng đối phương A. Cách đó không xa, còn chưa rời đi Vũ Huyên, nghe thấy hai người nói chuyện, biểu hiện càng thêm hoang mang, suýt chút nữa liền bị vấp ngã. Sau đó, Tôn Quân Bảo Lâm Chiến hai người cũng không ở dừng lại, dù sao Lăng Thiên vừa thức tỉnh, còn cần thời gian khôi phục. Hiện tại không phải là quấy rối hắn thời điểm, hơn nữa chờ đợi 3 tháng, hai người cũng là cả người mệt mỏi. Hiện tại thanh tĩnh lại, đều lẫn nhau đi về nghỉ. Vũ Huyên rời đi không bao lâu. Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở trên giường, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ lên, cầm chặt nắm đấm, tàn nhẫn tiếng nói, Thiên Tinh Tông. Lãnh Nguyệt, Hàn Thi Nguyệt, lần này mối thủ, ta Lăng Thiên tất các ngươi phải gấp bội trả lại. Nghĩ đến trên võ đài phát sinh chuyện này, Lăng Thiên trong lòng sự thù hận lửa giận không ngừng mãnh liệt. Đặc biệt đối với Thiên Tinh Tông, càng là hận thấu xương. Đầu tiên là có Hàn Thi Nguyệt trượng Thiên Tinh Tông tư thế, mang theo Ngọc Trưởng Lão bắt nạt tới cửa. Lại có Ngọc Trưởng Lão tới cửa hung hăng cướp đoạt phương pháp luyện đan. Sau khi, càng là cùng Hàn gia, Trần gia liên hợp muốn tiêu diệt toàn bộ Lâm gia. Cuối cùng, càng là Vô Liêm Sỉ điều động Linh Vương cảnh Lãnh Nguyệt. Lúc này vô số cừu hận tập hợp ở trong lòng, để Lăng Thiên hận không thể hiện tại liền giết tới Thiên Tinh Tông, giết Hàn Thi Nguyệt, giết Lãnh Nguyệt vừa báo nợ máu. Chẳng qua, hắn rõ ràng, hiện tại đi tới vốn là muốn chết. Thiên Tinh Tông khổng lồ, liền hoàng thất đều không thể làm gì, huống chi hắn. Lãnh Nguyệt, ngươi sẽ không muốn lấy được đi. Ta Lăng Thiên không chết, ta lại sống lại. Còn có Hàn Thi Nguyệt, hơn nửa năm đó thời gian, ngươi có thể phải cố gắng quý trọng. Cùng Thiên Dương thành thế hệ tuổi trẻ luận võ bắt đầu, không biết ngươi lần thứ hai nhìn thấy ta sẽ là cái gì dáng dấp. Chẳng qua, khi đó chính là giờ chết của ngươi. Đối với đôi thầy trò này, Lăng Thiên trong lòng chỉ có vô tận sự thù hận, trong mắt dữ tợn đáng sợ ánh sáng lấp lóe, khí tức đều có chút bạo động. Hàn Thi Nguyệt cái kia rắn giết tâm địa nữ nhân, Lăng Thiên cùng nàng kết làm cừu, từ lâu không cách nào hóa giải. Chỉ có trong đó một phương ngã xuống, mới có thể chấm dứt lẫn nhau cừu hận. Kiềm chế lại trong lòng sự thù hận, Lăng Thiên trong lòng rõ ràng, suy nghĩ muốn báo thù không phải một sớm một chiều việc. Hiện tại toàn thân bao quát linh hồn, đều trải qua niết trọng sinh, Lăng Thiên còn không biết phát sinh cỡ nào biến hóa. Nhắm mắt lại, vận chuyển lên sức mạnh trong cơ thể, trong chớp mắt, bên trong đan điền chứa đựng sức mạnh khổng lồ đột nhiên bạo phát, ở bên trong thân thể dâng trào. Những sức mạnh này đều là niết thời gian bảy màu giọt nước mắt cùng huyết diễm sức mạnh tích lũy xuống sức mạnh khổng lồ, chỉ là không có trải qua Lăng Thiên dẫn dắt, mà vắng lặng ở đan điền bên trong. Lúc này đột nhiên bộc phát ra, Lăng Thiên tu vi lập tức tăng vọt lên, trong nháy mắt đột phá linh sư cảnh bình phong, đạt đến linh sư cảnh một tầng. Sau đó, sức mạnh vận chuyển mấy đại chu thiên lần thứ hai xuống kích, năng lượng mới bị tiêu hao 1/4. Lúc này hay là Lăng Thiên thân thể mạnh mẽ, cần năng lượng thời gian võ giả bình thường mấy chục lần. Mãnh liệt năng lượng tại kinh mạch vận chuyển, tựa hồ lại muốn trùng kích vào một cấp độ. Đang lúc này, Lăng Thiên hơi nhướng mày, cấp tốc đem sức mạnh áp chế xuống. Như vậy tùy tiện không ngừng xung kích cảnh giới, đối với căn cơ không tốt. Lăng Thiên trong lòng hiểu ra, dù sao mỗi một lần đột phá đều bao hàm một lần tích lũy, nếu như tích lũy không đủ, cho dù sức mạnh tại khổng lồ, cũng không cách nào đầy đủ khống chế. Liên dường như mượn dùng trận pháp sức mạnh thời gian Lăng Thiên, căn bản là không có cách hoàn toàn điều khiển tất cả sức mạnh, chỉ có thể một mực phát tiết đi ra ngoài, thậm chí nhiều lần suýt chút nữa bị căng nứt. Chẳng qua, những này lại bị Lăng Thiên áp chế đi, chỉ cần sau đó lĩnh ngộ đạt đến, tại sức mạnh tích lũy phương diện liền có thể ung dung rất nhiều. 1/4 sức mạnh chỉ có thể đột phá đến linh sư cảnh 2 tầng, điều này làm cho Lăng Thiên lắc lắc đầu, cơ thể chính mình hay là mạnh mẽ quá đáng a. Cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lấy Lăng Thiên phòng trường, chỉ cần hắn tăng lên đến linh sư cảnh 2 tầng năng lượng, liền đầy đủ bình thường cái gọi là thiên tài tăng lên đến ngũ trọng cần thiết sức mạnh. Còn lại sức mạnh, Lăng Thiên phòng trường hay là đầy đủ chính mình tăng lên vài trọng cần thiết. Đứng thẳng ở bên trong phòng, Lăng Thiên tùy ý đấm ra một quyền, không khí đột nhiên nổ tung, quyền phong oanh kích mà ra, nếu đem phía trước ghế gỗ oanh kích vỡ vụn. Cú đấm này, Lăng Thiên không có sử dụng chút nào sức mạnh, đơn thuần thân thể uy lực, liền sản sinh sức mạnh kinh khủng như vậy. Lăng Thiên chính mình cũng ngẩn ra, lúc này sức mạnh của thân thể, chỉ sợ không thể so ta linh sư cảnh sức mạnh yếu bao nhiêu. Ngũ Cầm Hí cũng có thể tiến vào giai đoạn thứ nhất đệ nhị bộ động tác. Lăng Thiên thân thể chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ, Ngũ Cầm Hí đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sau đó, Lăng Thiên toàn bộ buổi tối đều tại khoanh chân tu hành, từ từ lúc này đột nhiên quen thuộc trở nên mạnh mẽ sức mạnh. Đột phá vào linh sư cảnh, Đế Hoàng Kinh tu hành cũng đạt đến tầng thứ 2 cảnh giới, tân công pháp tu hành hiện lên đầu óc. Lăng Thiên cũng bắt đầu yên lặng thể ngộ Đế Hoàng Kinh biến hóa. Từ khi đi tới thế giới này, Lăng Thiên cũng bắt đầu cảm thấy, Giang Sơn Ngọc Tỷ tựa hồ chính đang trải qua một loại nào đó lột xác. Trong ngày thường căn bản không hề có một chút phản ứng, liền ngay cả lần này Lăng Thiên suýt chút nữa chết đi, cũng không có bất cứ rung động gì. Chuyện càng ngày càng hay cổn vợ ở, kỉnh kỳ nờ. Chương 72, chia lịa. Sau đó trong hơn 10 ngày, Lăng Thiên đều là ít giao du với bên ngoài, nỗ lực ở bên trong phòng tu hành. Cùng lúc đó, Lâm Chiến Tôn Quân bảo hai người càng là cực lực che lấp Lăng Thiên phục sinh việc. Vì lẽ đó, ngoại trừ Vũ Huyên cùng Lâm Chiến, Tôn Quân bảo ba người còn chưa có người biết Lăng Thiên đã phục sinh. Cái này cũng là mấy cái thông qua đắn đo suy nghĩ sau kết quả. Lăng Thiên cùng ngày bị Lãnh Nguyệt giết chết, rất nhiều người đều nhìn thấy điểm này, nếu như lúc này đột nhiên phục sinh xuất hiện ở trước mặt mọi người, ai cũng không cách nào đánh giá sẽ khiến cho bao lớn sóng lớn. Lâm gia trải qua lần kia luận võ việc sau, đang đứng ở tu dưỡng trạng thái, đã không cách nào lại chịu đựng càng nhiều sóng lớn. Hơn nữa, Lăng Thiên trong lòng cũng có kế hoạch, che giấu thân phận đối với hắn sau đó làm việc cũng có thật nhiều trợ giúp. Lăng Thiên gian phòng bên trong phòng khách, lúc này Vũ Huyên, Tôn Quân Bảo, Lâm Chiến đều ở bên trong. Trải qua mười mấy ngày ở chung, mọi người cũng tiếp nhận rồi Lăng Thiên phục sinh việc. Đồng thời vì hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn mà vui mừng. Ta phục sinh việc, tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm đi ra ngoài. Lăng Thiên vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói rằng, chỉ cần bọn họ địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, làm việc hội có thật nhiều trợ giúp. Tôn Quân Bảo gật đầu đáp lại, Lăng Thiếu nói tới không sai. Chẳng qua, ta hay là kiến nghị Lăng Thiếu cùng chúng ta đồng thời đi tới Đế Đô, rất nhiều chuyện cũng có thể bàn bạc kỹ càng. Ngay ở vừa nãy, mọi người đàm luận thời gian, Lăng Thiên đề nghị đem Lâm gia ở nhà Thiên vào Đế Đô, từ bỏ Thiên Dương thành phần cơ nghiệp này. Quyết định này để Lâm Chiến lập tức làm khó dễ lên, Thiên Dương Thành dù sao cũng là tổ tông mấy đời người khổ cực kinh doanh cơ nghiệp. Như vậy từ bỏ, nhưng là thẹn với tổ tông. Sau đó, trải qua Lăng Thiên một trận giải thích, Lâm Chiến hay là lựa chọn tiếp thu. Lâm gia lúc này thực lực, căn bản là không có cách chịu đựng đạt được mặt khác hai nhà hợp lực tiến công. Thậm chí càng thời khắc để phòng Thiên Tinh Tông. Thế nhưng, chuyển vào đế cũng khác nhau, trong đế đô cho dù Thiên Tinh Tông thế lực khổng lồ. Nhưng này bên trong dù sao cũng là dưới chân thiên tử, Thiên Tinh Tông thế lực tại mạnh mẽ cũng không dám ở nơi đó ngang ngược. Đồng thời, Đế Đô Lâm gia đan phường đã đứng thẳng chân, lại có Tôn Quân Bảo vị này tuần tra giam, ngục, che chở, hiển nhiên Đế Đô so với Thiên Dương Thành an toàn nhiều lắm. Sau đó, Lăng Thiên làm việc cũng không cần cổ trước cổ sau. Chẳng qua, đưa ra ý kiến Lăng Thiên, nhưng chưa muốn cùng mọi người đồng thời đi tới Đế Đô. Vì lẽ đó, ba người mới nghĩ kỹ tốt khuyên bảo Lăng Thiên một phen. Chính là A Thiếu Gia, đi đến Đế Đô chúng ta Thiên Tinh Tông làm việc thì sẽ có kiêng kỵ. Sau đó chậm rãi quy hoạch cũng không muộn. Vũ Huyên nháy mắt to, khuyên lơn. Mấy ngày nay, tiểu cô nương lần thứ nhất thử nghiệm làm luyến ái tư vị, đối với Lăng Thiên là vạn phần không muốn. Tuy rằng, trải qua lần kia hôn môi sau, cũng không từng phát hiện nữa cái gì quá khích hành vi. Thế nhưng, nàng cũng phát hiện Lăng Thiên đối với mình thay đổi. Thời điểm như thế này, tự nhiên cực không muốn cùng Lăng Thiên chia lịa. Nghe thấy Vũ Huyên gọi Lăng Thiên thiếu gia, Tôn Quân Bảo vẻ mặt quái dị. Triệt để thức tỉnh rồi Phượng Hoàng huyết thống sau Vũ Huyên sau đó thân phận đem tôn quý vô cùng, hắn cái này tuần tra giam, ngục đều muốn dựa dẫm Vũ Huyên. Hiện tại, Vũ Huyên ngay ở trước mặt hắn diện xưng hô Lăng Thiên thành thiếu gia, mặc dù biết chuyện đương nhiên, nhưng vẫn để cho trong lòng hắn có chút khó chịu. Nha đồng đốc, thiếu gia ta tự có kế hoạch của chính mình, ngươi liền ngoan ngoãn tùy tùng Tôn đại nhân tu hành đi. Chờ lần sau nhìn thấy ngươi thời gian, tại như vậy lười biếng, thiếu gia ta cũng sẽ không dễ tha ngươi. Lăng Thiên nghiêm túc nói, trong ánh mắt nhưng tràn ngập yêu thương. Nhưng trong lòng là thành Vũ Huyên Thiên Phú cảm khái vạn phần. Trải qua những ngày qua cùng Tôn Quân Bảo tiếp xúc, hắn cũng phát hiện một chút dị dạng. Những ngày gần đây, Tôn Quân Bảo đối với Vũ Huyên hầu như có thể dùng lấy lòng để hình dung, trong đó bình thường lơ đãng chảy ra vẻ cung kính, lại làm cho Lăng Thiên vạn phần kinh ngạc. Tuy rằng, Tôn Quân Bảo không nói, nhưng Lăng Thiên cũng ít nhiều biết một chút bí mật. Vũ Huyên hoàn toàn giác tỉnh Phượng Hoàng huyết thống, Tôn Quân Bảo sau đó có thể sẽ dựa dẫm đến Vũ Huyên, mới đối với nàng cung kính như thế. Mà trước Lăng Thiên phụ trợ, đã từng giác tỉnh qua một lần, đó chỉ là xuất phát từ là giác tỉnh trạng thái, còn không cách nào đem bình thường Phượng Hoàng Thiên Hỏa kích hoạt. Phượng Hoàng Thiên Hỏa kích hoạt, xuất hiện loại thứ nhất hỏa diễm tất nhiên là màu đỏ thẫm, sau đó một đường nhất thì sẽ sản sinh màu cam, hoàng sắc, màu vàng, màu xanh lục, thanh sắc, lam sắc, tử sắc. Vì lẽ đó, Hắc bạch song sắc liền không tính là chính đang kích hoạt Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Không thể không nói, Vũ Huyên huyết mạch thực sự là khủng bố. Hoàn toàn giác tỉnh huyết thống, Vũ Huyên liền trong nháy mắt đột phá đến linh hư cảnh. Không có bất kỳ tu hành, chỉ là huyết thống giác tỉnh, liền đạt đến linh hư cảnh. cùng phổ thông phượng hoàng thần thú lúc sinh ra đời cảnh giới ngang nhau, cỡ này thiên phú, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Nói đến, Vũ Huyên thực lực hôm nay, so với hắn cái này thiếu gia còn cường đại hơn. Điều này làm cho Lăng Thiên bị đả kích lớn, hăng hái tu hành. Thiếu gia, Vũ Huyên sau đó sẽ không đang lười biếng, đi tới đế đô nhất định nghiêm túc cẩn thận tùy tùng Tôn đại nhân tu hành. Vũ Huyên vẻ mặt chăm chú, ánh mắt kiên định. Trải qua lãnh nguyệt việc, Vũ Huyên triệt để biết, nắm giữ thực lực cường đại tầm quan trọng. Nếu như khi đó, thực lực của nàng đủ mạnh, liền có thể bảo vệ thiếu gia, cái kia thiếu gia cũng sẽ không suýt chút nữa chết đi. Mấy lần khuyên bảo không có kết quả, ba người một không đang ngăn trở Lăng Thiên. Mấy ngày kế tiếp, Lâm gia người đều tại nghỉ ngơi ở trong. Chuẩn bị rời đi nhiều năm quê hương, tuy rằng tràn ngập không muốn, nhưng Lâm gia người cũng rõ ràng, trải qua sân đấu võ sự kiện sau, Lâm gia khoảng thời gian này nhưng là không thích hợp tại ở tại Thiên Dương Thành. Cũng may, Lâm Công Dư phụ tử chết rồi, Lâm gia trọng yếu triệt để thống nhất lên. Đối với Lâm Chiến mệnh lệnh, tất cả mọi người lựa chọn tiếp thu. Thiên Dương Thành ở ngoài, nhiều đội Lâm gia đội ngũ, mang nhà mang người vận chuyển đồ vật, lục tục từ Thiên Dương Thành bên trong đi ra. Tà Dương buông xuống. Hoàng hôn ánh sáng soi sáng tại Thiên Dương Thành môn ở ngoài, bao cắt cuốn lên, Lăng Thiên hít mắt, xa xa đứng thẳng tại Thiên Dương Thành ở ngoài, ngóng nhìn cái kia tràn ngập lịch sử dấu vết Thiên Dương Thành. Nơi này, Lâm gia cắm rễ mấy trăm năm, bây giờ lại bị bách rời đi, nếu như Lăng Thiên trong lòng không có lửa giận đó mới giả bộ. Thiên Dương Thành, ta Lăng Thiên còn có thể tại trở lại. Chờ ta lại trở về ngày, chính là các ngươi Trần gia, Hàn gia diệt vong thời gian. Lăng Thiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt hết sạch lóe lên. Vững vàng nhớ kỹ tình cảnh này. Sau đó xoay người, hướng về xa xa hơn nữa. Lâm gia đột nhiên toàn tộc mang đi, tại Thiên Dương Thành bên trong gây nên to lớn gọn sóng, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Hàn gia, Trần gia nhưng là đại đại bung ra khẩu khí. Ngay ở Lâm gia rời đi ngày thứ hai, Hàn gia người nhưng thả ra thôi. Các ngươi có nghe nói hay không? Tại một quán rượu bên trong, một người nhưng ở nơi đó tinh thần phân chấn nói rằng, tại Lâm gia thế hệ tuổi trẻ luận võ thời gian. Hàn gia người ra trận cơ hồ đem Lâm gia đều cho diệt. Nghe nói khi đó Hàn gia thiên giai con gái Hàn Thi Nguyệt lên sàn, một lần đánh bại Lâm gia thu được quán quân cái kia tên rác rưởi Lăng Thiên. Người kia nói hưng phấn dị thường, Hàn gia con gái vô địch à, Lâm gia cái kia tên rác rưởi Lăng Thiên một chiêu liền bị đánh bại à. Hừ, ngươi không cảm thấy ngươi nói quá giả sao? Có người không thích đáp lại, Lăng Thiên nếu thu được quán quân, làm sao có khả năng sẽ là phế vật, hội một chiêu liền thua với Hàn Thi Nguyệt. Người kia trong nháy mắt không thích, tức giận nói, ngươi biết cái gì, vậy chỉ có thể nói Lâm gia toàn tộc nhân đều là phế vật. Không phải vậy hiện tại cũng sẽ không sợ Hàn gia, cả tộc đào tẩu. Tương tự đồn đại tại Thiên Dương Thành bên trong không được truyền bá, đem Hàn Thi Nguyệt nói tới là có 102 thiên tài. Mà Lâm gia không có chỗ nào mà không phải là phế vật. E ngại Hàn gia, mới toàn tộc đào tẩu. Đặc biệt Lăng Thiên, càng bị biếm không còn gì khác, bị Hàn Thi Nguyệt ngược kêu cha gọi mẹ. Tuy rằng có người không tin, nhưng cũng không chịu nổi đồn đại uy lực. Vô hình chung, đem Hàn gia nhấc đến một địa vị cao. Vân xuống núi mạch, Thiên Tinh Tông bản bộ vị trí. Nơi này có thể nói là đại yến đế quốc tốt nhất thiên địa linh mạch một trong, có thể nói là động thiên phúc địa. Mấy tòa chủ yếu sơn mạch đứng vững, buổi tối có thể câu thông vì sao trên trời, ban ngày càng có thể hấp thu mặt trời chi hỏa, tu hành đoán thể. Tại vân xuống núi mạch phụ cận hơn ngàn dặm địa vực, đều là thuộc về Thiên Tinh Tông hết thảy. Ở đây, Thiên Tinh Tông lại như một tiểu vương quốc, căn bản không bị đại yến đế quốc ràng buộc. Lúc sáng sớm, một đạo thiếu niên bóng dáng xuất hiện tại sơn mạch dưới chân, ngóng nhìn giữa sườn núi thượng những cung điện kia đường viền, còn có hơn trăm trượng khác nào thiên bi giống như đứng vững Thiên Tinh Tông bài. Lăng Thiên khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, Thiên Tinh Tông, ta đến rồi. Lúc này, tại Thiên Tinh Tông dưới chân núi người đến người đi nhiều đội nam nữ trẻ tuổi hướng về Thiên Tinh Tông chạy đi, dịch dung sau Lăng Thiên lẫn lộn trong đó, vẫn chưa gây nên bao lớn quan tâm. Còn có ngày mai sẽ là Thiên Tinh Tông thu đồ đệ ngày, nhiều như vậy người tới rồi, cạnh tranh kịch liệt. Một ít tuổi trẻ lúc này chính đang sôi nổi nghị luận. Thiên Tinh Tông thu đồ đệ, nhưng là đại yến đế quốc một việc trọng đại, không thua gì Tuệ Tinh học viện chiêu thu đệ tử. Đại sự như thế, không biết bao nhiêu thiên tài chạy tới nơi này. Ngay ở Lăng Thiên lưu lại mấy ngày bên trong, liền có mấy vạn người tới rồi. Hiện trường người, càng có hơn mấy chục vạn. Trong đó không có chỗ nào mà không phải là các nơi thiên tài. Vì để tránh cho hỗn loạn, Thiên Tinh Tông cũng phái ra đệ tử ở đây giữ gìn trật tự. Mọi người ở đây rối loạn lúc này, một đạo to lớn tiếng thú gào gây nên không ít người chú ý. Ánh mắt mọi người nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa, một đội yêu thú thành cưỡi đội ngũ ầm ầm ầm chạy trồm mà đến, trong đó đầu lĩnh chính là một thân mang hồng sam thiếu nữ, cưỡi sư tử dáng dấp yêu thú, uy vũ lẫm lẫm. dĩ nhiên lấy yêu thú thành vật cưới hộ tống mà đến, phái đoàn thật là lớn. Có người kinh ngạc liên tục, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt có hết sức, ưa cao. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Vậy cũng là mặc cho tuyết của chúa, trận pháp sư thiên tài. Nghe nói nàng bây giờ có thể bố trí ra một hoàn chỉnh một cấp trận pháp. Có người nhỏ giọng đối với bên người người khuyên giải nói, tại đế đô nhưng là tam đại ma tinh một trong, không biết bao nhiêu quý tộc đệ tử bị mạnh mẽ giáo hơn qua. Nghe thấy người kia giải thích, không ít người mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Trẻ tuổi như vậy liền có thể bố trí thành một hoàn chỉnh một cấp trận pháp. Đây cũng quá lợi hại đi. Một cấp trận pháp, vậy cũng là trận pháp A. Trong đó dường già, quy luật cũng, không phải là tu vi cao thâm liền có thể khống chế. Nàng lợi hại như vậy, làm sao không ở lại Tuệ Tinh học viện tu hành, chạy tới nơi này làm gì? Tuệ Tinh học viện không phải càng tốt hơn sao? Có người nghi ngờ hỏi. Lúc này, người kia lập tức đưa tới vô số người ánh mắt khinh bỉ. Thiên Tinh Tông nhưng là có một tòa nguyên trận tháp tồn tại, vậy cũng là vô số trận pháp sư thứ luôn mơ tưởng. Thân là thiên tài trận pháp sư, đương nhiên sẽ không buông tha cơ này cơ hội. Nghe những người kia nghị luận, Lăng Thiên cũng không có quá nhiều lưu ý, bất quá đối với cái kia nguyên trận tháp nhưng là sản sinh hiếu kỳ. Đang lúc này, một đạo to lớn tiếng chuông vang vọng toàn bộ vân xuống núi mạch. Thiên Tinh Tông thu đồ đệ chính thức bắt đầu rồi. Thỉnh ủng hộ nhiều hơn quyển sách. Mặt sau thấy hội càng ngày càng thoải mái. Nhớ tới đầu phiếu đề cử. Thu gom. Lên giá lời cuối sách đến đặt mua nha. Nhìn ra thoải mái, cũng có thể khen thưởng 1, 2. Chương 73, Thiên Tinh Tông thu đồ đệ. Thiên Tinh Tông thu đồ đệ tiếng chuông vang vọng toàn bộ vân xuống núi mạch, từng tầng tính quang theo tiếng chuông lúc trước, giải rác mà xuống, bao trùm toàn bộ vân xuống núi mạch. Tắm rửa tại tính quang bên trong mọi người, chỉ cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái, cả người đều khoan khoái rất nhiều. Tính quang tẩy trần, loại bỏ mệt nhọc, Thiên Tinh Tông nghĩ tới vẫn thật chú đáo. Lăng Thiên hấp thu tính quang sức mạnh, thầm nghĩ trong lòng. Tính quang tẩy thể, các ngươi những này nhà quê có thể phải cố gắng hưởng thụ lúc này cơ hội duy nhất. Một tiếng thanh âm chói tai từ một bên truyền đến, chỉ thấy cách đó không xa duy trì trật tự Thiên Tinh Tông đệ tử, khinh bỉ nhìn về phía Lăng Thiên bên này người. Một đám nhà quê, chỉ là tính quang gột rửa liền khiếp sợ thành như vậy, chỉ bằng bọn họ cũng muốn gia nhập chúng ta tông môn. Trong đó một vị thấp bé vẻ mặt gian rào đệ tử, liên tục khinh bỉ. Lăng Thiên phương vị này mấy ngàn người, quần áo đều đơn sơ, đều là một ít phổ thông thô giáp bố ý ý, vừa nhìn liền biết là người bình thường ra. Những này duy trì trật tự đệ tử, thường ngày tại Thiên Tinh Tông địa vị tương đối thấp hạ, nhận hết tác khí. Những quý tộc kia bọn họ không dám đắc tội, thế nhưng như Lăng Thiên bực này xem ra thân phận địa vị người, đương nhiên phải hảo hảo ức hiếp phát tiết. Lăng Thiên cau mày nhưng không để ý đến những người kia ác nói. Đang lúc này, Nhâm Tuyết quận chúa yêu thú đội ngũ chạy trồm mà đến, đấu đá lung tung trắng trợn không kiêng dè, hướng về phía trước đội ngũ phóng đi. Một ít đến sắp xếp tốt đội ngũ, lập tức toàn bộ nhường ra một lối đi đến. Thiết, có người phá hoại quy củ ở đây quấy rối. Một ít người vừa nãy không phải rất hung hăng sao? Làm sao không đi giáo huấn bọn họ? Triển lộ uy phong của các ngươi. Lăng Thiên bên người, một vị sắc mặt màu vàng đất, nhưng có ít hơi gầy nam tử hướng về bên kia mấy vị đệ tử chào phúng nói. Trong mắt lấp lóe một tia giảo hoạt hết sạch, khẽ cười lên khỏe miệng có chút hèn mọn. Bên kia vừa nãy nói khinh bỉ đầy mặt bánh quai trèo đệ tử nổi giận, hướng về nam tử tức giận nói, ngươi biết cái gì, quận chúa đại nhân như vậy làm việc mới có vẻ nàng uy vũ thô bạo, liền các ngươi như vậy dế nhũi, cũng dám cùng quận chúa cỡ này thiên tài so với. Đang lúc này, Nhâm Tuyết quận chúa tựa hồ phát hiện bên này có chút dị thường, một người thoát ly đội ngũ, hướng về nơi này đạp để mà tới. Cái kia vị đệ tử thấy thế, vội vàng tránh ra, sau đó còn một mặt cười làm lành đối với Nhâm Tuyết nói, quận chúa đại nhân thỉnh qua, quận chúa đại nhân uy vũ vô song, có thể từ phía ta bên này qua là vinh hạnh của chúng ta. Nghe cái kia đầy mặt bánh quai trèo đệ tử nói như vậy, mọi người buồn nôn, tràn ngập khinh bỉ nhìn về phía đối phương. Cái kia bánh quai trèo đệ tử nổi giận, quay về phía trước Lăng Thiên những người kia tức giận quát lớn, các ngươi những kia dế nhũi, không thấy quận chúa đại nhân muốn qua đi sao? Còn không mau cút ra. Mọi người lập tức phẫn nộ nhìn về phía bánh quai trèo đệ tử, nhưng là cũng không dám mắng to đi ra, rất nhiều người lập tức ngoan ngoãn nhường ra một con đường, để Nhâm Tuyết qua. Nhâm Tuyết cau mày, giá nô yêu thú đi tới, nhìn về phía tên đệ tử kia ánh mắt tràn ngập buồn nôn, quét về phía những kia ngoan ngoãn nhường đường người, tương tự tràn ngập khinh bỉ. Vô vị, mỗi một người đều là kẻ vô dụng. Nhâm Tuyết khinh thường nói. Tại đế đô thời gian, những quý tộc kia con cháu liền thường thường bị nàng bắt nạt, nhìn thấy nàng liền sợ đến liên tục lan lộn. Vốn nghĩ đến Thiên Tinh Tông chuyển sang nơi khác, có lẽ sẽ có những khác mới mẹ việc, lại không nghĩ rằng từng cái so với đế đô những người kia còn không bằng. Ngay ở giá nô sư yêu đi về phía trước, một đạo sắp xếp ở mặt trước bóng dáng chặn lại rồi đường đi của nàng. Lúc này, tên kia bánh quai trèo đệ tử nổi giận, quay về âm thanh kia tức giận quát lớn nói, phía trước cái kia, còn không mau cút đi, quận chúa đại nhân đường ngươi cũng dám chặn. Lăng Thiên cao mày, quay đầu lại xem hạ tên đệ tử kia, không thích hỏi, Thiên Tinh Tông có quy tắc, nhất định phải cho quận chúa nhường đường sao. Dĩ nhiên đến rồi thì có tuân thủ quy củ của nơi này, ngoan ngoan xếp hàng chờ đợi kiểm tra. Lẽ nào Thiên Tinh Tông quy củ là làm cái dáng vẻ? Tên đệ tử kia nổi giận, trên mặt lộ ra cười gằn, đang muốn đối với Lăng Thiên động thủ dạy dỗ một trận. Nhưng là Nhâm Tuyết động thủ trước, lôi kéo sư yêu ăn ngựa, để nó vung lên móng trước, quay về Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Quần quần máu tanh tanh tưởi truyền đến, khiến người ta suýt chút nữa nôn mửa. Sư yêu thực lực không mạnh mẽ lắm, ước chừng linh võ cảnh thất trọng thực lực, bực này thực lực sợ đến một bên không ít người sắc mặt đều trắng bệnh. Nhìn về phía Lăng Thiên, từng cái tràn ngập đồng tình, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác. Những Thiên Tinh Tông đó đệ tử nhưng là lánh nợ nụ cười, từng cái chờ đợi xem Lăng Thiên chuyện cười. Còn chưa tránh ra, lẽ nào ngươi liền không sợ ta yêu thú ăn ngươi? Nhâm Tuyết chân mày cau lại, thanh thúy cô độc giống như âm thanh truyền đến, hướng về Lăng Thiên hỏi. Lăng Thiên nhìn về phía cái kia Nhâm Tuyết của chúa, 15, 16 tuổi thiếu nữ răng rấp, quần áo nóng bỏng bại lộ, một cái quần sóc đem thon dài đùi đẹp như vậy, trông rất đẹp mắt mặt trái xoan, lông mày loan loan, mắt to bên trong linh tính lấp lóe. Khác nào một con ngựa khỏe khiêu khích nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên không hề bị lay động, nhìn về phía hung ác đối với mình sư yêu, trong mắt một đạo hồng sắc hỏa diễm ánh sáng lấp lóe. Một luồng viễn cổ phượng hoàng khí tức, lộ ra ánh mắt chuyển tới. Gào gừ. Trong chớp mắt, sư yêu sợ hãi run giọng gào thét, dĩ nhiên toàn bộ thân thể sợ đến bỏ xuống. Ở phía trên Nhâm Tuyết rõ ràng cảm giác được dưới thân sư tử sợ đến đang rung động. Cút. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, cái kia sư yêu lập tức sợ đến vung một cái dùng Nhâm Tuyết thẻ ra quần chạy trốn, bị đột nhiên ngã rơi vào địa Nhâm Tuyết, ngã đến cái mông một trận đau đớn, quay về chạy trốn sư yêu giận dữ hét, dám lâm trận bỏ chạy, trở lại ta giết ăn thịt ngươi. Sau đó, trận mắt đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lăng Thiên, ngươi dĩ nhiên dọa chạy ta vật cưới. Lăng Thiên nhìn về phía Nhâm Tuyết, khỏe miệng nở nụ cười, liền ngươi như vậy sư yêu, cũng dám cắn ta. Lần này, Nhâm Tuyết nổi giận, đứng thẳng lên, chỉ về Lăng Thiên, tiểu tử, dám đùa ta. Ta cùng ngươi không để yên. Đang lúc này, phía sau yêu thú đội ngũ cũng vừa tốt đến, nhìn thấy Nhâm Tuyết đối với Lăng Thiên dáng vẻ. Một người trong đó mang đội chàng thanh niên trong mắt sắc mặt giận dữ cùng hàn ý né qua. Lớn mật tiện dân. Dám to gan khiêu khích quận chúa đại nhân uy nghiêm, muốn chết. La Bình Nhân yêu thích quận chúa đã lâu, nhìn thấy quận chúa bị thương, lập tức lửa giận thiêu đốt, roi dài vung lên hướng về Lăng Thiên đánh tới. Lần này, những người kia càng thêm tránh ra thật xa. Thiên Tinh Tông đám đệ tử kia càng là từng cái cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên cau mày, trong mắt lửa giận lóe lên, người này vừa lên đến liền không phân tốt xấu động thủ, lập tức chọc giận Lăng Thiên. Ngay ở Lăng Thiên chuẩn bị động thủ đánh trả thời gian, một bóng người nhưng xuất hiện tại Lăng Thiên trước mặt, nhất bả tiếp được cái kia roi dài. Lớn mật La Bình Ân, là quận chúa việc, khi nào cần ngươi nhúng tay. Thời khắc này, không ai từng nghĩ tới, Nhâm Tuyết dĩ nhiên che ở Lăng Thiên trước mặt. Nhất bả tiếp được cái kia roi dài, trợn mắt nhìn về phía La Bình Nhân. La quận chúa nói rồi bao nhiêu lần, không cho phép các ngươi nhúng tay chuyện của ta. Nhâm Tuyết hướng về La Bình Nhân tức giận quát lớn. Hành động này, để La Bình Nhân càng thêm phẫn nộ, tật hỏa nhìn về phía bị Nhâm Tuyết bảo vệ ở phía sau Lăng Thiên, trong mắt hàn quang lấp lóe. Quận chúa đại nhân, tiểu tử kia chỉ có điều là cái tiện dân, lại làm cho quận chúa lung túng, đương nhiên phải giết hắn, giữ gìn quận chúa đại nhân uy nghiêm. Nhâm Tuyết sắc mặt khẽ biến thành hàn. Chính ta ném mặt, tự nhiên sẽ chính mình tìm trở về. Sau đó còn dám nhúng tay, ngươi liền cút cho ta hồi, không cho phép tại cùng ở bên cạnh ta. Đừng tưởng rằng phụ vương để ngươi bảo vệ ta, là có thể nhúng tay chuyện của ta, chọc giận ta, như thường để cho các ngươi cút đi. La Bình Nhân trên mặt biến đổi, nhịn xuống tức giận trong lòng, không dám ở đắc tội Nhâm Tuyết. Lần này có thể đơn độc làm bạn tại Nhâm Tuyết bên người, cùng nhau gia nhập Thiên Tinh Tông cơ hội hiếm có, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Túi đầu, không nói chuyện. Trong mắt nhưng là ánh sáng lạnh lấp lóe, tiện nhân, chờ ta chinh phục ngươi, nhất định mỗi ngày hành hạ đến ngươi. Không để ý Doan Bình, Nhâm Tuyết trợn mắt nhìn về phía Lăng Thiên, tiểu tử, dám to gan để ta lung túng, tại đế đô cũng không có người dám làm như vậy. Ngươi chờ, món nợ này chúng ta sau đó chậm rãi toán. Nói xong, tiêu sái rời đi, căn bản không để ý đến mọi người kinh ngạc ánh mắt. Đang lúc này, rời đi Doan Bình trong mắt đấu kỵ hàn ý lóe lên, nói khẽ với Lăng Thiên truyền âm nói. Chỉ là một tiện dân, tốt nhất cầu khẩn chính mình tiến vào không được Thiên Tinh Tông, bằng không, sau đó có ngươi hối hận thời điểm. Ta có vào hay không đạt được Thiên Tinh Tông có liên quan gì tới ngươi? Tại vừa vặn mới đối phó động thủ thời gian, Lăng Thiên liền đối với La Bình Yên sinh ra lửa giận, ngươi hay là cầu khẩn ngươi chủ nhân không muốn lại tìm tới ta, bằng không, ta có thể không dám hứa chắc sẽ không phát sinh gì đó. Ngươi! John Bình nộ chỉ vào Lăng Thiên, nhưng là Lăng Thiên căn bản không để ý đến hắn, xoay người cũng hướng về phía trước đi đến. John Bình sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngươi liền hung hăng đi, chờ ngươi rơi vào trong tay ta nhất định để ngươi sống không bằng chết. Đối với Nhâm Tuyết chủ tớ uy hiếp, Lăng Thiên căn bản không có để ở trong lòng. Hắn tới nơi này một là vì cho Thiên Tinh Tông gây phiền phức, hai là vì hảo hảo tìm hiểu một chút địch tình. Đối với như vậy việc nhỏ, lập tức liền quăng chi nào ở ngoài. Chẳng qua, những người khác nhưng từng cái đối với hắn tránh né lên, những Thiên Tinh Tông đó đệ tử càng là đối với Lăng Thiên liên tục cười lạnh. Huynh đệ, liên nhiệm tuyết quận chúa đều dám đắc tội, thật khâm phục ngươi điếc không sợ súng A. Một đạo ngả ngớn cảm thán thanh âm vang lên. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một bóng người xuất hiện tại bên cạnh chính mình. Lăng Thiên hiếu kỳ nhìn về phía nơi này, trong đầu hiện lên một ít ấn tượng, người này tựa hồ chính là vừa nãy duy nhất một dám phản bác Thiên Tinh Tông đệ tử người. Ta tên Dương Phạm Đức, sau đó kính xin chăm sóc nhiều hơn. Thiếu niên trực tiếp đến rồi cái như quen thuộc, cũng mặc kệ Lăng Thiên làm sao, đối với hắn giới thiệu đến mình. Lăng Thiên nở nụ cười, cảm giác được đối phương không có ác ý, hơn nữa vừa nãy hành vi cũng làm cho Lăng Thiên cảm thấy người này không sai. Lăng Thiên. Lăng Thiên đáp lại nói, bọn họ đều e sợ như thế ta. Ngươi còn dám tới gần, liền không sợ liên lụy đến ngươi. Lăng Thiên thú vị hỏi. Dương Phạm Đức không có tim không có phổi nở nụ cười, sợ cái gì, đó là ngươi đắc tội bọn họ lại không phải ta, muốn tìm cũng là tìm ngươi phiền phức. Hơn nữa, Dương Phạm Đức trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi, đối với Lăng Thiên thấp giọng nói, hơn nữa, ngươi không cảm thấy Nhâm Tuyết quận chúa rất đẹp sao. Bị mỹ nhân như thế cả ngày quấn quýt lấy, cũng là đại mỹ sự. Lăng Thiên khỏe miệng vừa kéo, đột nhiên có loại muốn rời xa Dương Phạm Đức kích động. Thỉnh ủng hộ nhiều hơn quyển sách. Mặt sau thấy hội càng ngày càng thoải mái. Nhớ tới đầu phiếu đề cử. Thu gom. Lên giá lời cuối sách đến đặt mua nha. Nhìn ra thoải mái, cũng có thể khen thưởng một hồi. Chương 74, thu đồ đệ sát hạch. Nhâm Tuyết tuy rằng đẹp, nhưng khi đó hoa hồng có gai, một thất ngựa hoàng, ai chạm ai xui xẻo, Lăng Thiên cũng không muốn cùng nàng phát sinh cái gì. Người yêu thích người đi tìm nàng vui đùa một chút xem Lăng Thiên không nhịn được nói. Dương Phạm Đức biến sắc mặt khoan thai nở nụ cười. Cấp độ kia mỹ nhân, ta có thể không trêu chọc nổi. Hơn nữa, bên cạnh hắn cái kia La Ân Bình hoàn toàn là biến thái, làm người lòng dạ chật hẹp, hung tàn đến cực điểm. Ta có thể không muốn trêu chọc hắn. Nghe Dương Phạm Đức nói như thế, Lăng Thiên đến đối với Nhâm Tuyết bọn họ sản sinh một tia hứng thú. Bọn họ đến tột cùng có lai lịch gì, để các ngươi cũng như này sợ sệt nàng. Lăng Thiên trực tiếp hỏi. Dương Phạm Đức như là liếc si như thế nhìn Lăng Thiên, Nhâm Tuyết quận chúa huy danh, tại đế đô bị phong thành tam đại ma tình một trong. Nghe nói tại đế đô, những vương hầu kia đem tương con cháu, không không sợ Nhâm Tuyết quận chúa, thậm chí mấy cái công tử bột đắc tội qua Nhâm Tuyết quận chúa, đều bị dằn vặt điên lên rồi. Hiện tại nàng đối với ngươi sản sinh hứng thú, e sợ lý sẽ trở thành rơi xuống một. Lăng Thiên khỏe miệng vừa kéo, lúc này không phải là tin tức tốt gì, hắn đến Thiên Tinh Tông là đến gây phiền phức, hiểu rõ địch tình tự nhiên không muốn cùng người khác từng có nhiều giao du, miễn cho tiết lộ thân phận. Cho tới cái kia La Ân Bình càng là hung tàn. Có lần có cái bình dân tiểu cô nương không cẩn thận đụng tới Nhâm Tuyết quận chúa, sau đó nghe nói bị La Ân Bình cho dằn vặt đến chết. Nghe Dương Phạm Đức từng nói, Lăng Thiên trong lòng sáng tỏ, Nhâm Tuyết tuy rằng bá đạo kiều man, nhưng chỉ bắt nạt những kia công tử bột con cháu quý tộc, người cũng không xấu. Thế nhưng, cái kia La Ân Bình nhưng khác, lòng dạ chật hẹp, làm người hung tàn, đối với Nhâm Tuyết tràn ngập ý muốn sở hữu, lần này đắc tội hắn, chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Hừ, hắn không tìm đến ta phiền phức ngược lại tốt. Chờ hắn đến rồi liền không biết là ai sẽ phiền phức. Lăng Thiên trong lòng cười gằn, đối với La Ân Bình là không hề có một chút hảo cảm. Chẳng qua, Lăng Thiên ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía Dương Phạm Đức, người này tuy rằng vóc người gầy yếu khô vàng, có vẻ bệnh, nhưng là hai mắt tỏa ra hết sạch, trong cơ thể như có một luồng sức mạnh khổng lồ ẩn nút. Còn biết nhiều chuyện như vậy, e sợ cũng không phải người bình thường. Bị Lăng Thiên như vậy nhìn chằm chằm, Dương Phạm Đức một trận sợ hãi trong lòng, ta có thể nói cho ngươi, ta chỉ thích mỹ nữ. Ngươi có thể đừng suy nghĩ nhiều. Cút. Lăng Thiên chính mình phẫn nộ quát. Vừa nãy Nhâm Tuyết mang đến khúc nhạc dạo ngắn tuy rằng gây nên không ít người chú ý, thế nhưng ở đây đầy đủ mấy trăm ngàn người, điểm này việc nhỏ vẫn chưa mang đến bao lớn sóng lớn. Thiên Tinh Tông sát hoạch vẫn đang trong quá trình tiến hành, toàn bộ sát hoạch quá trình cụ thể chia làm nhiều loại, càng thêm sát hoạch người lựa chọn, luyện đan, luyện khí, trận pháp cũng có thể kiểm tra gia nhập. Mà bình thường đệ tử sát hoạch chính là trực tiếp kiểm tra thực lực. Sau đó căn cứ tuổi thiên phú phân chia đệ tử đẳng cấp. Lăng Thiên bên này, đều là lựa chọn trận pháp sư đệ tử, vì lẽ đó người không nhiều. Hơn nữa, trận pháp sư yêu cầu rất khó, chỉ cần linh hồn đẳng cấp kiểm tra liền khó ở vô số người. Muốn trở thành trận pháp sư, linh hồn ít nhất phải đạt đến nhất giai hạ phẩm trình độ. Sau đó, thông qua mấy năm tu hành lý giải, ký ức các loại trận pháp sư kiến thức căn bản cũng, nhìn thiên phú của người kia làm sao. Nếu như thông qua, lại muốn trải qua vài năm thực tiễn vận dụng, mới có thể trở thành một trụ cột nhất giai hạ phẩm trận pháp sư. Thông qua thời gian lâu như vậy, mới có thể nuôi dưỡng được một cấp thấp trận pháp sư, trong đó còn có vô số tài nguyên tiêu hao, không ngừng đào thải thiên phú không được người. Cuối cùng, 100 người khả năng mới xuất hiện một vị hợp lệ trận pháp sư. Lúc này tại, nhưng tiêu hao vô số tài nguyên liền có thể tưởng tượng được. Bởi vậy có thể thấy được một vị trận pháp sư là cỡ nào hiếm thấy. Cũng chỉ có Thiên Tinh Tông cỡ này thế lực khổng lồ, mới có thể cung cấp nhu cầu, bồi dưỡng thuộc về mình trận pháp sư. Mà Nhâm Tuyết chỉ là 16 tuổi liền trở thành nhất giai thượng phẩm trận pháp sư, cỡ này thiên phú đúng là hiếm thấy trận pháp sư thiên tài. Cũng khó trách, thanh danh của nàng hội truyền khắp toàn bộ Đại Yến Đế Quốc, chỉ nằm ở đạo vô nhai bên dưới. Đang lúc này, phía trước một ít tham gia Thiên Tinh Tông xét duyệt người, rất nhiều đều cúi đầu ủ rũ rời đi. Kiểm tra thủy tinh sáng lên, những người kia linh hồn cường độ bất nhất. Chỉ có đạt đến to bằng nắm tay hào quang màu đỏ mới xem như là hợp lệ, đạt đến nhất giai hạ phẩm trình độ. Chẳng qua, mấy ngàn người qua, chỉ có vẹn vẹn mấy người đạt đến thấp nhất tư cách. Những này tiện dân, đến rồi cũng là lãng phí chúng ta thời gian, còn không bằng nhanh lên một chút cũng ngay. Thủy tinh bi một bên, những kia kiểm tra đệ tử không thích châm chọc nói. Cho tới bây giờ, kiểm tra thông qua người, chỉ có 7 người. Trong đó 6 người là quý tộc đệ tử. Những quý tộc này đệ tử trời sinh có vô số tài nguyên, từ nhỏ mời tới một ít trận pháp sư trợ giúp ẩn nhưỡng linh hồn, làm cho linh hồn chậm rãi trở nên mạnh mẽ, tự nhiên so với bình dân dễ dàng trở thành trận pháp sư. Những này tiện dân, đến rồi cũng là mất mặt xấu hổ. Liên bọn họ cái kia tư chất, cũng có thể trở thành là trận pháp sư. Những đệ tử này, cũng là quý tộc sinh ra, tự nhiên không thấy rõ những kia bình dân. Trong 7 người, duy nhất bình dân đệ tử sắc mặt đỏ lên tràn ngập tức giận, cũng không dám nổi giận. Ngay ở những đệ tử này mà nói chào phúng những kia bình dân thời gian, một đạo hào quang chói mắt từ trong mắt bọn họ sáng lên, cái kia hai cái to bằng nắm tay ánh sáng, là chói mắt như vậy. Nhất giai trung phẩm linh hồn cường độ. Rốt cục có cái ra dáng thiên. Hai vị kia sát hoạch đệ tử đang muốn trắng trợn than thở, thổi phồng vị thiên tài này. Nhưng là, nhìn thấy vị này thiên tài trang phục, trên mặt như nuốt con ruồi bình thường khó coi. Chỉ thấy Dương Phàm Đức lộ ra một tự cho là đẹp trai hèn mọn nụ cười, đối mặt hai vị này đệ tử. Để cho hai người đột nhiên có loại suy nghĩ đánh hắn một trận xung đột. Y phục rách rưới, mấy ngày không tẩy tóc, khô vàng da thịt hoàn toàn là một nông gia hải tử trang phục. Nhưng là, một mực nhưng là nhiều như vậy người bên trong, linh hồn thiên phú cuối cùng một. Mà tại vừa nãy, hai người còn trắng trận như vậy chào phúng bình dân đệ tử mưu toan trở thành trận pháp sư, hiện tại có thể nói là trần trụi làm mất mặt. Chẳng qua, hai người cũng không dám đắc tội lúc này tương lai thiên tài, vẫn cứ bỏ ra vẻ tươi cười, đối với Dương Phàm Đức, Dương Sư Đệ, kính xin ở một bên chờ đợi. Bên kia 6 vị con cháu quý tộc, sắc mặt cũng biến thành khó xem ra. Ngay ở Dương Phàm Đức sau khi rời đi, một trận ồn ào thanh truyền đến, chỉ thấy thân mang màu trắng kính y Nhâm Tuyết đi tới phía trước, đi tới kiểm tra thủy tinh bi trước. Mau nhìn, là Nhâm Tuyết. Nàng muốn tiến hành kiểm tra. Ta dám đánh cuộc, linh hồn nàng cường độ chí ít đạt đến nhất giai thượng phẩm trình độ. Rất có thể đột phá cấp 2 linh cấp linh hồn. Như thế tuổi trẻ chính là nhất giai thượng phẩm trận pháp sư, sau đó tiền đồ không thể giới hạn a. Nghe bên thai thán phục thanh, Lăng Thiên ánh mắt cũng nhìn phía đạo kia nóng bỏng âm thanh, chỉ thấy đối pho ánh mắt đồng thời nhìn sang, tràn ngập khiêu khích nhìn Lăng Thiên. Ta tại Thiên Tinh Tông chờ ngươi, nếu như ngươi liền tiến vào tông môn tư cách đều không có, vậy ngươi càng thêm chết chắc rồi. Nhâm Tuyết giơ lên nắm đấm vung lên nói. Ngươi vây xem. Từng cái cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Lăng Thiên. Chính là một tiểu cây ớt. Lăng Thiên lắc đầu, hắn chỉ có điều là dọa chạy nàng vật cưới mà thôi, lại làm cho Nhâm Tuyết ghi hận lên. Chẳng qua, đối phương trận pháp thiên phú, quả thật làm cho Lăng Thiên thán phục. 16 tuổi nhất giai thượng phẩm trận pháp sư, cho dù 5-6 tuổi bắt đầu tiếp xúc trận pháp, hiện tại cũng không làm được. Huống hồ đạt đến nhất giai hạ phẩm liền muốn tiếp cận 10 năm, mà trở thành nhất giai thượng phẩm, ít nhất cũng phải 20-30 năm. Nhâm Tuyết tay ngọc chạm được thủy tinh bi, một trận chói mắt hào quang màu đỏ mà ra. Đoàn kia ánh sáng, do to bằng nắm tay không ngừng lớn lên, không ngừng bành trướng, cuối cùng đạt đến đầy đủ một to bằng chậu rửa mặt giờ, mới dừng lại. Mọi người ở đây cho rằng đình chỉ thời gian, hào quang màu đỏ ngoại vi từ từ trang bị, từng tia một màu cam ánh sáng hiện lên, mơ hồ hướng vào phía trong mở rộng. Nhìn thấy dáng dấp kia, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, phát sinh một tiếng thét kinh hãi thanh. Nhất giai đỉnh cao linh hồn cường độ, đây chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá cấp 2 linh cấp dấu hiệu. Đây cũng quá lợi hại đi. Nàng nhưng là chỉ có 16 tuổi, 17, 18 tuổi cấp 2 trận pháp sư. Cái kia so với đạo vô nhai cũng xê xích không nhiều chứ. Cấp 2 trận pháp sư, cho dù tại toàn bộ Đại Yến Đế quốc đều là đại nhân vật. Đoàn người gây rối liên tục, toàn bộ Đại Yến Đế quốc, bây giờ trận pháp mạnh nhất thuộc về Thiên Tinh Tông trận pháp điện điện chủ, cấp 4 thượng phẩm trận pháp đại sư. Truyền thuyết, một mình hắn thực lực, liền có thể chống đỡ Thiên Tinh Tông không ngã. Cấp 4 thượng phẩm trận pháp đại sư, chỉ cần cho hắn thời gian bố trí trận pháp, linh đế cảnh cường giả đều có thể giết chết. Kết hợp Thiên Tinh Tông trấn giáo trận pháp, mấy vị linh đế cảnh cường giả tất cả tiến công Thiên Tinh Tông, đều có thể giữ cho không bị bại. Cái này cũng là hoàng thất kiêng kỵ nhất địa phương một trong. Hoàng thất tuy rằng cũng có cấp 4 trận pháp sư, nhưng đều là cấp 4 hạ phẩm trận pháp đại sư, so với trận pháp điện điện chủ vẫn có chênh lệch thật lớn. Mà cấp 2 trận pháp sư, tại trong mắt rất nhiều người, đã là đại nhân vật giống như tồn tại. So với tam giai luyện đan sư, càng có đe dọa lực. Nếu như linh hư cảnh cường giả phối hợp cấp 2 trận pháp, linh vương cảnh cường giả đều có thể đối chiến. Có thể thấy được cấp 2 trận sư là khủng bố bao nhiêu. Mà Nhâm Tuyết nếu như có thể tại lúc này trong vòng 1-2 năm đột phá đến cấp 2, vậy tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ Đại Yến Đế quốc, thậm chí phụ cận mấy thủ đô đế quốc sẽ phát sinh chấn động. Cảm nhận được mọi người khiếp sợ sùng bái ánh mắt, Nhâm Tuyết khuôn mặt nhỏ vung lên, lộ ra nụ cười đắc ý chăm chú vào Lăng Thiên, đắc ý nói, tiểu tử thối, dọa ngốc hả? Xem ngươi sau đó còn dám hay không đắc tội ta. Giữa lúc Nhâm Tuyết cho rằng Lăng Thiên sẽ lập tức quyến rũ xin lỗi, cầu nàng tha thứ thời gian. Chỉ thấy, Cố Tác Thâm trầm gật gật đầu, hừm, không sai, là có chút trận pháp thiên phú. Nhìn Lăng Thiên người trưởng bối kia chỉ điểm cho bối giống như dáng vẻ, Nhâm Tuyết trên mặt một mạch, thật muốn tìm Lăng Thiên liều mạng thời gian, rồi lại ngừng lại. Khuôn mặt nhỏ đột nhiên lộ ra một tia khiến người ta sởn cả tóc gáy nụ cười, thẳng tắp nhìn về phía Lăng Thiên, dĩ nhiên công tử bình tĩnh như thế lợi bình, nhất định có chỗ hơn người. Vậy còn thỉnh công tử lên đài thử một lần, xem thiên phú làm sao. Nhìn thấy Nhâm Tuyết nụ cười kia, quen thuộc nàng những quý tộc kia đệ tử, sắc mặt đột nhiên nhất bạch, tràn ngập vẻ sợ hãi, một ít đế đô mà đến quý tộc đệ tử sợ đến đều hai chân run, hận không thể quay đầu liền chạy. Cái kia một chốc cái kia nụ cười, khác nào vạn năm băng sơn thượng tuyết liên, thuần khiết ngọt ngào. Trong nháy mắt, đem toàn trường người bao quát nam nữ đều cho mê hoặc. Thế nhưng, chỉ có những kia biết gốc biết rễ người, mới biết, đó là ác ma mỉm cười. Công tử nếu như thật sự có chỗ hơn người, tiểu thư ta tự nhiên khâm phục. Thế nhưng, nếu như không có bản lãnh gì, tại lúc này nói hưu nói vượng. Vậy ta sẽ phải để công tử nếm thử bổn tiểu thư ta đặc chế trận pháp tư vị. Hiện trường một ít đã nếm thử đặc chế trận pháp quý tộc đệ tử, nghe thấy tên này, dĩ nhiên sợ đến tại chỗ nhuyễn ngã xuống đất. Cách đó không xa Dương Phàm Đức, cũng là sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng nói thầm, Lăng Thiên, ngươi liền tự cầu phúc đi. Được. Ta cũng muốn nhìn một chút bản thân thiên phú làm sao. Lăng Thiên một lời đáp ứng luôn, đạp bước hướng đi Thủy Tinh Bi. Chương 75, Lăng Thiên hồn lực kiểm tra. Lăng Thiên một lời đáp ứng luôn, lập tức đưa tới vô số người thương hại cùng cười nhạo ánh mắt. Thấy Nhâm Tuyết lộ ra cấp độ kia nụ cười, ai cũng biết Lăng Thiên muốn đến đại môi. Lăng Thiên chậm rãi thượng đá Thủy Tinh Bi vị trí, vừa đi, vừa nói, kỳ thực, ta cũng là lần thứ nhất kiểm tra linh hồn cường độ. Chẳng qua, theo dự đoán của ta lẽ ra có thể trở thành trận pháp sư. Lăng Thiên lời nói, lập tức đưa tới toàn trường một mảnh châm biếm thành. Đặc biệt vừa nãy bởi vì Dương Phàm Đức mà lúng túng hai tên kiểm tra đệ tử, càng là đối với Lăng Thiên không có một tia sắc mặt tốt xem. Có tư cách trở thành trận pháp sư. Hiếm thấy ngươi nói là chính là. Một tên trong đó bạch đi ngực thêu thất sợi tơ hồng đệ tử cao càng xem thường cười lạnh nói, nhà quê chính là nhà quê, chưa từng thấy cái gì quen mặt, tới hoàn toàn là tại mất mặt xấu hổ. Liên ngươi như thế số tuổi, cảnh giới thấp như vậy hạ, cũng dám cùng quận chúa đại nhân cỡ này thiên tài so với. Một cái khác đệ tử Trương Thành cũng phụ họa khinh bị nói, hay là mau cút đi, một đám tiện dân, chạy tới nơi này mất mặt xấu hổ. Ở đây không ít người nhìn thấy dáng dấp, lộ ra khinh bị châm biếm dáng dấp. Lúc này Lăng Thiên, một thân không biết giặt sạch bao nhiêu lần bắn bạch y phục, bên trên che kín từng cái miếng vá. Một mặt râu mép cha, coi trọng tựa hồ tiếp cận 30 tuổi dáng dấp. Mà lúc này Lăng Thiên cảnh giới hiển lộ, cũng là tại linh võ cảnh lục trọng dáng dấp. Lớn tuổi như thế, cảnh giới thấp như vậy hạ. Thiên phú có thể tưởng tượng được. Tại mọi người nhìn lại, Lăng Thiên chính là một cùng đường mạt lộ võ giả, tới nơi này liệu mạng vận may. Người như thế hàng năm đều có không ít, chẳng qua, mỗi cái đều trở thành chuyện cười. Nhìn đi lên đường tại lay động loáng một cái tựa như lúc nào cũng hội ngã chổng vó Lăng Thiên, mọi người càng là trắng trợn không kiêng rẻ cười nhạo lên. Như vậy phế vật, cũng dám tới sát hoạch tiến vào Thiên Tinh Tông. Có thể đi vào Thiên Tinh Tông, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Liền hắn cái kia tàn phế dáng dấp, làm một người ăn mày đều không ai đồng ý trả thù lao. Thiện dân chính là thiện dân, mãi mãi cũng tại bị coi thường. Nơi đó so với được với chúng ta bực này quý tộc. Tại tới nơi này trước, vì để người vạn nhất bị nhận ra, Lăng Thiên Dung cũng đều phát sinh biến hóa to lớn. Liền ngay cả trên người cảnh giới cũng áp xúc lại đi. Trải qua các loại dịch dung sau, Lăng Thiên tin tưởng cho dù lần thứ hai đứng Lãnh Nguyệt trước mặt, Lãnh Nguyệt cũng sẽ không nhận ra được. Đang lúc này, xa xa thông qua kiểm tra La Bình Nhân cũng đi tới, vừa nay hắn thời khắc chú ý động tĩnh bên này, vì lẽ đó cũng biết Lăng Thiên việc. Tiện dân, nếu như ngươi không thông qua kiểm tra, ta cũng sẽ để ngươi sống không bằng chết. La Bình Nhân âm thanh thăm thẳm truyền đến uy hiếp đến. Dám to gan lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích của chúa, không cho ngươi có cái sâu sắc giáo huấn, ta làm bậy hộ vệ của quận chúa. La Bình Nhân cười gần ngữ khí kiêu ngạo, loại này đê tiện tiện dân, dám to gan cùng quận chúa cho chuyện, hoàn toàn là tại làm bẩn quận chúa thanh khiết. Hắn đương nhiên phải khỏe mạnh giáo huấn những này điếc không sợ súng tiện dân. Lăng Thiên đứng đá thủy tinh bi trước, liếc nhìn Nhâm Tuyết một bên đứng La Bình Nhân, thấp giọng nói, ngớ ngẩn, ngươi không nhìn ra là nhà ngươi quận chúa khiêu khích ta sao? La Bình Nhân trên mặt tức giận dâng lên, trường kiếm chuẩn bị ra khỏi vỏ, hôn trướng tiện dân. Dám to gan sỉ nhục ta. Ta muốn giết ngươi. Thân phận của hắn cao quý, làm sao khoan dung hạ Lăng Thiên nhục mạ, bình thường những kia tiện dân nhìn thấy hắn, cái kia không phải sợ đến quỳ xuống đất xin tha. Ngày hôm nay bị Lăng Thiên mạo phạm, để hắn lên cơn giận dữ. Dừng tay. Ta có để ngươi động thủ sao? Nơi này là Thiên Tinh Tông, cũng không cho phép ngươi ở đây làm càn. Nhâm Tuyết lúc này mặt lạnh quát lớn đạo, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt cũng biến thành càng cảm thấy hứng thú. La Bình Nhân thân thể cứng đờ, đình chỉ động tác, mạnh mẽ chừng Lăng Thiên một chút, lạnh giọng uy hiếp nói, nếu như ngươi không thông qua sát hoạch, ta lập tức giết ngươi. Lăng Thiên chân mày cau lại, căn bản không thèm để ý La Bình Nhân uy hiếp. Lấy hắn vừa nay đối với La Bình Nhân di động khí tức đánh giá, đối phương nên tại linh sư cảnh ba tầng, tại trẻ tuổi tuyệt đối thị phi phàm thực lực. Chẳng qua, Lăng Thiên căn bản không để vào mắt, hắn tới đây là tìm Thiên Tinh Tông phiền phức, căn bản không đem La Bình Nhân để ở trong mắt. Nhìn thấy Lăng Thiên cái kia khinh bị dáng dấp, La Bình Nhân càng thêm tức giận trùng thiên, trong mắt hàn quang lấp lóe. Lăng Thiên giơ tay, đặt ở thủy tinh bi thượng, lập tức một luồng đặc thù sức mạnh tiến vào bên trong linh hồn của hắn, hấp thu lên linh hồn hắn bên trong một tia sức mạnh tiến hành kiểm tra. Lăng Thiên hơi nhướng mày, vẫn chưa có trở ngại dừng nguồn sức mạnh này. Chỉ thấy đá thủy tinh bi thượng, một điểm nhỏ bé hồng sắc đột nhiên sáng lên. Nhìn thấy cái kia ngọn lửa giống như hào quang màu đỏ, mọi người càng là cười phá lên. Còn tưởng rằng thật có bản lãnh gì, hóa ra là tên rác rưởi. Bực này linh hồn cường độ, cùng trẻ con gần như, cũng dám tới tham gia sát hạch. Tại kiểm tra thời gian, đệ nhất mặt ánh sáng sáng lên quyết định một người tư chất. Nếu như từ nắm đấm giống như bắt đầu sáng lên, nói rõ cái kia người đã đạt đến đầy đủ tư cách. Mà như Lăng Thiên như vậy một điểm ngọn lửa, căn bản là liền phế vật cũng không bằng. Tất cả im miệng cho ta, không nhìn thấy hắn mới vừa mới bắt đầu kiểm tra sao. Nhâm Tuyết tức giận quát lớn một tiếng, con mắt quét qua, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chẳng qua ánh mắt vẫn đối với Lăng Thiên tràn ngập khinh bỉ. Nhâm Tuyết nhìn Lăng Thiên, nàng cũng sẽ không hướng về người bình thường như vậy tin tưởng Lăng Thiên đúng là phế vật. Tại Lăng Thiên gầm lên một tiếng đi sư yêu thời gian, cái kia một luồng lan tràn ra khí thế khủng bố, khác nào một con viễn cổ hùng thú bám thân. Tuy rằng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lấy linh hồn của nàng nhạy cảm độ hay là bắt lấy. Ẩn giấu đi thực lực như vậy người, như thế nào sẽ là người bình thường? Nhâm Tuyết nhếch miệng lên một vệ thú vị ý cười, khó người đại thúc. Cho rằng ngươi lừa bổn tiểu thư sao? Sớm muộn muốn đem bí mật của ngươi khai quật ra. Lăng Thiên dáng dấp xem ra tiếp cận 30 tuổi, đối với 16 tuổi bé gái tới nói nhưng là đại thúc giống như tồn tại. Nghĩ đến trong đó thú vị, Nhâm Tuyết đột nhiên cảm giác thấy lần này tới Thiên Tinh Tông đúng là một sáng suốt cảm thấy. Tựa hồ đáp lại Nhâm Tuyết, tại nàng âm thanh hạ xuống không bao lâu. Cái kia một điểm ngọn lửa giống như ánh sáng từ từ lớn lên, dần dần dĩ nhiên đã biến thành nắm đấm một kích cỡ tương đương. Ánh mắt của mọi người bỗng nhiên trừng lớn, khó có thể tin nhìn về phía cái kia to bằng nắm tay ánh sáng. Thời khắc này, Lăng Thiên hướng về mọi người triển lộ ra hắn xác thực nắm giữ trở thành trận pháp sư tư cách. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn câm miệng, ai cũng không nghĩ tới Lăng Thiên thật sự có trở thành trận pháp sư tư cách. Mọi người ở đây cho rằng Lăng Thiên muốn từ bỏ sát hoạch thời gian. To bằng nắm tay ánh sáng, chậm chậm tăng trưởng xu thế bất biến, từ một to bằng nắm tay chậm rãi đã biến thành hai cái to bằng nắm tay. Sau đó, quang mang xu thế trở nên càng nhanh hơn. Tại mọi người khiếp sợ khó có thể tin trong ánh mắt, quang mang đã trưởng thành đến cùng vừa nãy Nhâm Tuyết thời gian một kích cỡ tương đương. Chậu rửa mặt đại ánh sáng, mạnh mẽ đâm về phía mọi người con mắt, những kia vừa nãy cười nhạo Lăng Thiên người, cảm thấy con mắt đều sắp bị thiểm mù. Mà cái kia hai tên sát hoạch đệ tử, chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng rực đâm nhói. Lúc này hoàn toàn là bị làm mất mặt. Hơn nữa, Lăng Thiên làm mất mặt, đánh cho bọn họ cũng không dám phản bác. Nhất giai thượng phẩm linh hồn cường độ. Thiên tài A. Có người không nhịn được thở dài nói. Vừa nãy là ai nói tiện dân, là ai nói phê vật. Có loại lặp lại lần nữa. Những kia bị đạp không hề mặt mũi bình dân đệ tử mạnh mẽ lên đến rồi, từng cái khinh bỉ nhìn về phía những quý tộc kia con cháu. Để bọn họ cảm thấy trên mặt đau rát. Lăng Thiên hít sâu một hơi, ngay ở cho rằng Lăng Thiên hội chấm dứt ở đây thời gian, một vệt tàn khốc từ hắn trong mắt lóe ra. Đá thủy tinh bi thượng quả cầu ánh sáng đột nhiên một trận, từng tia một màu cam quang mang đột nhiên từ trong quang cầu hạch tâm lan tràn ra. Một trận hút vào hơi lạnh âm thanh vang vọng toàn trường, mọi người dường như quái đản như thế nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện một tia màu cam quang mang. Màu cam quang mang xu thế bất biến, chậm chậm hướng về ngoại vi khuếch tán. Tình huống như thế, cùng vừa nãy Nhâm Tuyết hoàn toàn khác nhau. Nhưng là, như vậy màu cam quang mang càng có xâm lược tính, ăn mòn hào quang màu đỏ, không một chút thời gian liền bị toàn bộ quả cầu ánh sáng đã biến thành màu cam quả cầu ánh sáng. Chậm rãi thở ra một hơi, Lăng Thiên yên lặng rời đi nơi đó, đứng ở thông qua xét duyệt đệ tử một bên. Lúc này, ai cũng không có chú ý tới Lăng Thiên rời đi. Toàn trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh, mấy trăm ngàn người tình cảnh, không có người nào phát ra âm thanh. Từng cái như thất thần như thế nhìn cái kia màu cam quả cầu ánh sáng. Cái kia màu cam quả cầu ánh sáng quá mức chói mắt, đem tất cả mọi người khiếp sợ dại ra ở. Cấp 2. Cấp 2 hạ phẩm linh hồn cường độ. Không biết là ai phát sinh một tiếng rung động khiếp sợ âm thanh, toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt bị điểm bạo. Ta hỏi. Đây là muốn sáng mù con mắt của ta. Cấp 2 linh hồn cường độ, sao có thể có chuyện đó? Ngọa hổ tàng long A. Đây mới thực sự là núi cao còn có núi cao hơn. Những kia dám nói bình dân là phế vật. Đứng ra cho ta, ta hiện tại liền tức tử hắn. Tình cảnh trải qua một dài lâu yên tĩnh sau, hoàn toàn rối loạn một mảnh, gây nên to lớn chấn động. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều thay đổi. Mấy trăm ngàn có mới có một thiên tài như vậy tồn tại, nhưng là lúc này những thiên tài đó lại Lăng Thiên trước mặt, cũng không dám tự xưng thiên tài. Mọi người rõ ràng, đây mới thực sự là ngọa hổ tàng long. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Mới vừa rồi còn mạnh mẽ cười nhạo Lăng Thiên hai vị sát hoạch đệ tử, sắc mặt đều thay đổi. Trên mặt lộ ra cười khổ, lấy Lăng Thiên tư chất cỡ này gia nhập Thiên Tinh Tông sau đó địa vị nhất định cao hơn bọn họ, nếu như bị gây phiền phức vậy thì thê thảm. Hai người trong nháy mắt quyết định chủ ý, cùng Lăng Thiên tiến vào Thiên Tinh Tông sau, nhất định phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, hóa giải lúc này mâu thuẫn. Mà La Bình Nhân sắc mặt từ vừa nãy khiếp sợ, trở nên âm trầm đáng sợ, ánh mắt oán độc nhìn về phía Lăng Thiên. Tựa hồ đang suy nghĩ có muốn hay không lập tức động thủ giết Lăng Thiên. Chẳng qua, hắn cũng không dám manh động, chỉ có thể quyết định chú ý tiến vào Thiên Tinh Tông sau, nhất định phải tìm cơ hội ngoại trừ Lăng Thiên. Chẳng qua, lúc này hắn cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, cười gần châm chọc nói, nắm giữ cấp 2 linh hồn thì lại làm sao, lớn như vậy tuổi, cũng khó có làm. Cái kia chua xót ngữ khí, ai cũng có thể cảm giác ra được. Mọi người căn bản không thật đem La Bình Yên coi là thật. Lấy Lăng Thiên thiên phú, cho dù hậu kỳ phát lực, là một người cấp 2 trận pháp sư nhất định không thành vấn đề, nếu như hữu cơ ngộ trở thành tam giai trận pháp đại sư đều có khả năng. Nhân vật như vậy, ai dám đắc tội? Lúc này, muốn nói kinh hãi nhất, thuộc về Nhâm Tuyết. Trừng lớn đôi mắt đẹp, khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh Lăng Thiên, mơ hồ có một tia đấu kỵ vẻ lẻ qua. Ta lâu như vậy đều không có đột phá cấp 2 linh hồn của ngươi cường độ làm sao đạt đến cấp 2 trình độ? Nhâm Tuyết không nhịn được chất vấn, ngữ khí tràn ngập ghen tuông đố kỵ. Lớn như vậy, nàng hay là lần thứ nhất đấu kỵ người khác? Lăng Thiên sờ sờ mũi, đáp lại nói, trời sinh. Linh hồn của ngươi quá mang, suýt chút nữa liền đem con mắt chọc ngủ, còn dám như thế giả ngu. Ta bóp chết ngươi. Một bên Dương Phàm Đức nổi giận, ánh mắt đối với nhìn về phía Lăng Thiên tràn ngập đấu kỵ cùng u oán. Nhìn ra Lăng Thiên một trận sợ hãi. Chương 76, hậu hoạn. Nghe thấy Lăng Thiên đáp lại là trời sinh, mọi người phiên lúc thì trắng mắt, căn bản không có tin tưởng. Một ít con cháu quý tộc, càng là nhìn ra hàm răng truyền hình trực tiếp Dương, hận không thể cắn Lăng Thiên một cái. Tại mọi người nhìn lại, Lăng Thiên vốn là đang giả bộ. Không ngờ quá mức kiêu căng, mấy người thậm chí suy đoán, Lăng Thiên rất khả năng đã là nhất giai trận pháp sư. Nghĩ tới đây, những kia mới vừa rồi còn trào phúng Lăng Thiên người đều trong lòng hối hận rồi. Khả năng này là chân chính trận pháp sư, hoặc là thiên phú kinh người trận pháp sư thiên tài, bây giờ lại bị chính mình cho đắc tội rồi. Tiểu cây ớt, xem ra ngươi trận pháp là chưa dùng tới trên người ta. Lăng Thiên không để ý tới ánh mắt của những người khác, cười đối với Nhâm Tuyết nói. Ngươi nói cái gì? Dám gọi ta tiểu cây ớt. Nhâm Tuyết lập tức như nổi giận mèo rừng nhỏ, cả người tiến vào công kích trạng thái. Ta nhưng là đường đường quận chúa, ngươi dám cứ gọi ta tiểu cây ớt. Đừng tưởng rằng linh hồn của ngươi cường độ cao hơn ta như vậy một điểm là có thể thắng ta. Nói cho ngươi, rơi vào ta trong trận pháp, ta vẫn hoàn ngược ngươi. Lăng Thiên dường như trưởng bối lời bình vạn bối giống như vậy, lời nói ý vị sâu xa đáp lại nói, có thiên phú cũng không thể quá mức kiêu ngạo, có thực lực cũng không thể lừa gạt lăng nhỏ yếu. Biết không? Ngoan ngoãn. Nhìn Lăng Thiên như là hống đứa nhỏ như thế cùng Nhâm Tuyết đối thoại, Nhâm Tuyết toàn bộ tức giận đến miệng lớn hô hấp, hận không thể cùng Lăng Thiên liều mạng. Nhưng lại Thiên Lăng Thiên xem ra số tuổi so với nàng lớn, linh hồn mạnh hơn nàng, nhưng thật là có mấy phần trưởng bối giáo dục vãn bối dáng vẻ. Một bên Dương Phàm Đức nhìn ra khỏe miệng bắn đánh, muốn cười lại không dám nghĩ ra được. Đây chính là đế đô tam đại ma tinh một trong, lực phá hoại kinh người cũng không ai dám đắc tội. Nghĩ tới đây, Dương Phàm Đức xem Lăng Thiên ánh mắt đều sùng bái lên. Bọn họ nhưng là không biết, tại vừa nãy kiểm tra linh hồn đẳng cấp thời gian, Lăng Thiên khống chế lực lượng linh hồn đạt đến cấp 2 thời gian, bỗng nhiên ngừng lại. Trải qua niết sau khi, Lăng Thiên lực lượng linh hồn từ lâu đạt đến cấp 2 đỉnh cao, chỉ cần lại có một chút kỳ ngộ, liền có thể đột phá tới tam giai. Lăng Thiên, ta cùng ngươi liều mạng. Nhâm Tuyết phẫn nộ quát to một tiếng, kéo qua Lăng Thiên cánh tay, há mồm mạnh mẽ cắn. Câm miệng. Ngươi thuộc giống chó A. Lăng Thiên đau kêu to liên tục, nhưng lại không dám phát lực đánh văng ra nàng. Lấy Lăng Thiên thân thể cường độ, hơi hơi động dùng sức mạnh đều có thể đem Nhâm Tuyết chấn động thành trọng thương. Một bên Dương Phàm Đức, rốt cục không nhịn được cười to lên, chỉ vào hai người cũng có thể bật cười lệ. Mặt khác những quý tộc kia con cháu, cũng lén lút che miệng, không dám cười đi ra. Cái này mạnh mẽ thiếu nữ, hay là bọn hắn sợ sệt cái kia ma tinh sao? Liên ở chỗ này hồ đồ vui cười thời gian, một bên khác người nào đó, ánh mắt toán độc nhìn Lăng Thiên, hàm răng cắn không thành hưởng. Tiện nhân, bình thường ở trước mặt ta cao quý, hiện tại lại với một người xa lạ như vậy thân mật. La Bình Nhân cúi đầu, trên mặt có vẻ dữ tợn, còn có cái kia tiện dân, cho là có ít thiên phú liền như vậy làm cản. Hừ, chờ ngươi lạc đàn thời gian, tất muốn ngươi chết. Liên ở chỗ này sát hoạch tiếp tục tiến hành thời gian, cách xa ở trong núi thẳm Thiên Tinh Tông một chỗ to lớn chủ bên trong cung điện, Thiên Tinh Tông nắm quyền đại nhân vật tất cả đều ở đây, tại giữa không trung một to lớn mặt kính trôi nổi. Bên trên chiếu rọi chính là dưới chân núi sát hoạch tình cảnh. Cung điện chủ ngồi trên, một vị trung niên chiếm giữ trung gian, thân mang tử kim trường bảo, thêu hai cái chân long. Thân thể lấp lẫm, tướng mạo phổ thông, nhưng tràn ngập uy nghiêm. Lại ra tay vị ngồi không phải những trưởng lão kia điện chủ, mà là một vị hai mươi mấy tuổi chàng thanh niên. Nam tử cùng người trung niên bảy, tám phần giống nhau, so với người đàn ông trung niên thanh tú đẹp trai nhiều lắm thiếu cũng là một vị Mỹ nam tử. Chúc mừng trận pháp điện chủ. Thu được hai vị hiếm thấy thiên tài. Thiên Tinh Tông tông chủ Đạo Thiên Cơ chậm rãi mở miệng nói. Lập tức cái khác một ít trưởng lão, điện chủ đều hướng về ngồi ở Đạo Thiên Cơ bên tay phải một năm mười ông lão chúc mừng liên tục. Trận pháp điện điện chủ Phó Tùng trên khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười sán lạ, cùng vui. Hai người sau đó đều là Thiên Tinh Tông đệ tử, tự nhiên là ta Thiên Tinh Tông việc vui. Ngày hôm nay Phó Tùng có thể nói là tâm tình khoái trá, đột nhiên hoạt động hai tên thiên tài, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chẳng qua đáng tiếc cái kia Lăng Thiên, số tuổi hơi lớn, tiềm lực có hạn A. Phó Tùng thở dài một tiếng, cũng để trong này mọi người cảm giác được một trận tiếc nuối. Tại mọi người ra, nếu như Lăng Thiên số tuổi tại tuổi trẻ nhiều vài tuổi, Thiên Phú sẽ ở cái trước đẳng cấp. Mọi người ở đây nghị luận Lăng Thiên thời gian, ngồi ở Đạo Thiên Cơ bên tay trái chàng thanh niên nhìn trong gương Nhâm Tuyết, trong mắt một vẻ dục vọng vẻ lẽ qua, lại nhìn nàng cùng Lăng Thiên như vậy thân thiết là, ánh mắt có chút mù mịt. Cái kia gọi Lăng Thiên, không rõ lai lịch. Vừa nãy rõ ràng hết sức gần giấu thực lực. Người này tiến vào Thiên Tinh Tông, e sợ ý đồ bất chính. Đạo Vô Nhai vẻ mặt trang nghiêm xem không ra bất kỳ dị thường, đối với Lăng Thiên bình luận nói. Cỡ này tặc tử, lẽ ra nên đem hắn trục xuất tông môn, vĩnh không trúng tuyển. Phó Tùng trên mặt sắc mặt giận dữ né qua, lại nhìn giữa không trùng trên gương Lăng Thiên cùng Nhâm Tuyết nô đùa giáng dấp, đối với Đạo Vô Nhai không nhịn được lộ ra vẻ chán ghét. Ở đây cũng chỉ có số ít biết, Đạo Vô Nhai mặc dù là Thiên Tinh Tông kiệt xuất nhất thiên tài, tại toàn bộ Đại Yến Đế quốc cũng không có người có thể so sánh. Thế nhưng, làm người nhưng cực kỳ háo sắc, chỉ cần nhìn thấy sắc đẹp hoàn toàn suy nghĩ cướp đoạt đến bên người. Liên dường như đại trưởng lão Tân Thu đồ đệ, Đạo Vô Nhai liền sử dụng các loại thủ đoạn, làm cho Lãnh Nguyệt đem Tân Thu nữ đồ đệ gả cho hắn. Phó Tùng cũng biết, cái kia nữ đồ đệ cũng là đang lợi dụng Đạo Vô Nhai. Chẳng qua, trong đó một ít quan hệ, hắn không muốn đi để ý tới mà thôi. Hiện tại thấy đạo vô nhai đánh tới trận pháp điện hai vị tân thiên tài chủ ý, không khỏi có chút nổi giận. Tại Thiên Tinh Tông, Phó Tùng tu vi hay là không phải mạnh mẽ nhất, nhưng thực lực nhưng không thể so tông chủ yếu bao nhiêu, vì lẽ đó cũng có cực cao địa vị. Những kêu biết đạo vô nhai làm người Thiên Tinh Tông điện chủ môn lập tức ngậm miệng lại, mà không rõ vì sao các trưởng lão, thấy đạo vô nhai trang nghiêm răng dấp, lập tức phụ họa. Thiếu tông chủ anh danh, một chút liền nhìn ra cái kia Lăng Thiên có trò lửa. Cỡ này nghiệp chướng dám đến ta Thiên Tinh Tông, nhất định không thể dễ tha. Phó Tùng sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt quét qua những kia mở miệng trưởng lão, lập tức để bọn họ ngoan ngoãn ngậm miệng. Ánh mắt nhìn về phía trước đạo vô nhai. Lăng Thiên thân phận làm sao, ta trận pháp điện người thì sẽ điều tra rõ, không tốn sức thiếu tông chủ nhọc lòng. Húng chi ta Thiên Tinh Tông cỡ nào khổng lồ, bên trong ai dám nói bên trong không có những thế lực khác người tồn tại. Chỉ cần bọn họ tại chúng ta Thiên Tinh Tông không chế hạ, còn sợ bọn hắn nhảy ra cái gì sóng lớn hay sao? Phó Tùng trầm mặt xuống, quay về đạo vô nhai nói. Hơn nữa, thiếu tông chủ thủ vẫn đúng là dài, dĩ nhiên đưa đến ta trận pháp điện đến rồi, lẽ nào là suy nghĩ sớm một chút tiếp quản toàn bộ Thiên Tinh Tông hay sao? Phó Tùng khôi phục bình thản trang nghiêm dáng vẻ, tham thảm hướng về đạo vô nhai hỏi. Đạo vô nhai biến sắc mặt, Phó Tùng lời nói rõ ràng tại chỉ đạo vô nhai muốn mưu quyền đoạt vị. Chẳng qua, hắn đạo vô nhai trên người thiếu tông chủ, đương nhiên sẽ không có lúc này chính mình lòng dạ. Phó điện chủ nói giỡn, ta chỉ là lo lắng tông môn bị một ít không hoài lòng tốt người hãm hại mà thôi. Đạo vô nhai thần tình lạnh nhạt, xem không ra bất kỳ dị dạng, dĩ nhiên phó điện chủ nói như thế, cái kia liền theo phó điện chủ sắp xếp. Đạo vô nhai trong lòng rõ ràng, lúc này chính mình còn không phải là đối thủ của Phó Tùng. Phó Tùng một người liền có thể đẩy lên nửa cái Thiên Tinh Tông, hắn bây giờ cũng không dám đắc tội. Lao giả, chờ ta nắm quyền thời gian, xem ngươi có muốn hay không ngoan ngoan thần phục ta. Đạo vô nhai trong lòng âm trầm nói, còn có cái kia Nhâm Tuyết, là không thua gì Hàn Thi Nguyệt, cũng nhất định phải đem nàng chiếm được. Còn cái kia Lăng Thiên, chờ hắn tiến vào Thiên Tinh Tông tự nhiên có vạn loại biện pháp giết chết hắn. Trận pháp điện sát hoạch nhân số ít, thời gian nửa ngày liền kiểm tra xong. Tại Lăng Thiên kiểm tra sau khi, cũng không còn quá mức kinh người đệ tử xuất hiện. Mấy vạn kiểm tra, cuối cùng nhưng chỉ còn dư lại hơn 30 người hợp lệ. Trong đó cấp 2 linh hồn cường độ chỉ có Lăng Thiên một người, nhất giai thượng phẩm một người, nhất giai trung phẩm 5 người. Toàn bộ của hắn đều là nhất giai hạ phẩm vừa đạt tiêu chuẩn. Chẳng qua, người như vậy mấy cũng tại hợp tình hợp lý bên trong. Huống hồ lần này xuất hành Lăng Thiên cùng Nhâm Tuyết thiên tài như vậy, đã vượt xa mong muốn. Đang lúc này, một bóng người lăng không bay tới, người đến không có mượn bất luận ngoại lực gì lăng không hư độ, chính là Linh Vương cảnh cường giả biểu hiện. Lăng Thiên lông mày nhảy một cái, Thiên Tinh Tông đúng là vô cùng to lớn, tùy tiện một người đi ra, liền đạt đến Linh Vương cảnh trình độ. Vị kia hồng bào ông lão đi tới trước mặt chúng nhân, mở miệng nói, các ngươi những thứ này đều là năm nay có tư cách gia nhập trận pháp điện đệ tử, hiện tại theo ta mà tới. Ông lão ánh mắt quét về phía Lăng Thiên cùng Nhâm Tuyết thời gian, nhẹ nhàng nở nụ cười, lộ ra một tia thiện ý, hai vị cũng mời đi theo ta đi. Trận pháp điện cùng với những cái khác điện cùng đệ tử bình thường không giống, trực tiếp do Linh Vương cảnh cường giả tiếp dẫn, có thể thấy được đối với những đệ tử này coi trọng. Đến lúc này, cũng nhất định phải cùng những đệ tử khác trước tiên tách ra. Còn đang đợi tiếp dẫn La Bình Ân, nhìn Nhâm Tuyết cùng Lăng Thiên đồng thời rời đi, nắm đấm nắm chặt, trong mắt tràn ngập vẻ hoán độc. Đi trên đường, Nhâm Tuyết nhưng mở miệng trước nói, ngươi cũng phải cẩn thận La Bình Ân, hắn làm việc điên cuồng, ngay cả ta đều ngăn cản không được. Hơn nữa, hắn một vị ca ca chính là trận pháp điện 3 ngày mới một trong, hắn rất có thể sẽ tìm ngươi phiền phức. Ác, ngươi không phải chủ nhân của hắn sao? Lẽ nào ngươi cũng không thể để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời? Lăng Thiên thú vị đáp lại nói. Hừ, hắn chính là một con chó điên, nếu như không phải xem ở ca ca hắn trên mặt, hắn liền theo tới tư cách đều không có. Nhâm Tuyết xem thường hừ lạnh nói, nhưng hay là đối với Lăng Thiên dặn dò, ta xem ngươi người không sai, mới hảo ý nhắc nhở ngươi. Ca ca hắn trận pháp thực lực, ngay cả ta cũng không bằng. Ngươi cũng phải cẩn thận. Lăng Thiên trong lòng hơi động, nếu như thật sự như Nhâm Tuyết từng nói, đối phương chỉ sợ đã đạt đến cấp 2 trận pháp sư trình độ. Đi tới thế giới này lâu như vậy, hắn còn không cùng với những cái khác trận pháp sư đối chiến qua. Nếu như hắn tìm đến ta phiền phức càng tốt hơn, ta cũng có thể thử một chút xem Thiên Tinh Tông trận pháp thiên tài, đến tột cùng là thực lực cỡ nào. Lăng Thiên nở nụ cười ung dung nói rằng, Nhâm Tuyết sắc mặt phẫn nộ, sốt ruột. Cái tên nhà ngươi, ta khuyên ngươi cẩn thận, ngươi còn nhất định phải cùng bọn họ đối đầu. Lăng Thiên tự tin nở nụ cười, cùng đối đầu, lại nhìn ai xui xẻo. Nói xong, liền không ở nhiều lời, theo vị lão giả kia mà đi. Nhâm Tuyết tức giận đến dậm chân, nhưng hay là ngoan ngoãn đi theo. Chương 77, Nguyên Trận Tháp. Đi theo ông lão tiến vào Thiên Tinh Tông các người, dọc theo đường đi nhìn như bình thường, thế nhưng, tại cái kia hoa hoa thảo thảo một ít ẩn nấp sóng sức mạnh vẫn để cho Lăng Thiên phát hiện ra. Mà những chi tiết này, càng là phát hiện càng để Lăng Thiên hoảng sợ, hảo đại một trận pháp. Dĩ nhiên đem toàn bộ vân xuống núi mạch bao phủ ở bên trong, chỉ sợ linh đế cảnh cường giả đến cũng là có đi mà không có về. Có thể bố trí ra trận pháp như thế, e sợ cũng cần trải qua các đời người nỗ lực, mới có thể hoàn thành. Những này trận pháp, có chính là mê hoặc tác dụng, có chính là giết địch. Nếu như không có trước đó phân phát cho Lăng Thiên bọn họ phòng hộ ngọc bội, e sợ từ lâu đụng vào không ít trận pháp, bị giết hết ở trong đó. Xuyên qua qua các loại trận pháp, đột nhiên, một trận sương mù bao phủ lại mọi người, hết thảy trước mắt trong nháy mắt biến mất. Liền ngay cả vị lão giả kia cũng biến mất không còn tăm hơi, mọi người ở đây hét lên kinh ngạc thanh thời gian. Dưới chân sương mù hội tụ, đột nhiên một nguồn sức mạnh từ lòng bàn chân truyền đến, toàn bộ thân thể dĩ nhiên không bị khống chế hướng về phía trước phập phù mà đi. Cuộn cuộn sương mù ở trước mắt cấp tốc né qua, khiến người ta không thích đứng mê mẩn con mắt, đợi được mọi người khi mở mắt ra, từng mảng hùng vị như cung điện kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Hồng trụ tiền ngói, thải long phù điêu, yêu thú chạy trồm, thủ hộ trước cửa. Liên miên sơn mạch, hùng vị như vậy kiến trúc không ít, thậm chí ở phía xa thông thiên chủ sơn phong, một tòa khác nào tiền cung giống như kiến trúc đứng vương vân, nhìn xuống phía dưới hết thảy quần thể kiến trúc. Nơi này chính là trận pháp điện vị trí, bên kia tòa kia ngọn núi cao nhất, chính là tông chủ một mạch ngọn núi chính. Ông lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, giới thiệu đến. Nhìn trước mắt những người trẻ tuổi này dáng dấp khiếp sợ, hắn cũng sớm thành thói quen. Chẳng qua giữa trường, chỉ có ba người quay về chút hùng vi kiến trúc một bộ không chút nào hứng thú dáng vẻ. Liên như vậy kiến trúc, cũng không có gì hay kinh ngạc. Nhâm Tuyết biểu hiện bình thản, có khinh bỉ nhìn về phía những kia khiếp sợ người. Có thể có kinh người như vậy đạo trường, Thiên Tinh Tông cũng không hổ là có thể cùng hoàng giả sánh ngang thế lực. Lăng Thiên sắc mặt bất biến, thầm nghi trong lòng. Ở kiếp trước, so với những này càng hùng vĩ như tiên cung giống như kiến trúc đều gặp, thậm chí nắm giữ qua, chớ nói chi là những này. Chẳng qua, Dương Phạm Đức bình thản vẻ mặt, lại làm cho Lăng Thiên hơi kinh ngạc, thầm nhủ trong lòng, xem ra hắn thật sự không phải người bình thường. So với những kia kiến trúc, Lăng Thiên lại bị trước mắt cái kia một tòa cựu trọng hắc sắc cự tháp hấp dẫn ở chỉ thấy hắc sắc cự tháp bên trong, thỉnh thoảng có người đi ra đi vào, mà những kia ra vào chi người không có chỗ nào mà không phải là trận pháp sư. Mà một mực những này cao cao tại thượng trận pháp sư, từng cái đối mặt loại này hắc tháp, biểu hiện cung kính dường như hành hương. Không một hồi, lúc này quần mới gia nhập đệ tử cũng bị tòa này hắc tháp hấp dẫn. Ở đây hết thể trận pháp sư đối mặt loại này hắc tháp thời gian, không tên đều có loại kính nể sùng bái cảm. Hắc sắc cự tháp. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết nguyên trận tháp? Nhâm Tuyết nhìn cái kia hắc tháp ánh mắt trở nên nóng rực lên, ở đây hết thể nam nữ trẻ tuổi hô hấp đều gấp gáp lên, biểu hiện tràn ngập khát vọng. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, Lăng Thiên trong lòng nghi hoặc, loại này hắc tháp có gì sức hút để bọn họ kích động như thế? Nguyên Trận Tháp, hắn tựa hồ đang khi đến cũng từng nghe nói qua. Ông lão nhìn thấy như thế dáng dấp, trên mặt nở nụ cười, lộ ra tự hào vẻ mặt kiêu ngạo, không sai. Đây chính là trong truyền thuyết, trận pháp sư vô thượng thánh địa, Nguyên Trận Tháp. Ta muốn một ít nghe nói qua truyền thuyết đều biết, thiên địa mênh mông tổng sẽ xuất hiện một ít thần kỳ sự vật. Mà tại trong truyền thuyết, thế giới này bản nguyên đã từng hóa thành cựu phân hình trạng khắc, ghi chép trong thiên địa bản nguyên nhất tất cả. Những này hình trạng khắc cũng là trận pháp sư ban đầu khởi nguồn ban đầu. Có truyền thuyết chúng ta trận pháp sư bố trí trận pháp, kỳ thực chính là đem đã biết thiên địa bản nguyên quy tích, khắc lục đi ra bắn thành trận pháp, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vì lẽ đó, cái kêu bản nguyên nhất cựu phân thế giới bản nguyên hình trạng khắc, chính là hết thể trận pháp sư tha thiết ước mơ thánh vật. Tại vô tận viễn cổ truyền thuyết, chỉ cần có người nắm giữ cựu phân hình trạng khắc, liền có thể lĩnh ngộ ra thế giới chân thực bản nguyên, do đó siêu thoát thế giới này. Ông lão chậm rãi giảng giải lên trận pháp sư khởi nguyên, nhìn thấy những người trẻ tuổi này ánh mắt càng thêm nóng rực, tràn ngập khát vọng. Ông lão cười càng thêm sán lạn tự hào. Người đoán được không sai, trước mắt tòa trận pháp này chính là trong đó một bức bản nguyên hình trạm khắc biến thành. Vạn cổ tới nay, ai cũng suy nghĩ cướp đi này tháp, nhưng là này tháp đã cùng thế giới này dung hợp. Trừ phi có thể lay động thế giới này, không phải vậy ai cũng di động không được tòa này hắc tháp mảy may. Nghe xong ông lão giảng giải, Lăng Thiên mới biết tòa này hắc tháp lai lịch là cỡ nào kinh người. Thế giới cựu phân bản nguyên hình trạm khắc một trong biến thành. Đây đối với vô số trận pháp sư mà nói, tuyệt đối là vô thượng thánh vật. Có thể phụ trợ trận pháp sư lĩnh ngộ trí cao trận pháp cảnh giới. Cũng khó trách những người trẻ tuổi trận pháp sư hội như vậy mê tít mắt, liền ngay cả Lăng Trời mới biết sau, đều hận không thể vọt vào lĩnh ngộ một phen. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng tại sao này tháp đứng vững tại lúc này mà không người đến cướp đoạt, theo làm căn bản cướp giật không được. Nói tới chỗ này, ông lão biểu hiện nhưng ai thán một tiếng, phần này bản nguyên hình chẳng khác, chia làm cửu trọng tháp thân, từ một tầng đến cửu trọng hiếm thấy tăng lên gấp bội. Vạn cổ tới nay, có thể lĩnh ngộ cửu trọng hết thể trận pháp người, chỉ có hai người. Mà hai người kia đều là xa cổ thần thoại giống như nhân vật. Từ cái kia đến nay, cũng lại không có người lĩnh ngộ chỉnh tòa trận pháp. Ngay ở ông lão cảm thán thời gian, Nhâm Tuyết nhưng không nhìn nổi, không nhịn được chen miệng nói, ông lão, ngươi cũng quá không vừa lòng đi. Thiên Tinh Tông đã xem như là tốt nhất lĩnh ngộ nguyên chân tháp, tại Tuệ Tinh học viện loại kia hồng tháp, vô số năm qua cao nhất lĩnh ngộ được tầng thứ 4. Mà Thiên Tinh Tông tòa này hát tháp, nhưng là có người lĩnh ngộ đạt đến tầng thứ 8. Bằng không, cũng tạo nên không ra nhiều như vậy kiệt xuất trận pháp sư. Ngươi cũng đừng không biết đủ. Bị Nhâm Tuyết như vậy nói chuyện, ông lão lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Xác thực như vậy, so với đã biết khác một tòa tại Tuệ Tinh học viện bên trong nguyên trận tháp, tòa này nguyên trận tháp xác thực dễ dàng lĩnh ngộ vô số lần. Đối với tuổi trẻ trận pháp sư mà nói, càng là tốt nhất đánh cơ sở nguyên trận tháp. Bằng không, hàng năm cũng sẽ không có nhiều năm như vậy nhẹ trận pháp sư tới đây bái sư. Lăng Thiên trong lòng hơi động, không nhịn được hỏi, lẽ nào những này nguyên trận tháp còn có thật nhiều tòa? Hơn nữa còn cũng khác nhau. Nhâm Tuyết như là liếc si như thế nhìn Lăng Thiên, nguyên trận tháp như vậy quý giá thánh vật, cái nào có thể tồn tại nhiều như vậy tọa? Cái khác bản nguyên hình chạm khắc là lấy loại phương thức nào tồn tại ta không rõ ràng. Chẳng qua, toàn bộ Nam lĩnh đã biết nguyên trận tháp chỉ có 3 tòa. Nhưng bởi vì tính đặc thù, ai cũng không cách nào cấp giật. Chẳng qua, vì công bằng Nam lĩnh hết thể đế quốc trận pháp sư cùng trận pháp sư tổ hội đồng thời quy định. Tuệ Tinh học viện, Thiên Tinh tông lưỡng tòa nguyên trận tháp chỉ cần có trận pháp sư đến đây lĩnh ngộ, liền không thể cản người đi. Chẳng qua, những kia trận pháp sư nhất định phải tuân thủ hai địa quy củ, không thể sang bậy, bằng không, vĩnh cửu thủ tiêu tư cách. Thế nhưng, thân là thế lực đệ tử, tự nhiên sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Như trước người lĩnh ngộ kinh nghiệm, có thể ở bên trong thời gian vân vân. Nghe xong Nhâm Tuyết từng nói, Lăng Thiên lập tức sáng tỏ, trận pháp sư cùng luyện đan sư như thế đều tồn ở một cái công đoàn, những này công đoàn thế lực khổng lồ. Công đoàn cùng hết thể trận pháp sư định ra quy củ, tự nhiên nhất định phải tuân thủ. Mà thân là bản thổ thế lực, thu được chỗ tốt, thì sẽ so với cái khác giải rác mà đến tự nhiên nhiều hơn. Cái kia tòa thứ 3 Lăng Thiên trong lòng hiếu kỳ, đang muốn đặt câu hỏi tòa thứ 3 nguyên trận tháp tình huống thời gian. Không thể hỏi. Câm miệng. Đột nhiên, Nhâm Tuyết cùng ông lão hai người đều lộ ra vẻ giận dữ, hướng về Lăng Thiên quát lớn mà tới. Mà cái khác biết tình huống người, lập tức tránh ra thật xa Lăng Thiên, tựa hồ sợ sệt bị liên lụy. Tòa kia nguyên trận tháp, không phải ngươi có thể vấn đề. Ông lão mặt lộ sắc mặt giận dữ, nghiêm thanh cảnh cáo Lăng Thiên, sau đó không cho phép nhắc lên tòa thứ 3, bằng không, cút khỏi Thiên Tinh Tông. Lúc này, Nhâm Tuyết cũng một mặt cẩn thận đối với Lăng Thiên cảnh cáo nói, đó là một cấm kỵ, không phải là ngươi có thể biết rồi. Nếu như ngươi không muốn chết, vậy thì ngoan ngoãn không nên hỏi. Nhìn thấy bên cạnh những này người phản ứng, Lăng Thiên trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Chẳng qua, thấy ông lão trên mặt dĩ nhiên hiện lên một tia sắc cơ, Lăng Thiên lập tức ngoan ngoãn im lặng. Không đang hỏi tòa thứ 3 nguyên trận tháp tình huống. Xem ra tòa thứ 3 nguyên trận tháp là toàn bộ đại yến đế quốc cấm kỵ, cũng không ai dám nhắc lên. Chẳng qua, Lăng Thiên nhưng chủ ý đã định, cũng có cơ hội nhất định phải dò nghe. Nguyên trận tháp đối với trận pháp sư có thể có tác dụng cực lớn, hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Sau đó, ta chính là các ngươi trong 3 năm này giảng bài đạo sư, tam giai trận pháp sư Phùng Hành Thắng. Phàm là có trận pháp phương diện nghi vấn cũng có thể hỏi ta. Chỉ muốn các ngươi đủ mạnh, hay là còn có thể tham gia 3 năm sau trẻ tuổi trận pháp sư nguyên trận giải thi đấu. Chẳng qua, 3 tháng cử hành khóa này các ngươi cũng đừng nghĩ đến. Ông lão tự giới thiệu mình sau, hữu dụng mặt khác phương pháp cổ vũ những đệ tử trẻ tuổi này. Nghe thấy nguyên trận giải thi đấu, hơn 30 người từng cái trong mắt lộ ra hừng hực chiến ý. Ai nói khóa này gặp suy nghĩ? 3 tháng ta thì sẽ tham gia. Nhâm Tuyết trong mắt lộ ra chiến ý, khiêu khích nhìn về phía Phùng Hành Thắng. Phùng Hành Thắng hơi ngưng lại. Lộ ra cười khổ, ta đến là đem người cho xong. Vậy ngươi liền nỗ lực lĩnh ngộ nguyên trận tháp, tranh thủ thi đấu bên trong thu được tốt thứ tự. Nhâm Tuyết đắc ý ngẩng đầu lên, khiêu khích quét Lăng Thiên một chút. Lăng Thiên sờ sờ mũi, đối với cái gọi là thi đấu hắn căn bản liền không biết là cái gì, hơn nữa coi như biết cũng sẽ không tham dự. Sau đó Phùng Hành Thắng lưu lại đem Thiên Tinh Tông giới thiệu sổ tay, để Lăng Thiên đám đệ tử này chính mình đi nhận thức. Luyện đan điện, luyện khí điện, ngọn núi chính, võ kỹ các, trận pháp các, nơi ở vân vân. Mấy ngày thời gian, Lăng Thiên cũng không từng đi để ý tới những chuyện khác vật. Hoàn toàn chìm đắm tại trận pháp các bên trong tuy rằng không có giáo dục chân chính trận pháp, nhưng nguyên trận tháp, trận pháp kinh nghiệm cũng đối với Lăng Thiên đều có trợ giúp rất lớn. Hoàn toàn vạch trần ra một hoàn toàn mới trận pháp thế giới. Ngay ở Lăng Thiên tiến vào Thiên Tinh Tông ngày thứ 5, một cái 5 người đội ngũ, chính không hảo ý hướng về Lăng Thiên nơi ở mà đi. Trong đó đầu lĩnh La Bình Ân, lại sau người một cùng hắn 7, 8 phần tương tự nam tử, vẻ mặt ngạo nghệ theo ở phía sau. Nếu như Lăng Thiên lần thứ 2, tất nhiên sẽ nhận ra, 5 người này đội ngũ, còn có cái khác 2 cái hắn bóng người quen thuộc. Đệ đệ ngươi yên tâm, người kia nhập môn lúc mặc dù là cấp 2 linh hồn. Thế nhưng hắn như vậy không biết điều, thân là đại ca ta, tự nhiên không thể bỏ qua hắn. Cái kia cùng La Bình Yên tương tự nam tử, ngạo nghệ nói rằng. Chương 78, phiền phức tới cửa. Thiên Tinh Tông trận pháp điện đệ tử mới nhập môn phong ốc, nơi này một đám lớn trang viên đều là trận pháp điện đệ tử chỗ tu hành, mỗi người đều có thuộc về mình một mảnh trang viên. Lăng Thiên tu hành bên trong gian phòng, ở Trần Lăng Thiên, con người đóng chặt, chu vi một tầng đỏ đậm như máu hỏa diễm quấn quanh thân, trần trụi thân thể, đỏ hồng hồng một mảnh như đun sôi đại tôm. Thể lực kinh mạch lúc này chính vận chuyển lên đế hoàng kinh tầng thứ 2 công pháp. Từ khi Giang Sơn Ngọc Tỷ xuyên qua đến thế giới này sau, đang phát sinh chậm chậm chuyển biến, đế hoàng kinh tu hành cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. So với trên địa cầu, tu chân, võ đạo, ma đạo, dị năng cũng tổng hợp thế giới quy tắc. Nơi này thế giới quy tắc càng thêm thiên hướng võ đạo, cái khác đại đạo căn bản khó có thể tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy thuần túy võ đạo, làm cho thế giới này võ đạo phát triển càng thêm sáng lạ. Lăng Thiên bên trong kinh mạch, bình thường vô sắc huyền khí lúc này tại vận chuyển bên trong, không ngừng phát sinh biến hóa. Trải qua kinh mạch, tụ hợp vào đan điền. Cùng thể lực các loại dị hỏa gặp gỡ, xích sắc, màu máu, màu đen, màu trắng. Rốt cục sức mạnh màu sắc không tốt dung hợp biến hóa, mơ hồ phát sinh xung đột. Hắc bạch song sắc phượng hoàng thiên hỏa, kỳ thực thuộc về không trọn vẹn giác tỉnh phượng hoàng thiên hỏa. Bình thường phượng hoàng giác tỉnh thiên hỏa, tất nhiên là xích sắc hỏa diễm. Mà giác tỉnh hắc bạch song sắc phượng hoàng thiên hỏa thời gian, Vũ Huyên kỳ thực nằm ở là giác tỉnh trạng thái, nhưng không cách nào vận dụng những kia hỏa diễm. Lúc này, chính đang chân chính giác tỉnh phượng hoàng thiên hỏa bị bất diệt tân hỏa hấp thu, hắc bạch song sắc cân bằng mơ hồ lại bị đánh vỡ tiết tấu. Màu đen tà ác hắc ám hỏa diễm, Lăng Thiên nếu như không sai đoán sai hẳn là thuộc về hắc phượng hoàng hắc ám hỏa diễm. Mà màu trắng thánh khiết phượng hoàng hỏa diễm, thế nhưng là vì đối kháng hắc sắc hỏa diễm, vì lẽ đó đem Vũ Huyên trong cơ thể thất thải phượng hoàng sức mạnh tụ tập, hình thành màu trắng phượng hoàng thiên hỏa. Đem hai loại hỏa diễm triệt để hình thành cân bằng. Thế nhưng hiện tại, theo Vũ Huyên đem huyết diễm quá độ như Lăng Thiên trong cơ thể, khiến cho hắn đồng dạng nắm giữ huyết diễm, cái kia hai loại hỏa diễm cân bằng nhưng lập tức bị đánh vỡ. Huyết diễm thuộc về màu trắng thiên hỏa kéo dài một loại, tại năng lượng thiên hướng cùng bạch sắc hỏa diễm, làm cho màu trắng thiên hỏa sức mạnh đã vượt trên màu đen phượng hoàng thiên hỏa. Tuy rằng, hiện tại có bất diệt tân hỏa không ngừng dung hợp điều thích, tạm thời sẽ không bộc phát ra. Thế nhưng, theo bạch sắc hỏa diễm không ngừng giác tỉnh, phân hóa ra càng nhiều không giống phượng hoàng thiên hỏa, hoặc là huyết diễm cùng màu trắng thiên hỏa tăng cường tốc độ không ngừng vượt qua màu đen thiên hỏa, cái kia sự cân bằng này sớm muộn sẽ bị đánh vỡ. Cùng Vũ Huyên không giống, Vũ Huyên trong cơ thể nắm giữ hai loại huyết thống kết hợp hoàn mỹ, nhưng huyết diễm xuất hiện thời gian, bạch sắc hỏa diễm đã sớm bị chuyển hóa huyết diễm, thành sau đó không ngừng giác tỉnh tân hỏa diễm hóa thành căn cơ. Vì lẽ đó, Vũ Huyên trong cơ thể cân bằng, vĩnh viễn sẽ không bị đánh vỡ. Thế nhưng Lăng Thiên Phượng Hoàng Thiên Hỏa đều là hấp thu mà đến, sắp thực tự chủ diễn biến tiến hóa năng lực. Vì lẽ đó, Lăng Thiên suy đoán, cùng màu trắng thiên hỏa cùng huyết diễm đạt tới trình độ nhất định sau, hoặc là màu đen thiên hỏa biến mất, hoặc là trực tiếp thể bạo mà chết. Trải qua những ngày qua Lăng Thiên không ngừng quan sát, hắn càng thiên hướng cùng loại thứ hai khả năng, trực tiếp bạo thể mà chết. Dị hỏa là phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm a. Lăng Thiên thở dài nói. Mạnh mẽ dị hỏa có thể khiến người ta trong nháy mắt thu được sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng độ nguy hiểm cũng có thể lấy đánh giá. Hiện tại chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Hay là tại có một loại tà ác hỏa diễm, liền có thể điều tiết cân bằng. Hoặc là từ phương diện khác vào tay. Lăng Thiên đem trong cơ thể dị hỏa đều áp xúc như bất diệt tân hỏa bên trong. Bất diệt tân hỏa có thể nuốt chửng vạn hỏa không ngừng mạnh mẽ, cùng bất diệt tân hỏa mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau, cũng có thể trực tiếp dung hợp hết thể hỏa diễm. Lúc này mấy ngày thời gian, Lăng Thiên đều tại tìm hiểu Thiên Tinh Tông trận pháp thầy giáo Liêu, đợi được tâm lực tiêu hao lui thời gian tại bắt đầu nhắm mắt tu hành. Như vậy không ngừng tuần hoàn, về mặt cảnh giới đều có tăng lên cực lớn. Đặc biệt những kia liên quan với nguyên trận tháp phân tích tư liệu, đối với Lăng Thiên càng là được lợi rất lớn, nhắm thẳng vào trận pháp sư bản nguyên. Đáng tiếc à, bây giờ chỉ là vừa vặn đệ tử mới nhập môn, có khả năng xem chỉ có nguyên trận tháp trước 2 tầng tư liệu. Nếu như có thể xông qua trước 2 tầng, liền có thể thu được tầng thứ 3 nguyên trận tháp tư liệu. Đôi này, chuyện này đối với ta được lợi càng to lớn hơn. Lăng Thiên trong lòng cảm thán. Cầm một đạo ngọc phù, tâm thần chìm vào trong đó, mãnh liệt trận pháp sư tri thức không ngừng vào tới. Những kiến thức này là tiền nhân chính mình ghi chép trận pháp càng ngộ, tại kết hợp nguyên trận tháp càng ngộ. Tuy rằng chỉ là nhất giai trận pháp sư tư liệu, nhưng cũng có lấy làm gương tác dụng. Vạn mét cao lầu bình địa lên, kiến thức căn bản mới là trọng yếu nhất. Tại Lâm gia căn bản không có trận pháp sư tồn tại, chớ nói chi là có quan hệ trận pháp sư tư liệu. Vì lẽ đó, lần thứ nhất tiến vào trận pháp các, Lăng Thiên liền như hổ như sói nhào tới, điên cuồng hấp thu những kiến thức này. Lúc đó, Lăng Thiên cái kia khát khao khó nhịn dáng dấp, gây nên Nhâm Tuyết cùng Dương Phạm Đức một trận khinh bỉ. Căn cứ những tài liệu này ghi chép, nhất giai trận pháp sư nhiều nhất lĩnh ngộ đạt đến tầng thứ 2 lâu. Có thể lĩnh ngộ tầng thứ 3 lâu chí ít là cấp 2 trận pháp sư, có thể đạt đến tầng thứ 4 trở lên toàn bộ trận pháp điện đệ tử, càng là chỉ có 3 người. 3 người này cao nhất đã đạt đến tam giai trận pháp sư cấp bậc, mỗi cái đều là hiếm thấy thiên tài, nắm giữ trận pháp cực kỳ mạnh mẽ năng lực lĩnh ngộ. Lăng Thiên đầu góc phân tích những tài liệu này, Thiên Tinh Tông Lăng Thiên sớm muộn muốn hủy diệt hắn, mà trận pháp điện chính là to lớn nhất lực cản một trong. Chỉ cần có trận pháp điện tồn tại, toàn bộ Thiên Tinh Tông vững như thành đồng vách sắt. Trận pháp điện tam trận pháp lớn thiên tài, chính là không biết bọn họ trận pháp thực lực làm sao. Lăng Thiên trong lòng nổi lên hứng thú, đồng thời cũng suy nghĩ qua khảo nghiệm mình có thể xông đến tầng thứ mấy, so với bọn họ thì lại làm sao. Tam đại thiên tài, xếp hạng thứ 3 cấp 2 trận pháp sư nhưng lĩnh ngộ được đạt tầng thứ 4. Xếp hạng thứ 2 lĩnh ngộ được đạt tầng thứ 6, xếp hạng thứ nhất càng là lĩnh ngộ đạt đến tầng thứ 8, được xưng ngàn năm qua có khả năng nhất xung kích tầng thứ 9 thiên tài. Ngay ở Lăng Thiên yên tĩnh lại không ngừng tu hành thời gian, lại không nghĩ rằng, ngày thứ 5 buổi chiều này lúc, một đội kiêu ngạo hung hăng đội ngũ, đang hướng về nơi này xông vào. Lăng Thiên cửa phòng ở ngoài, ngũ bóng người đứng thẳng, đưa tới không ít người vây xem. Một người trong đó chính là Nhâm Tuyết quận chúa thị vệ La Bình Ân, mặt khác 3 nam 1 nữ. Nếu như Lăng Thiên tại lúc này, tất nhiên sẽ phát hiện hai vị bóng người quen thuộc. Ở mảnh này trang viên mỗi ngày ra vào người không nhiều nhưng cũng không ít, nhìn thấy 5 người trong đó 2 người. Một đám người lập tức đình chỉ bước chân, kinh kêu thành tiếng. Nam tử kia thật giống là chúng ta trận pháp điện tam đại thiên tài một trong La Đạt Minh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn có cô gái kia có phải là đại trưởng lão Tân Thu cái kia nữ đồ đệ? Một vị trận pháp điện mới gia nhập đệ tử kinh hô. Cái gì? Trận pháp điện cái kia 3 vị thiên tài một trong La Đạt Minh. Cấp 2 trận pháp sư liền có thể đạt đến nguyên trận tháp 4 tầng La Đạt Minh. Đại trưởng lão Tân Thu vị kia võ đạo thiên tài nữ đồ đệ. Người kia nghe nói mạo đẹp như tiên, liền thiếu tông chủ đều muốn thu được, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lúc này một tiếng thét kinh hãi, lập tức đưa tới vô số người vây công, những kia có thể gia nhập trận pháp điện người mới, từng cái sùng bái nhìn về phía La Bình Ân ca ca La Đạt Minh. Một ít qua lại người, nhìn thấy cô gái kia hình dạng đều xí ngốc. Những kia khiêu chiến qua nguyên trận tháp trận các pháp sư, tự nhiên biết mỗi tầng suy nghĩ muốn lĩnh ngộ thông suốt là cỡ nào khó. Mà trước mắt vị này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Lấy cấp 2 trận pháp sư thực lực lĩnh ngộ đạt đến tầng thứ 4, quả thật làm cho người khâm phục. Mà đại trưởng lão Tân Thu võ đạo thiên tài nữ đồ đệ, cái kia kinh người khuôn mặt đẹp, vóc người cao gầy, no đủ song ngực, như họa bên trong đi ra giống như vậy, kinh diễm tất cả mọi người. Cảm nhận được mọi người sùng bái ánh mắt ngưỡng mộ, La Đạt Minh giơ lên kiêu ngạo đầu, cao cao tại thượng nhìn xuống hạ những người kia, liền như một con khổng tước. Liền như bên cạnh hắn La Bình Yên đều ngẩng đầu lên. Cô gái kia cảm thụ vô số si mê ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng bởi vì người nào đó mù mịt xua tan rất nhiều. Lãnh diễm quét về phía mọi người, hơi ngẩng đầu lên đến. Cái kia kiểm tra thời gian đạt đến cấp 2 linh hồn cường độ người, liền ở nơi này diện sao? La Đạt Minh tiêu ngạo ngẩng đầu lên, mắt lạnh nhìn về phía cái kia đóng cửa lớn. Ngày hôm nay có người sau cô gái xinh đẹp kia cùng ở một bên, hắn tự nhiên nghĩ kỹ tốt biến hiện một phen. Đại ca, chính là ở đây. La Bình Nhân trong mắt lộ ra tàn nhẫn sắc nhìn về phía Lăng Thiên đóng cửa lớn. Nơi này tuy rằng sát hoạch thời gian đạt đến cấp 2 linh hồn cường độ, nhưng so với đại ca đến, vốn là tên rắc rưởi. La Đạt Minh nghe thấy thổi phồng, đắc ý ngẩng đầu lên, cơ hội đều sắp dùng lỗ mũi xem người, hừ. So với ta, hắn tự nhiên là tên rắc rưởi. Nhanh, gọi hắn ra đây, quỳ nên ta đi vào. Để ta cái này làm sư huynh hảo hảo giáo dục hắn. Nghe thấy huynh đệ bọn họ từng nói. Chu vi người trợn trong mắt đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên gian phòng. Tuy rằng không biết Lăng Thiên làm sao biết được La Bình Nhân huynh đệ, nhưng bọn họ biết, Lăng Thiên muốn đến đại môi. La Bình Nhân trên mặt lộ ra cười gằn, chậm rãi đi tới trước đại môn, cầm chặt nắm đấm, mạnh mẽ nện ở Lăng Thiên trên cửa chính. Ầm ầm ầm. Mở cửa nhanh. Người của các ngươi mau mau lăn ra đây cho ta. Mấy tiếng kinh thiên nổ vang vang lên, tại chỉnh khu vực không ngừng vang vọng. Trải qua trận pháp gia trì cửa phòng, đều lao đi vào mấy quyền ấn. Đây là hắn cố ý hành động, như vậy quấy rối hắn người tu hành, là người tu hành kiêng kỵ lớn nhất. Nếu như vừa vận luyện công đến ngàn cân treo sợi tóc, rất khả năng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nữ tử cao mày, nàng lần này đến không phải là phải đắc tội bên trong người kia, La Bình Nhân khách khí một chút. La Bình Nhân khỏe miệng một nước, cho rằng nữ tử cảm thấy hắn làm được còn chưa đủ hòa hậu, gật đầu cười, Hàn sư tỷ yên tâm, ta biết phải làm sao. Quay đầu, La Bình Nhân sắc mặt cười gằn, nhô lên càng to lớn hơn. Oanh oanh oanh ba. Bên trong người nghe, La sư huynh, Hàn sư tỷ đến, nếu không ra quỷ nên. Lăng Thiên bên trong gian phòng, bị lúc này liên tục nổ vang đánh thức, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Vừa nay hắn còn chìm đắm tại trận pháp cảm ngộ bên trong, lại bị lúc này nổ vang một xảo, linh quang hoàn toàn không có. Lăng Thiên trong mắt sắc mặt giận dữ lấp lóe, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Từ gian phòng trong trận pháp, hắn có thể cảm nhận được bên ngoài muốn tìm người chính là hắn. Vốn định không để ý tới đối phương Lăng Thiên, mọi người bị như vậy ba lần bốn lượt ồn ào, cũng gây nên hắn lửa giận trong lòng. Như vậy bị cắt đứt tu luyện, cũng không thể hội ôn hòa nhã nhặn. Đi ra sân, mở ra cửa lớn, Lăng Thiên sắc mặt âm trầm nhìn về phía ngoài cửa người, đầu tiên nhìn liền nhìn thấy một mặt cười gần đứng ở ngoài cửa La Bình Nhân. Hóa ra là ngươi. Lăng Thiên âm thanh âm hàn, con mắt lấp lóe lửa giận, ai nấy đều thấy được Lăng Thiên sự phẫn nộ, ngươi tới đây quấy rối ta tu hành, là ý gì? Ngày hôm nay không cái tốt giải thích, ngươi cũng đừng muốn trở về. Chương 79, Linh hồn trùng kích. Lăng Thiên như vậy bị quấy rầy tu hành, tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy Lăng Thiên mặt âm trầm sắc, La Bình Nhân trong lòng càng thêm đắc ý, trên mặt nở nụ cười, quay về Lăng Thiên quát lớn nói, thân là một tân nhân thật là to gan, dĩ nhiên để La sư huynh cùng Hàn sư tỷ ở chỗ này chờ ngươi khai môn. Hiện tại còn không mau mau quỳ nên bọn họ đi vào. La Bình Nhân lại như quát lớn một vị hạ nhân như thế, đối với Lăng Thiên tức giận quát lên. Lăng Thiên lúc này mới chú ý tới, đi ra La Bình Nhân sau lưng hắn cũng không có thiếu người tại. Ánh mắt quét qua hướng về hắn người sau lưng, Lăng Thiên ánh mắt trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng ở trong đó vị nữ tử kia trên người, một vẻ sự thù hận từ trong mắt trong nháy mắt né qua, lập tức càng làm con mắt nhìn về phía những người khác. Khi hắn nhìn thấy mặt khác một vị quen thuộc nam tử bóng dáng thời gian, ánh mắt nhưng trở nên quái dị lên. Hàn Thi Nguyệt, không nghĩ tới ta không đi tìm ngươi, ngươi nhưng chính mình tìm tới cửa. Lăng Thiên trong mắt sự thù hận trong nháy mắt ẩn giấu đi, khi hắn nhìn thấy Hàn Thi Nguyệt phía sau giường như hộ vệ nam tử thời gian, trên mặt nhưng là cân nhắc nở nụ cười, Trần Thiên Thành. Nhìn hắn dáng dấp là bị Hàn Thi Nguyệt lợi sau khi dùng xong, lại làm cầu sử dụng. Không sai, ngoại trừ để Lăng Thiên hận thấu xương Hàn Thi Nguyệt ở ngoài, còn có một người chính là cùng Hàn Thi Nguyệt đồng thời lừa dối Lăng Thiên trộm cắp hóa long đan đan phương Trần Thiên Thành. Chẳng qua, nhìn thấy Trần Thiên Thành dáng dấp kia, chỉ sợ đã bị Hàn Thi Nguyệt lợi dụng xong, lưu lại làm cầu sử dụng. Nghĩ đến Trần Thiên Thành tại Thiên Dương Thành thời gian, còn bị bình là thiên tài, tiến vào lưu lạc tới mức độ này, để Lăng Thiên trong lòng đều tràn ngập dị dạng. Nếu như nói xem là bị hai người bọn họ lừa dối không oán hận bọn họ đó là giả, chẳng qua, nhìn thấy đối phương bị Hàn Thi Nguyệt lợi sau khi dùng xong, thê thảm như thế răng rớp. So với lúc đó trở thành phế vật hắn cũng không thể kém được, trong lòng vừa không có oán hận khí. Hàn Thi Nguyệt, thật ác độc nữ tử. Lợi dụng xong Trần Thiên Thành, còn có như thế đạp lên đối phương. Lăng Thiên ẩn giấu trong lòng sự thù hận, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía La Bình Nhân. Các ngươi như vậy khách mời, ta không hoan nghênh, các ngươi đi nhanh đi. Lăng Thiên ngữ khí lạnh giá, không có một tia khách khí, trực tiếp cả người. Thật là to gan. 30 tuổi mới đạt đến cấp 2 linh hồn phế vật, dám như thế nói chuyện với ta. La Đạt Minh sắc mặt âm trầm xuống, toàn bộ Thiên Tinh Tông, ngoại trừ số ít mấy người, ai dám như thế không nể mặt hắn. Nơi này chính là phòng của ta, thật giống hoan nghênh không hoan nghênh ai, không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Thiên con ngươi giơ lên, nhàn nhạt hàn ý lóe lên. Đối phương như vậy không khách khí tới cửa gây phiền phức, hắn cũng sẽ không hòa hòa khí khí cùng đối phương nói chuyện. La Đạt Minh tức điên mà cười, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Nói cho ngươi, ta chính là trận pháp điện tam đại thiên tài một trong, La Đạt Minh. Tại trận pháp điện, ai dám như thế nói chuyện cùng ta? Hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống nghênh tiếp chúng ta đi vào, sau đó nghe theo chúng ta sắp xếp, ta còn có thể tha thứ ngươi lần này khuyết điểm. Lăng Thiên hơi nhướng mày. Nhìn về phía hắn tại nhìn về phía La Bình Nhân, hai người xác thực giống nhau đến 7-8 phần. Tại toàn bộ trận pháp điện người nào không biết tam trận pháp lớn thiên tài, lấy thanh niên tư chất, tại nguyên trận tháp thượng thu được phi phàm thành tựu. Tuy rằng bọn họ trận pháp sư đẳng cấp còn không cao, nhưng tiền đồ vô lượng. Hơn nữa, tại Thiên Tinh Tông cũng không có sáng tỏ quy định, đệ tử không thể chiến đấu, chỉ cần không giết chết người, cũng có thể tiếp thu. Nhìn thấy La Bình Yên cùng Trần Thiên Thành cười gần dáng dấp, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị động thủ. Làm sao còn không ngoan ngoãn quỳ xuống nên tiếp chúng ta, chẳng lẽ còn muốn chúng ta ở chỗ này chờ ngươi? La Bình Yên trên mặt đắc ý cười, có sau lưng hai vị này chỗ dựa tại, hắn cũng không tin Lăng Thiên sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Có thể nói, chỉ phải đắc tội phía sau hắn hai người này, Lăng Thiên cũng không cần tại Thiên Tinh Tông lan lộn. Chu vi người vây xem, từng cái cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Lăng Thiên, loại này ức hiếp tân sinh việc, trong bọn họ không ít người đều từng làm. Hiện tại mỗi một người đều đang đợi xem Lăng Thiên chuyện cười. Nhưng là, để bọn họ không nghĩ tới chính là, Lăng Thiên trên mặt hơi nhướng mày, không thích nói, các ngươi là ai cùng có quan hệ gì đâu. Ta chỗ này không hoan nghênh ai, cái kia liền ai tới, cũng không vào được. La Đạt Minh sắc mặt hơi ngưng lại, trên mặt tức giận càng sâu. Vào ngày thường hung hăng càn quấy quen rồi hắn, ai dám như thế không nể mặt hắn. Dưới cái nhìn của hắn, một tân sinh cho dù có tiềm lực, thực lực có thể đi nơi nào. Tiểu tử, dám như thế khiêu khích ta. Ngay ở La Đạt Minh cùng La Bình Yên buông lỏng xương tay chuẩn bị động thủ thời gian, một đạo khẽ kêu thanh đột nhiên truyền đến. Chậm. Chỉ thấy lúc này, phía sau Hàn Thi Nguyệt đánh gãy hai người, từ phía sau đứng dậy, cao cao ngẩng đầu lên, lãnh ngạo nhìn về phía Lăng Thiên. Rất tốt, đảm dám như thế mạo phạm, sắc thực can đảm hơn người. Hàn Thi Nguyệt như là đánh giá một thương phẩm như thế nhìn Lăng Thiên, thiên phú của ngươi, thiếu tông chủ cũng có chú ý tới, nhận được hắn thiên ân để ý ngươi. Hiện tại, cho ngươi một cơ hội thiên đại kỳ ngộ. Quỳ xuống, thần phục cùng ta, sau đó liền giúp ta cùng thiếu tông chủ làm việc. Các loại chuyện tốt, tất nhiên thiếu không được ngươi. Hàn Thi Nguyệt như là chỉ kiêu ngạo phượng hoàng, ban xuống thiên đại ban ân. Ngươi ở tại tràng, không ít người đều hành chuyển động, có thể trở thành đạo vô nhai thủ hạ. Đối với rất nhiều không có tôn nghiêm có thể nói người tới nói, cái kia chính là thiên địa kỳ ngộ. Đáng tiếc, Lăng Thiên nhưng chưa nghĩ như vậy. Lăng Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Hàn Thi Nguyệt loại này dáng dấp, hắn gặp nhiều lần. Mỗi một lần, cũng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Thời gian lâu như vậy, trải qua những chuyện kia sau, hay là chưa từng thay đổi lúc này buồn nôn dáng dấp. Lăng Thiên trong lòng chán ghét nói. Mọi người ở đây cho rằng, Lăng Thiên hội cảm ơn đái đức quỳ xuống, tiếp thu Hàn Thi Nguyệt ban ân thời gian. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, vang vọng toàn trường. Cút! Ta chỗ này không hoan nghênh các ngươi. Tiếng giống to này thành, đem ở đây tất cả mọi người giật nảy mình, từng cái dại ra nhìn về phía Lăng Thiên. Quay về đại trưởng lão đệ tử thân truyền lớn như vậy hống. Hắn đây là đang tìm cái chết sao? Liền ngay cả Hàn Thi Nguyệt biểu hiện đều ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng. Từ khi trở thành đại trưởng lão đệ tử, bị đạo vô nhai vừa ý sau, toàn bộ Thiên Tinh Tông ai dám như thế nói với nàng? Ngươi nói cái gì? Hàn Thi Nguyệt còn chưa phục hồi tinh thần lại, khó có thể tin hỏi. Lăng Thiên trên mặt cười gằn, buồn nôn nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt, có mấy người bị coi thường, còn yêu thích bị người mắng. Ta gọi các ngươi cút. Suy nghĩ muốn ta làm thủ hạ của ngươi, lại như hắn như vậy trở thành một con chó. Lăng Thiên nói, chỉ về Hàn Thi Nguyệt phía sau Trần Thiên Thành. Hừ, ta là người. Chỉ có các ngươi những người này, mới sẽ trở thành người khác cậu. Bị Lăng Thiên trào phúng. Trần Thiên Thành trên mặt lửa giận dâng lên, cầm chặt trụ nắm đấm. Sự phẫn nộ của hắn, cũng không phải là đến từ Lăng Thiên, mà là đến từ Hàn Thi Nguyệt. Chẳng qua, hắn vô cùng tốt che giấu đi, túi đầu, con mắt chăm chú vào Hàn Thi Nguyệt thời gian, mang theo uy nghiêm đáng sợ sự thù hận. Hàn Thi Nguyệt từ vừa mới bắt đầu dại ra, sau đó sắc mặt trở nên phẫn nộ, cuối cùng trở nên hơi dữ tợn, được. Được. Cả ngày tông môn, chỉ có ngươi dám như thế mạo phạm ta. Hàn Thi Nguyệt vốn là tâm tình liền cực sai. Tại Lâm gia sau khi trở lại, Lãnh Nguyệt bị thương nặng, lại không nghĩ rằng Vũ Huyên huyết diệm thực cốt vào tủy, hóa thành hỏa độc khó có thể đi trừ. Để Lãnh Nguyệt lập tức bế quan chữa thương. Khoảng thời gian này, Lăng Thiên mang cho nàng quá nhiều trùng kích. Mặc dù biết Lăng Thiên đã chết rồi, thế nhưng trong lòng bóng tối hay là tồn tại. Hiện tại lại bị trước mắt một cái khác Lăng Thiên quát mắng. Hàn Thi Nguyệt trong mắt lập tức đem trước mắt Lăng Thiên thay thế thành trên võ đài cái kia Lăng Thiên. Tại Thiên Tinh Tông, bất kỳ mạo phạm ta người đều phải trả giá thật lớn. Hàn Thi Nguyệt âm thanh âm hàn lạnh lẽo, ai cũng cảm nhận được trong đó sự phẫn nộ. Không có tự mình động thủ, nàng lùi về sau một bước, lập tức mấy người đem Lăng Thiên vây quanh ở giữa. Từng cái cười gần nhìn về phía Lăng Thiên. Đặc biệt La Bình Yên, rốt cục nắm lấy cơ hội có thể giáo huấn Lăng Thiên một trận, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Những kia người vây xem, nhìn về phía Lăng Thiên càng là tràn ngập căm ghét, cười trên sự đau khổ của người khác. Đảm dám mạo phạm thiếu tông chủ, bực này bại hoại liền nên trục xuất sư môn. Mạnh mẽ giao hơn hắn, để hắn rõ ràng thiếu tông chủ là không cho phép nửa điểm không thể xâm phạm. Mấy người đối với Lăng Thiên đều ác nói nhục mạ lên. Tại đông đảo Thiên Tinh Tông đệ tử trong lòng, Đạo Vô Nhai là cao nhất tín ngưỡng, thần tượng, để rất nhiều người mù quáng sùng bái, tin tưởng hắn hội dẫn dắt Thiên Tinh Tông hướng đi đỉnh cao. Thậm chí nói bọn họ thần tượng hội cứu vớt thế giới, bọn họ đều sẽ tin tưởng. Tiểu tử, ngươi không nên tới Thiên Tinh Tông. Không nên mạo phạm thiếu tông chủ. La Đạt Minh cười gần nói, dĩ nhiên ngươi linh hồn cường đại như thế, vậy ta liền để ngươi vĩnh viễn làm không được trận pháp sư. Nghe thấy La Đạt Minh muốn phế Lăng Thiên, La Bình Nhân cái thứ nhất nở nụ cười. Đại ca, như vậy tốt nhất, để hắn trở thành phế vật, để hắn vĩnh viễn chìm đắm tại thống khổ giàn vật bên trong. Những người khác lập tức tránh ra, đem Lăng Thiên tặng cho La Đạt Minh đối phó. La Đạt Minh trong mắt hết sạch lấp lóe, đột nhiên một trận đặc thủ vô hình gợn sóng từ trên người hắn truyền ra ngoài. Cơ hội chúng ta đã cho ngươi, dĩ nhiên ngươi không hiểu được quý trọng, vậy thì đi chết đi. Theo tiếng giống giận dữ của hắn truyền ra, tại hai mắt của hắn bên trong, một đạo sức mạnh vô hình mạnh mẽ trùng kích hướng về Lăng Thiên đại não. Nay cỗ sức mạnh vô hình, hóa thành châm mang, đâm thẳng mà tới. Nhìn như phổ thông, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Linh hồn trùng kích. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Trận pháp sư chiến đấu, so với lấy trận pháp đối chiến, linh hồn trùng kích càng thêm nguy hiểm vạn phần. Lấy tự thân linh hồn thành thủ đoạn công kích, không để ý sinh tử công kích về phía kẻ địch linh hồn. Thật như thành công, kẻ địch không phải linh hồn tịch diệt chính là để đối thủ trở thành ngớ ngẩn, hoặc là trực tiếp linh hồn trọng thương không cách nào trở thành trận pháp sư. Loại thủ đoạn này, cho dù thành công thi pháp người cũng hội bị thương tổn. Vì lẽ đó chiêu này, không phải cường giả nghiền ép người yếu, chính là trận pháp sư liều mạng thời gian công kích. Tình huống bây giờ rất hiển nhiên, La Đạt Minh căn bản xem thường Lăng Thiên, muốn lấy sức mạnh tuyệt đối nghiền ép Lăng Thiên, để hắn trở thành phế vật. Thủ đoạn như thế cũng muốn thương tổn ta. Muốn chết. Lăng Thiên trong lòng nộ quát một tiếng, trong đầu lực lượng linh hồn tụ tập, dung hợp bất diệt tân hỏa linh hồn, hóa thành một đám lửa. Lăng Thiên trừng mắt lên, đột nhiên một luồng nóng rực khí tức từ trên người hắn lan tràn ra, sau đó, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt, chỉ thấy một đạo hỏa mang né qua trùng kích hướng về La Đạt Minh châm mang công kích linh hồn. Linh hồn hai người trùng kích tiếp cận, đến giờ phút này rồi, La Đạt Minh linh hồn đột nhiên cảm nhận được một hủy diệt đất trời khí tức từ Lăng Thiên linh hồn trong ngọn lửa truyền ra ngoài. Gay go. Linh hồn của hắn, làm sao hội kỳ lạ như vậy, cường đại như thế. La Đạt Minh ánh mắt lập tức kinh hãi hoảng sợ bao trùm, Lăng Thiên cái kia mạnh mẽ hồn lực dĩ nhiên so với hắn còn cường đại hơn một bậc, đạt đến cấp 2 đỉnh cao trình độ. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, cái kia hóa thành hỏa diễm trên linh hồn, cái kia cố khủng bố đốt cháy tất cả khí tức. La Đạt Minh khuôn mặt đều vặn mèo, hận không thể lập tức rút về công kích. Đáng tiếc, hết thể đều chậm. Chương 80, kết cục bi thảm. Hai người công kích đều là vô hình vô chất, thế nhưng cái kia mạnh mẽ sóng linh hồn, hay là có thể bị người nhận biết được. Tại mọi người nhận biết bên trong, vô hình linh hồn trùng kích, liền như một bộ kỳ lạ hình lập thể hiện ra tại mọi người trong đầu. Nhìn thấy Lăng Thiên đột nhiên lựa chọn công kích, chu vi vây xem các đệ tử không ít người âm thầm trầm biếm, lấy Lăng Thiên thực lực, lựa chọn cùng La Đạt Minh liều mạng, lúc này không phải muốn chết sao. La Bình Nhân sắc mặt lộ ra người thắng ý cười, phảng phất đã nhìn thấy Lăng Thiên bị đại ca của mình linh hồn trùng kích thành ngớ ngẩn, hoặc là phế vật. Một bên Hàn Thi Nguyệt ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ, điếc không sợ súng cầu vật, không thần phục với ta, vậy thì vĩnh viễn trở thành đáng thương phế vật. Người ở tại tràng, cũng không có thiếu người tiếc hận, đáng thương Lăng Thiên cái này hiếm thấy thiên tài, một mực đắc tội Hàn Thi Nguyệt, nhất định trở thành phế vật. Mọi người ở đây tâm thái khác nhau thời gian, Lăng Thiên cùng La Đạt mình công kích rốt cục đụng vào nhau. Trong giây lát này, mọi người cũng không có chú ý đến, La Đạt Minh sắc mặt trong nháy mắt từ đắc ý biến thành sợ hãi. Trái lại Lăng Thiên khuôn mặt lạnh lùng, hỏa diễm trạng linh hồn trùng kích mạnh mẽ đập tới, cái kia hung hãn sức mạnh, căn bản không có một chút nào lưu tình dự định. Đốt cháy tất cả linh hồn hỏa diễm, dường như một con khát khao hùng sư mạnh mẽ đánh về phía La Đạt Minh linh hồn trùng kích, sợ hãi La Đạt Minh cấp tốc lấy lực lượng linh hồn chống lại. Nhưng là, bất diệt tân hỏa đặc thù phát huy đạt đến mức tận cùng, trong nháy mắt nhen lửa La Đạt Minh linh hồn trùng kích. Cùng lúc đó, so với La Đạt Minh càng mạnh mẽ hơn một bậc lực lượng linh hồn, mạnh mẽ nghiền ép mà tiến lên. Ầm. Một luồng sóng năng lượng vô hình trùng kích mà ra, không có mang theo một tiếng cơn bão năng lượng, thế nhưng không gian chung quanh một trận chấn động, ai cũng có thể nhìn thấy tại hai người giao thủ nơi, từng làn vặn vẹo không gian linh hồn năng lượng trùng kích mà ra. Đang lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đồng thời vang lên. A ba. Tại mọi người chờ xem Lăng Thiên thê thảm dáng dấp thời gian, La Đạt Minh phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ôm lấy nhức đầu khổ vạn phần đại hống đại khiếu, cái kia khiến người ta sởn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết, mạnh mẽ kích thích hướng về mọi người thần kinh. Chỉ thấy La Đạt Minh bề ngoài xem ra không tổn thương gì, nhưng là lúc này, con mắt của hắn trừng lớn đỏ như máu một mảnh, toàn bộ đầu mạch máu nổi lên giống như là muốn vỡ tan giống như vậy, mặt đỏ lên sắc, tựa hồ đầu đều lớn hơn một vòng. Trên mặt thất khiếu từng đạo máu tươi ròng ròng mà xuống. Thống khổ vạn phần La Đạt Minh, ôm lấy đầu không ngừng va chạm mặt đất, máu tươi chảy ròng, phối hợp cái kia thất khiếu chảy máu càng là dữ tợn khủng bố, không ngừng phát sinh thống khổ tiếng kêu thê thảm. A a a. Náo hải của ta, linh hồn của ta ba. A a a bốn. Nhìn thấy La Đạt Minh thê thảm nào đó dạng, trong lòng mọi người run, bước lên thấy lạnh cả người. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn về phía nơi đó thần thái tự nhiên Lăng Thiên. Lúc này một hồi linh hồn đối đầu, ai nấy đều thấy được ai thắng ai thua. Nhìn thấy Lăng Thiên nhẹ như mây gió dáng vẻ, mọi người càng thêm khiếp sợ vạn phần. Trận pháp sư linh hồn trùng kích, ai cũng biết mạo hiểm vạn phần, cho dù là thực lực hơi mạnh hơn một chủ người, cũng sẽ phải chịu thương không nhẹ. Nhưng là, thấy Lăng Thiên cái kia bộ dáng thoải mái, căn bản không chịu đến một tia thương tổn. Lẽ nào linh hồn của hắn cường độ, so với La Đạt Minh còn có mạnh mẽ rất nhiều. Đủ để nghiền ép La Đạt Minh. Trong đầu thoáng hiện ý nghĩ này, càng làm cho mọi người cảm giác được khiếp sợ, bởi vì trận pháp điện người đều biết, La Đạt Minh linh hồn cường độ đã đạt đến cấp 2 trúng phẩm, thực lực như vậy còn bị Lăng Thiên nghiền ép, nơi đó Lăng Thiên linh hồn là cường đại cỡ nào. Lúc này, Hàn Thi Nguyệt bọn người phục hồi tinh thần lại, từng cái sắc mặt âm trầm vạn phần, chẳng qua, nhưng không có bao nhiêu người đi để ý tới La Đạt Minh. Bởi vì Hàn Thi Nguyệt biết, hiện tại La Đạt Minh cơ bản phế bỏ. Như vậy phế vật vô dụng, căn bản không đáng nàng lại đi để ý tới. Lăng Thiên ngắm La Đạt Minh một chút, biểu hiện vẫn bình tĩnh. Bây giờ La Đạt Minh có thể nói triệt để phế bỏ, cho dù thông qua bảo vật khôi phục lực lượng linh hồn, sau đó có thể tất nhiên cũng khó có thể tiến thêm. Tại vừa nãy, Lăng Thiên cố ý đem một tia hỏa độc ở lại đối phương linh hồn bên trong, chỉ cần đối phương lực lượng linh hồn tăng cường một tia, thì sẽ bị đốt cháy một tia. Tiên kỳ hay là không thấy được, nhưng La Đạt Minh lực lượng linh hồn mãi mãi cũng đem tăng lên không được. Đối với La Đạt Minh Lăng Thiên không có một tia đồng tình. Trong lòng càng là cảm thấy khoan khoái. Hắn lần này đến, chính là vì đại náo Thiên Tinh Tông. Bây giờ, trước tiên phế bỏ đối phương một trận pháp thiên tài, chỉ có thể coi là thu ít lợi tức. Lúc này, trở lại thần đến La Bình Yên từ khiếp sợ, chậm rãi trở nên dữ tợn đáng sợ. Đây chính là hắn tại Thiên Tinh Tông dựa dẫm đại ca, bây giờ lại bị Lăng Thiên cho phế bỏ. Ánh mắt xoay ngang, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập uy nghiêm đáng sợ sát ý, tên đáng chết, nhất định là ngươi sử dụng ám chiêu tính toán đại ca ta. Để đại ca ta biến thành như vậy, ta muốn ngươi chết ba. La Bình Nhân sát ý phun ra mà ra, giẫm một cái mặt đất, cả người như một con phát điên ma thú, xung phong mà tới. Huyền khí quấn quanh nằm đấm, từng tầng dường như thần bí mật văn quấn quanh lại cánh tay kia thượng, chỉnh cánh tay trong nháy mắt biến thô gấp ba. Sức mạnh cũng gấp mấy lần điên cuồng tăng cường. Lăng Thiên hơi nhướng mày, thực lực của đối phương đạt đến linh sư cảnh 2 tầng, nếu như thực sự ở tình huống bình thường Lăng Thiên căn bản không sợ. Thế nhưng tại khi đến hắn cố ý đem sức mạnh áp chế ở linh võ cảnh lục trọng, lúc này nếu như đột nhiên bạo phát, tất nhiên hội lôi kéo người ta hoài nghi. Lạnh lùng nhìn La Bình Yên sát cơ lấm lấm một quyền, Lăng Thiên sắc mặt lạnh lẽo, lấy lúc này quyền uy lực. Nếu như hắn thật sự chỉ là linh võ cảnh lục trọng, e sợ một quyền liền có thể đem hắn đánh giết. Lăng Thiên nhìn chăm chú cú đấm này, đột nhiên đen kịt trong con ngươi một đạo ánh vàng qua. Một đạo quyền ảnh quỹ tích rõ ràng xuất hiện tại con mắt bên trong. Thậm chí ngay cả La Bình Nhân bước kế tiếp sẽ xuất hiện ở nơi đó đều rõ ràng sáng tỏ hiện lên. Lăng Thiên trong lòng hơi động, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này nắm lấy cái gì, giữa lúc hắn muốn tranh né thời gian. Dừng tay. Một tiếng phẫn nộ khẽ kêu thanh truyền đến, chỉ thấy một đạo tinh tế âm thanh đột nhiên che ở Lăng Thiên phía trước. Còn chưa cùng Lăng Thiên nhìn rõ ràng đến rồi, La Bình Nhân cự quyền đột nhiên dừng lại, thiếu một chút liền oanh kích ở mặt trước nữ tử trên người. La Bình Nhân ngươi thật là to gan. Thậm chí ngay cả chủ nhân của ngươi đều dám công kích. Đột nhiên xuất hiện Nhâm Tuyết mắt lạnh phẫn nộ nhìn về phía La Bình Nhân, mở miệng nói. La Bình Nhân vẻ mặt biến đổi, nhưng nhìn thấy Nhâm Tuyết phía sau Lăng Thiên, ánh mắt dữ tợn đáng sợ, tránh ra cho ta, ngày hôm nay ta không phải giết hắn không thể. Ta là ngươi chủ nhân, có ta tại lúc này, ngươi đừng hòng thương hắn. Nhâm Tuyết không chút khách khí đáp lại. Tại trước đây không lâu, nàng nghe thấy La Bình Nhân dẫn người tìm Lăng Thiên phiền phức, trong lòng đã lửa giận dâng lên. Cũng may đúng lúc tới rồi. Bằng không nàng còn thật sợ mình vô cớ hại Lăng Thiên. La Bình Nhân sắc mặt đỏ lên, khí tức trên người mãnh liệt quần cuộn sát ý gợn sóng mà ra, lạnh giọng nói, hắn phế đại ca, ngày hôm nay hắn nhất định phải tử. Cho dù ngươi đứng ra, cũng không bảo vệ được hắn. Nhâm Tuyết hơi nhướng mày, nhìn về phía khác nào kẻ điên ở một bên ngã xuống đất miệng sùi bọt mép La Đạt Minh, lúc này mới nhận ra thân phận đối phương. Trong lòng đống nhiên nhảy một cái, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Thấy La Đạt Minh dáng dấp, nàng liền lập tức phân biệt ra được đây là trận pháp sư linh hồn chịu đến rất lớn trùng kích thời gian, mới hội như vậy. Mà La Đạt Minh dáng vẻ, rõ ràng là chịu đến so với hắn thực lực cường đại trận pháp sư linh hồn nghiền ép. Nghĩ tới đây, Nhâm Tuyết nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt, tràn ngập khó có thể tin, lẽ nào linh hồn của hắn cường độ so với La Đạt Minh còn có mạnh mẽ. La Đạt Minh linh hồn đạt đến cấp 2 trung phẩm, điểm ấy Nhâm Tuyết hay là biết. Nếu như nói Lăng Thiên mạnh mẽ hơn La Đạt Minh, vậy ít nhất đạt đến cấp 2 thượng phẩm trở lên. Lẽ nào hắn kiểm tra thời gian, còn giấu giếm thực lực. Thế nhưng, sao có thể có chuyện đó? Ngay ở Nhâm Tuyết ngây người một sát na, La Bình Nhân trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, thân hình hơi động lập tức né qua Nhâm Tuyết, hướng về Lăng Thiên giết đi. Tiểu tử, chết đi cho ta. La Bình Nhân hét lớn một tiếng, liền vượt vài bước, cự quả đấm to lần thứ 2 phủ đầu đánh giết mà tới. Thế nhưng, ngay ở La Bình Nhân bước vào Lăng Thiên trong vòng 3 bước thời gian, Lăng Thiên dùng địa giẫm một cái mặt đất. Đột nhiên, một trận mật văn tại Lăng Thiên lòng bàn chân lóe lên, một trận pháp nhỏ đem hai người bao phủ trong đó. Đột nhiên, một luồng ràng buộc lực từ mặt đất truyền đến, để La Bình Nhân động tác đột nhiên đình trệ một hồi, nhưng là, chính là lúc này một hồi. Lăng Thiên một mặt cười gần đột nhiên xuất hiện La Bình Nhân trước mặt. Sau đó, Lăng Thiên nắm đấm tại La Bình Nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong không ngừng phóng to, một luồng sức mạnh kinh khủng như bị hung thú va chạm bình thường oanh như La Bình Nhân lồng ngực. Ầm. Ầm. Hai đạo tiếng vang nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy La Bình Nhân toàn bộ chỉ thấy bị Lăng Thiên đánh bay ra ngoài, mang theo một đạo máu tươi, đụng vào một bọn người quần. Sau đó, Lăng Thiên dưới chân đồng thời nổ tung. Ngay ở vừa nãy La Bình Nhân cùng Nhâm Tuyết đối lập thời gian, Lăng Thiên có thể không nhàn rỗi, lòng bàn chân cấp tốc trượt, hoa thành một trận pháp nhỏ. Tuy rằng đây chỉ là cái phổ thông ràng buộc trận pháp, liền nhất giai đều không đạt tới. Nhưng chính là lúc này xuất kỳ bất ý trong nháy mắt, Lăng Thiên một chiêu đắc thủ, dựa vào thân thể sức mạnh kinh khủng, một quyền đánh bay La Bình Nhân. Phải biết, Lăng Thiên lúc này mặc dù ẩn giấu cảnh giới sức mạnh, nhưng là sức mạnh của thân thể so với không cảnh giới kém bao nhiêu. Mọi người ai cũng không nghĩ tới Lăng Thiên còn ẩn giấu lúc này một tay, từng cái có chút lăng nhiên nhìn về phía Lăng Thiên, còn không biết chuyện gì xảy ra. Đang lúc này, La Bình Nhân gian nan đứng thẳng lên, kinh nộ nhìn về phía Lăng Thiên, một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài. Vừa nãy cái kia sức mạnh của thân thể, thực sự để hắn khiếp sợ. Như vậy sức mạnh khổng lồ, khác nào một con nhân hình hung thú. Nhưng là, giữa lúc hắn chuẩn bị nói lúc nào, có một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi đây là có tội thì phải chịu. Nhâm Tuyết trên mặt không có một tia đồng tình, mắt lạnh nhìn về phía La Bình Nhân. Tại bình thường, La Bình Nhân sự tích nàng hay là biết, nếu như lần này không phải nhìn đại ca La Đạt Minh phần thượng, hắn liền theo tới tư cách đều không có. Nhưng từ khi ca ca quật khởi sau, La Bình Nhân bình thường càng thêm hung hăng càng quái, có lúc liền nàng người chủ nhân này đều không để vào mắt. Mang theo đại ca ngươi lăn, ta hiện tại không cần ngươi bảo vệ. Nhâm Tuyết trực tiếp lạnh giọng quát lớn đạo, xem là xem ở ca ca ngươi trên mặt, mới để ngươi theo tới. Hiện tại ngươi có thể cút về đế đô. La Bình Nhân hiện lên đại ca hắn, nghe thấy Nhâm Tuyết từng nói, khó có thể tin nhìn về phía nàng. Nhưng lập tức cúi đầu, một luồng oán hận ở trong lòng ấp ủ lập tức, cầu viện tự nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt. Chương 81, ngớ ngẩn. La Bình Nhân cầu viện nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt, dưới cái nhìn của hắn huynh đệ bọn họ dù sao cũng là đang vì nàng làm việc, như vậy bị người ức hiếp như vậy, nàng làm sao cũng không thể không để ý tới mặc kệ đi. Nhưng là... Đứng cách đó không xa Hàn Thi Nguyệt hơi nhướng mày, lạnh lùng vô tình trong mắt, né qua một tia căm ghét, một đôi không bằng phế vật, ta các ngươi phải cần gì dùng. Nếu như nói, lúc bắt đầu vừa ý La Đạt Minh thiên phú, Hàn Thi Nguyệt còn kính trọng rất nhiều. Thế nhưng hiện tại, đối phương đều đã trở thành phế vật, nàng muốn tác dụng gì? Loại phế vật này, đương nhiên phải vứt bỏ. La Bình Nhân trong mắt một vệ tức giận lóe lên, nhưng vội vàng ẩn giấu lại đi. Một luồng oán hận ở trong lòng ấp ủ các ngươi đôi này, chuyện này đối với tiện nhân. Thu này ta nhất định sẽ các ngươi phải gấp bội xin trả. Vậy có cái kia Lăng Thiên, ta nhất định phải làm cho ngươi chịu đựng trở thành phế vật thống khổ. Đang lúc này, La Đạt Minh cũng tỉnh táo lại, tuy rằng vẫn chật vật, nhưng so với vừa nãy tốt lắm rồi. Mắt lạnh quét qua hướng về Lăng Thiên còn muốn Hàn Thi Nguyệt đẳng nhân, quay đầu đối với La Bình Nhân nói, đệ chúng ta đi. Mối thù này, chúng ta nhất định sẽ tìm trở về. Lúc này, nếu như nói La Đạt Minh hận nhất người, không phải chúc Lăng Thiên không thể. Cũng đã Lăng Thiên đánh bại hắn, làm cho hắn mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Lăng Thiên ngươi chờ, ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt cho sỉ nhục hôm nay. Chờ ta khôi phục như cũ, ngươi nhất định phải môn tất cả mọi người quỳ xuống để van cầu ta. La Đạt Minh trong lòng giữ tợn gào thét. Tựa hồ cũng nhận ra được đệ đệ mình oán hận trong lòng, hắn trong bóng tối đối với La Bình Nhân nói, đệ đệ tạm thời nhịn xuống cơn giận này, ngươi không nên quên sư phụ của ta nhưng là trận pháp điện phó điện chủ, ngày hôm nay việc này, chúng ta với bọn hắn không để yên. Đặc biệt cái kia Lăng Thiên, một ngày muốn cho hắn sống không bằng chết. La Bình Nhân nghe thấy La Đạt Minh từng nói, trong mắt nhen lửa lên tất cả hy vọng chi hỏa. Âm thầm nhịn xuống cơn giận này, xa xa hoán độc nhìn về phía Lăng Thiên một chút. Nhìn ảo não rời đi La Bình Nhân hai huynh đệ, tất cả mọi người không bằng đồng tình bọn họ. Huynh đệ bọn họ hai là người, tất cả mọi người rõ ràng. Trong này càng không ít bị bọn họ từng bắt nạt người, bây giờ nhìn thấy kẻ thù rơi vào bộ dạng này, càng là hả hê lòng người. Mọi người vẫn không bằng tản đi, nhìn Lăng Thiên cùng Hàn Thi Nguyệt, ai cũng biết tuần vui này vẫn chưa xong. Hàn Thi Nguyệt máu lạnh vô tình, ý như quá khứ như vậy. Mắt lạnh nhìn Hàn Thi Nguyệt, Lăng Thiên cảm thấy buồn nôn, đối phương tốt xấu cũng là đang trợ giúp nàng, nhưng là Hàn Thi Nguyệt nhưng bỏ đi như lý. Nghĩ tới đi, cũng từng bị đối xử như thế, Lăng Thiên trong lòng áp chế sát ý có lần thứ hai hiện lên. Làm sao chó săn đều bị đánh chạy, còn không muốn đi. Lăng Thiên cười gần đối với Hàn Thi Nguyệt nói. Hàn Thi Nguyệt trong mắt lửa giận lóe lên, vừa nãy La Bình Nhân huynh đệ bị đánh bại, đã làm cho nàng mặt mũi hoàn toàn biến mất, nếu như tại như vậy ảo não rời đi, cái kia nàng sau đó tại Thiên Tinh Tông còn có cái gì uy nghiêm có thể nói. Thân là một tân sinh dĩ nhiên như vậy chứ cùng, liều lĩnh, đừng tưởng rằng có một vị quận chúa bảo đảm ngươi, ngươi là có thể tại Thiên Tinh Tông hoành hành vô kỵ. Ngươi có thể không cần kiêng kỵ Nhâm Tuyết cái nhìn, tại động thủ nhìn. Lăng Thiên không ý kỵ tí nào nhìn về phía hắn, trái lại khiêu khích nói rằng, đến thời điểm xem ai thắng ai thua. Hàn Thi Nguyệt sắc mặt căng thẳng, vừa nãy Lăng Thiên hai tay thực lực, làm cho nàng có chút chảo không cho phép đối phương. Có thể lấy lực lượng linh hồn nghiền ép La Bình Nhân, cái kia ở trên trận pháp tất nhiên có thực lực không yếu. Hơn nữa, liền La Đạt Minh đều bị một chiêu đánh bại, vậy thì làm cho nàng có chút khó khăn. Hừ, hiện tại không phải là cùng ngươi tranh luận thời điểm, ta hiện tại muốn tìm chính là Nhâm Tuyết quận chúa. Hàn Thi Nguyệt không để ý đến Lăng Thiên, ngược lại nhìn về phía Nhâm Tuyết. Nhâm Tuyết quận chúa, không biết mấy ngày trước cùng ngươi nói việc ngươi cân nhắc ra sao? Thời điểm đáp ứng thiếu tông chủ yêu cầu. Lúc này Nhâm Tuyết, tâm tư nơi đó tại trên người bọn họ, con mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên khắc họa mà ra cái trận pháp, biểu hiện nghiêm nghị chăm chú, càng xem càng làm cho nàng trong lòng khiếp sợ. Nhanh chóng như vậy hoàn thành một trận pháp, tuy rằng chỉ là vớ vẩn trận pháp. Nhưng là, như vậy trong nháy mắt hoàn thành, không có một tia sai lầm, nàng tự hỏi mình tuyệt đối không làm được. Hơn nữa, cái kia trận pháp nhìn như đơn giản lại bị nhất giai ràng buộc trận đơn giản hóa cô động thành như vậy, càng là trước đây chưa từng thấy. Lẽ nào trận pháp này là chính hắn nghiên chế ra? Ý nghĩ này bốc lên, Liên Nhiệm Tuyết chính mình giật nảy mình. Suy nghĩ phải sửa đổi nhất giai trận pháp, không bằng tam giai trận pháp sư thực lực, căn bản không làm được. Nghĩ tới đây, lập tức bị nàng phủ định. Lúc này, đột nhiên bị Hàn Thi Nguyệt đánh gãy, Nhâm Tuyết mới phục hồi tinh thần lại, chẳng qua, nàng không để ý đến đối phương, mà là trực tiếp đối với Lăng Thiên hỏi. Ngươi trận pháp này là từ nơi nào chiếm được? Còn có, ngươi vừa nãy làm sao như vậy nhanh liền khắc lục đi ra? Lăng Thiên tùy ý nhìn về phía mặt đất đã tan vỡ trận pháp, đối với như vậy phổ thông trận pháp, hắn vẫn đúng là không đi chú ý lấy hắn kiếp trước trận pháp tông sư thực lực, lúc này một điểm nhỏ cải biến, không tính là gì. Chẳng qua, nhìn thấy Nhâm Tuyết nghiêm nghị dáng dấp, hắn nhưng không có chân chính nói ra, đây là ta mấy ngày nay tại thư các bên trong nhìn thấy, cảm thấy hữu dụng liền nỗ lực học lên. Nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Ngay ở Nhâm Tuyết cùng Lăng Thiên thảo luận thời gian, một bên khác bị lượng Hàn Thi Nguyệt sắc mặt nhưng càng thêm âm trầm đáng sợ. Nàng thân là Thiên Tinh Tông Thiên Kiêu con gái, lại là Lãnh Nguyệt đồ đệ, thân phận cao quý. Tại toàn bộ Thiên Tinh Tông người nào dám như vậy đối với nàng. Nhưng là hôm nay, tại lúc này trước mặt hai người, nhưng khắp nơi bị mất mặt. Nhâm Tuyết quận chúa, thiếu tông chủ nhưng là chờ thiếu kiên nhẫn, ngươi tốt nhất trả lời. Bằng không, tại Thiên Tinh Tông bên trong, ta có thể không dám hứa chắc ngươi có thể hoàn hảo ở đây tiếp tục chờ đợi. Hàn Thi Nguyệt trong lòng phẫn nộ, chẳng qua nhưng không có biểu lộ ra, nhưng trong lời nói uy hiếp ai cũng nghe được. Lúc này, đang cùng Lăng Thiên thảo luận Nhâm Tuyết, trên mặt lộ ra căm ghét, buồn nôn biểu hiện nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt. Thiện nhân, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vậy, dựa vào thân thể câu dẫn người khác đến thượng vị. Nhâm Tuyết căm ghét khinh bỉ nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt, đạo vô nhai cái kia buồn nôn ngụy quân tử, chỉ có cùng ngươi loại này đồ đê tiện mới xứng đôi. Muốn ta quy thuận cùng hắn, trở thành người đàn bà của hắn. Làm hắn mộng ban ngày đi thôi. Hàn Thi Nguyệt bị Nhâm Tuyết nhục mạ hai lần tiện nhân, sắc mặt đều bị tức đến trắng bệnh. Thân thể rung động, một luồng sát ý từ trên người nàng tản ra. Tuy rằng, rất nhiều người đều nói nàng bị coi thường, lấy thân thể bắc đến đạo vô nhai niềm vui, hoạch được vô số chỗ tốt. Nhưng là, toàn bộ Thiên Tinh Tông ai dám như thế nói nàng. Hơn nữa, chỉ có bản thân nàng rõ ràng, nàng căn bản không bằng bị đạo vô nhai đùa bỡn qua. Nói cho cùng, nàng chỉ có điều là mượn đạo vô nhai thế lực phát triển chính mình. Liên dường như lúc trước mượn Lăng Thiên cùng Trần Thiên Thành sức mạnh, lớn mạnh chính mình như thế. Nàng tin tưởng, sớm muộn có một ngày, nàng hội như đùa bỡn Lăng Thiên giống như Trần Thiên Thành, đem đạo vô nhai cũng đạp ở dưới chân, trở thành nàng theo đuổi võ trên đường đá đạp chân. Nhưng là hiện tại, bị Nhâm Tuyết trước mặt nhiều người như vậy nhục mạ, làm cho nàng làm sao nhịn xuống lúc này một hơi. Hơn nữa, nhìn về phía người vây xem, không ít người ở nơi đó che miệng cười trộm, hoặc là lộ ra buồn nôn ánh mắt bắt nạt. Để Hàn Thi Nguyệt cảm thấy trên mặt rát đâm nhói. Tiện nữ nhân, ngươi dám như thế nói ta. Hàn Thi Nguyệt bị mãnh liệt lửa giận trùng kích sắp đánh mất lý trí, hung ác ánh mắt nhìn về phía Nhâm Tuyết, ngươi có tin hay không, ta hiện tại liền để sau đó ngươi tại Thiên Tinh Tông nửa bước khó đi. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống, phiến chính mình phiến lòng bàn tay, nói mình là tiện nhân. Sau đó ngoan ngoãn trở thành thiếu tông chủ nữ nhân, ta có thể tha thứ ngươi khuyết điểm. Bằng không, ngươi đem chịu đựng ta cực kỳ lửa giận. Ngớ ngẩn. Sát bút. Hai đạo khinh bị thanh âm vang lên, nhưng là Lăng Thiên cùng Nhâm Tuyết hai người đồng thời đáp lại. Hai người hầu như dùng đồng dạng ánh mắt khinh bị nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt, dáng dấp kia tựa hồ muốn nói ngươi đúng là cái đại sát bút. Ngươi cũng cảm thấy nàng như ngớ ngẩn. Nhâm Tuyết nhìn về phía Lăng Thiên không nhịn được hỏi. Nàng Nhâm Tuyết, nhưng là đế đô tam đại ma tinh một trong, toàn bộ đế đô đều có thể bị huyên náo long trời lở đất, đi tới nơi này chẳng lẽ còn sẽ sợ chỉ là một đại trưởng lão đệ tử. Lăng Thiên lắc đầu, nhìn về phía Nhâm Tuyết đáp lại nói, ngươi nói sai, nàng không phải như ngớ ngẩn, mà là vốn là cái sát bút. Hiếm thấy ngươi gặp so với nàng càng sát bút người. Nhâm Tuyết túi đầu, suy tư một hồi rất chăm chú đáp lại nói, không bằng. Hai anh. Bị hai người như vậy một mạch, Hàn Thi Nguyệt chỉ cảm thấy ngực một hơi suýt chút nữa bình không xuống đi, suýt chút nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Như vậy đồng bộ, tương tự ngữ khí, thực sự quá mức làm người tức giận. Những kia vây xem đệ tử sau khi nghe xong, từng cái không nhịn được thổi phù một tiếng nở nụ cười, nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt cảm thấy nàng sát thực như sát bút như thế. Thời khắc này, để Hàn Thi Nguyệt mặt mũi càng thêm không nhịn được. Tại Thiên Tinh Tông bên trong, nàng chưa từng như vậy mất mặt qua. Chưa từng có người như vậy nhục mạ qua nàng, không đem nàng nhìn thấy trong mắt. Các ngươi hai con chó này. Hàn Thi Nguyệt tức giận chỉ vào Lăng Thiên cùng Nhâm Tuyết hai người, như vậy dáng dấp hận không thể đem bọn họ cho ăn, ngày hôm nay sau đó ta và các ngươi không để yên. Từ nay về sau, các ngươi đừng nghĩ tại Thiên Tinh Tông có ngày sống dễ chịu. Nghe xong Hàn Thi Nguyệt uy hiếp, Nhâm Tuyết cái thứ nhất không nhịn được nở nụ cười, nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt dáng dấp tựa hồ muốn nói, ngươi đúng là người ngu ngốc. Lúc này, Lăng Thiên mở miệng nói, ngươi nói lời này trước, lẽ nào chúng ta liền có thể dễ dàng? Hơn nữa, tại Thiên Tinh Tông có thể không có ngày sống dễ chịu, tựa hồ ngươi cũng nói không tính. Nơi này là trận pháp điện, không phải là ngọn núi chính điện. Chân chính làm chủ người, thật giống thời gian trận pháp điện điện chủ, mà không phải ngươi. Bị hai người lần nữa tương khí, Hàn Thi Nguyệt cảm thấy yết hầu một ngụm máu tươi trái lại bị nuốt xuống. Chỉ vào Lăng Thiên cùng Nhâm Tuyết, đã bị tức đến nói không ra lời. Tại bên cạnh nàng Trần Thiên Thành, căn bản không có một tia trợ giúp nàng một tia, cười gần mặt hoàn toàn tại cái kia xem kịch vui. Được. Vậy sau này các ngươi cũng đừng suy nghĩ bước ra trận pháp điện một bước. Nghe thấy Hàn Thi Nguyệt oán hận gào thét uy hiếp, tất cả mọi người đều biết, lần này thật sự nháo lớn. Những kia mới vừa rồi còn đang cười người, toàn bộ ngoan ngoãn câm miệng. Tuy rằng Hàn Thi Nguyệt ngày hôm nay bị mất mặt, thế nhưng Thiên Tinh Tông bên trong, con trai quần bên trong ngoại trừ hai người kia, ai dám không đem nàng để ở trong mắt, ai dám cãi lời nàng. Nghĩ tới đây tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Thiên cùng Nhâm Tuyết ánh mắt đều tràn ngập thương hại, theo vì mọi người đều biết, bọn họ chết chắc rồi. Liền ngay cả Nhâm Tuyết đều cau mày, biểu hiện suy nghĩ. Nơi này khá hơn không phải đế đô, không phải địa bàn của nàng. Đối phương đang muốn gây phiền phức, nàng cũng sẽ có khó khăn quấy nhiễu. Thế nhưng vào lúc này, Lăng Thiên ngạo nghệ đứng ra, cười gần nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt. Ai nói chúng ta không cách nào bước ra trận pháp điện một bước? Ngày hôm nay, ta liền xông nguyên trận tháp. Chỉ cần ta đạt đến cao tầng, ta xem toàn bộ Thiên Tinh Tông ai dám làm khó dễ ta. Theo Lăng Thiên lúc này lớn tiếng tuyên bố, toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt náo động. Một mảnh to lớn náo động thanh xa xa lan truyền ra ngoài. Chương 82, Sông Nguyên Trận Tháp. Đông đảo Thiên Tinh Tông đệ tử đều biết, Sông Nguyên Trận Tháp ý vị như thế nào. Lăng Thiên lúc này đột nhiên tuyên bố muốn xông trận pháp điện, lập tức gây nên khắp nơi hoành động. Tất cả mọi người tại chỗ đều không thể bình tĩnh. Từng cái nghị luận sôi nổi hoặc là liếc si như thế nhìn về phía Lăng Thiên. Thân là một tân sinh, tuy rằng tại linh hồn trình độ cường đại hơn La Đạt mình, thế nhưng nhập môn không 10 ngày lại như sông Nguyên Trận Tháp. Đây là đang tìm cái chết. Lần thứ nhất sông Nguyên Trận Tháp, cơ hội hiếm có. Chỉ cần sống được thành tích tốt, có thể được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Dĩ nhiên liền như vậy uổng phí hết. Cái này tân sinh vốn là điếc không sợ súng, coi chính mình linh hồn mạnh mẽ liền có thể xông tới cao tầng. Hắn cũng là bị tình huống bức bách, nếu như không cách nào xông tới cao tầng, sau đó Thiên Tinh Tông nạn trong nước có hắn đất đặt chân. Một vị đệ tử nhìn thấu nói rằng, lập tức đưa tới những đệ tử khác đáp lại, đây là hắn muốn chết, tại Thiên Tinh Tông bên trong dám đắc tội Hàn sư tỷ. Trừ phi trận pháp điện chủ hoặc là tông chủ đứng ra bảo đảm hắn, bằng không, sau đó tại Thiên Tinh Tông bên trong cũng đừng nghĩ kỹ qua. Nghe những kia ầm ĩ tiếng bàn luận, mỗi một người đều tràn ngập tiếc hận hoặc là khinh bỉ. Chó cùng rất dậu. Hàn Thi Nguyệt trào phúng nhìn về phía Lăng Thiên, chỉ là một tân sinh tuyên bố muốn xông nguyên trận tháp, ngươi coi chính mình là ngàn năm hiểu ra trận pháp sư thiên tài quách tẩy. Có thể một hơi xông tới tầng thứ tư. Hừ, ngươi bây giờ mới thật sự là ngớ ngẩn, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao sắp chết dãy rủa. Hàn Thi Nguyệt ánh mắt toán độc, mới vừa rồi bị Nhâm Tuyết cùng Lăng Thiên làm tức giận làm cho nàng suýt chút nữa thổ huyết. Cơn giận này nàng là bất luận làm sao đều phải báo. Hiện tại, nhìn Lăng Thiên lựa chọn như vậy một con đường chết, trong lòng cũng khoan khoái một chút. Chỉ cần là Thiên Tinh Tông người đều biết, một nhập môn không tới 10 ngày tân sinh tuyên bố muốn xông nguyên trận tháp, chuyện này căn bản là muốn chết. Uổng phí hết cơ hội. Lăng Thiên nhếch miệng lên một tia tự tin cười, những kia tiếng cười nhạo đối với tâm tình của hắn không có một tia ảnh hưởng. Xông nguyên trận tháp tuy rằng khó khăn, nhưng bằng vào ta tư chất đạt đến cao tầng hay là đầy đủ. Chỉ sợ người nào đó vừa uy hiếp liền như chó sủa như thế, không có một chút tác dụng nào. Hàn Thi Nguyệt hơi nhướng mày, trong mắt lửa giận lần thứ hai bị gây nên. Chẳng qua lúc này, bên cạnh Nhâm Tuyết nhưng là mở miệng, Lăng Thiên, không thể như này kích động. Lần thứ nhất xông nguyên trận tháp cơ hội hiếm có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, cũng không thể như vậy uổng phí hết. Nhâm Tuyết biểu hiện có chút nóng nảy, dù sao nàng cũng xem trọng Lăng Thiên tư chất, có thể nghiền ép La Đạt Minh lực lượng linh hồn, chỉ phải nỗ lực tu hành mấy năm. Nhất định sẽ có phi phàm thành tựu. Cho dù Nhâm Tuyết biết, Lăng Thiên hay là một vị trận pháp sư, nhưng xông nguyên trận tháp nhưng không cùng bố trí trận pháp. Đó là cần cực sâu cảm ngộ mới một khả năng nhỏ nhoi xông qua nguyên trận tháp. Chính là nhập môn năm, 6 năm học sinh cũ, cũng phải trở lên ước lượng sau mới dám làm ra bực này quyết định. Hay là số may, còn có thể xông qua tầng thứ nhất. Nghe thấy Nhâm Tuyết tốt nói khuyên bảo, Lăng Thiên đối với nàng sinh ra hảo cảm trong lòng, chí ít cái này mà cay thiếu nữ hay là tâm địa không sai. Cái này ngươi yên tâm, ta dám khiêu chiến nguyên trận tháp, tự nhiên có ta nắm. Lăng Thiên nói đi đầu hướng về nguyên trận tháp, mọi người nhìn thấy Lăng Thiên dáng vẻ từng cái lắc lắc đầu cảm thấy hắn quá mức ngông cuồng tự đại. Cái kia Hàn Thi Nguyệt càng thêm liên tục cười lạnh, chờ xem Lăng Thiên chuyện cười. Đối với sông nguyên trận tháp quý củ, Lăng Thiên những ngày qua không ngừng tiếp xúc liên quan với nguyên trận tháp tư liệu tự nhiên quá là rõ ràng. Sông nguyên trận tháp, mỗi cái trận pháp sư một đời chỉ có 3 lần cơ hội. Mỗi một lần cũng có thể gọi là phi thường quý giá. Đặc biệt lần thứ nhất, đối với trận pháp sư tới nói càng là trọng yếu vô cùng. Thường ngày tại trong tháp ngộ đạo không có gì, nhưng một khi lựa chọn xông tháp, tình huống kia liền không giống. Ngày xưa nguyên trận tháp mật văn là tử, có thể để người ta chậm rãi lĩnh hội. Thế nhưng, một khi kích hoạt nguyên trận tháp, vừa đẩy người vị trí một tầng, mật văn đều sẽ phục sinh diễn biến thành thiên vạn loại biến hóa, trừ phi toàn bộ lĩnh ngộ ra đến, bằng không cách nào xông qua cửa ải này. Tuy rằng, vừa tải lẽ nào rất lớn, thế nhưng một khi vừa tải thành công, cái kia mỗi xông qua một cửa, nguyên trận tháp đều sẽ tặng lại trở lại lợi ích cực kỳ lớn. Đặc biệt lần thứ nhất xông nguyên trận tháp, hội hạ xuống ánh sáng trí tuệ cọ rửa trận pháp sư tâm linh cho bụi, khiến cho linh hồn càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ trận pháp bản nguyên, mà mỗi xông qua một cửa thì sẽ bị gột rửa một lần. Đối với sau đó lĩnh ngộ trận pháp bản nguyên liền sâu sắc thêm một lần càng ngộ. Mấy ngàn năm qua này, chỉ có trận pháp điện thiên tài số 1 Quách Tẩy mới một hơi xông qua 4 tầng, khiếp sợ toàn bộ Đại Yến Đế quốc. Lấy cái kia 4 tầng gột rửa, lúc này Quách Tẩy mới có thể lĩnh ngộ được đạt nguyên trận tháp tầng thứ 8, trở thành vạn cổ tới nay ít có mấy chục lĩnh ngộ được đạt tầng thứ 8 thiên tài tuyệt thế. Tục chuyên nói chính là hiện tại trận pháp điện điện chủ, 3 lần cơ hội cũng mới lĩnh ngộ được đạt tầng thứ 6, liền trở thành Đại Yến Đế quốc trận thứ nhất pháp đại sư. Có thể tưởng tượng được Quách Tẩy trận pháp sư thiên phú là khủng bố cỡ nào. Ngay ở Lăng Thiên những người này không ngừng hướng đi nguyên trận tháp, toàn bộ đội ngũ nhân số cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Dọc theo đường đi mênh mông quần quận đám người tự nhiên đưa tới càng nhiều người quan tâm, thế nhưng, những kia xem trò vui người, nghe thấy Lăng Thiên một tân nhân muốn xông nguyên trận tháp, từng cái xem thường cười nhạo, không ít người đều đang cười nhạo Lăng Thiên hành vi ngu xuẩn. Nguyên trận tháp cách đó không xa trận pháp điện chủ điện, lúc này cung điện cao tầng, trận pháp điện điện chủ chính như thường ngày bình thường nhìn xuống quan sát nguyên trận tháp động tĩnh. Thiên Tinh Tông nắm giữ nguyên trận tháp, tự nhiên cũng phải giữ gìn nguyên trận tháp kỷ luật. Ngay ở đây là, Phó Tùng ánh mắt quét qua phía dưới, chỉ thấy Lăng Thiên đội ngũ tập kết mà đến, để hắn hơi nhướng mày, hướng về bên cạnh Hoàng Bào ông lão hỏi, "Phó điện chủ, phía dưới đến tột cùng bất kỳ sự?" Hoàng Bào ông lão ánh mắt quét về phía Lăng Thiên, trong mắt vẻ tàn nhẫn lén qua, chẳng qua nhưng ẩn giấu lại đi. "Căn cứ ta đồ đệ đáp lại, tựa hồ đầu lĩnh tân sinh không biết tốt xấu muốn xông Nguyên Chân Tháp, cố ý khiến cho như vậy long trọng phái đoàn." Hoàng Bào ông lão thân là trận pháp điện phó điện chủ, tự nhiên là La Đạt Minh sư phụ. Ngay ở trước chỉ trong chốc lát, Lý Hải nhìn thấy La Đạt Minh thê thảm răng dấp, lúc này lại nhìn Lăng Thiên, tự nhiên đối với hắn lòng sinh oán hận. La Đạt Minh nhưng là hắn đắc ý đồ đệ, lại bị Lăng Thiên như vậy đánh bại. Tuy rằng có thể an dưỡng tốt thương thế của hắn, nhưng là Lý Hải nhưng là mặt mũi hoàn toàn không có. Phải biết, hắn nhưng là cấp 4 trung phẩm trận pháp sư, chính mình đệ tử thân truyền bị một vô danh tiểu bối đánh bại, lúc này truyền đi hắn danh vọng cũng phá hủy. Bây giờ nhìn thấy Lăng Thiên, đương nhiên sẽ không có lời hay. Kiểm tra thời gian đạt đến cấp 2 linh hồn cái kia Lăng Thiên. Đối với Lăng Thiên Phó Tùng vẫn còn có chút ấn tượng, dù sao cấp 2 linh hồn, không phải ai đều có thể đạt đến. Nghe thấy Lý Hải từng nói, Phó Tùng cau mày, nói, hắn không phải nhập môn còn không đầy 10 ngày sao. Hiện tại liền dám xông vào Nguyên Chân Tháp. Xuống khuyên nhủ hắn, xem có thể không ngăn cản hắn xông Nguyên Chân Tháp. Phó Tùng trong lời nói có thất vọng như không thích, nhưng đối với Lăng Thiên hắn vẫn ôm một ít hy vọng. Dù sao nắm giữ không sai thiên phú trận pháp sư không nhiều. Hừ, nham hiểm giảo hoạt ngông cuồng đồ, không cần khuyên bảo. Lý Hải khinh thường nói, vừa nãy Đạt Minh chính là do hắn gây thương tích. Cái này nham hiểm đồ, đột nhiên đánh lén Đạt Minh, còn sử dụng thủ đoạn âm hiểm để hắn không cách nào vận dụng toàn bộ hồn lực. Cỡ này ác liệt đệ tử, lẽ ra nên đuổi ra sư môn. Đối với cùng Lăng Thiên linh hồn đối chiến thời gian, La Đạt Minh người sẽ không toàn bộ nói rõ. Tại Lý Hải hỏi thời gian còn đem hết thảy tội lỗi đều đẩy tại Lăng Thiên trên người. Mà Lý Hải đối với mình đệ tử sùng ái rất nhiều, lại thấy hắn thê thảm dáng dấp, trong lòng đối với Lăng Thiên sự thù hận có thể tưởng tượng được. Nghe thấy Lý Hải từng nói, Lăng Thiên dĩ nhiên như vậy ác liệt, Phó Tùng lông mày càng thêm nhăn lại, đối với Lăng Thiên có một luồng không thích tình. Tuy rằng như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là ta trận pháp điện đệ tử, hơn nữa lần thứ nhất xông Nguyên Trận Tháp trọng yếu vô cùng. Thông báo hạ Nguyên Trận Tháp bên trong trưởng lão, ngăn cản hắn lần này lỗ mãng cử chỉ, nếu như hắn còn không nghe, bên kia do hắn. Lý Hải đối với Phó Tùng hành vi tuy rằng không thích, nhưng hay là như thường lệ đi làm. Nhưng trong lòng đối với Lăng Thiên thầm hận nói, tiểu tử, dám to gan thương đồ đệ của ta, ta cần phải ngươi gấp trăm lần trả lại. Đen kịt như sắt Nguyên Trận Tháp, dường như thường ngày giống như vậy, ở bên trong tìm hiểu người, rất ít sẽ ra tới đi lại. Tại cự tháp trước cửa, hai vị buồn ngủ ông lão bảo vệ ở một bên, nhìn thấy Lăng Thiên đẳng nhân đến. Một người trong đó ngẩng đầu lên hơi hơi nhìn vừa nhìn. Không phải trận pháp sư dừng lại, trận pháp sư không phải bản tông người, giao nộp 10 khối linh thạch hạ phẩm có thể tìm hiểu một ngày. Ông lão mở miệng yếu ớt nói, linh thạch giá trị có thể so với kim tệ quý hơn vô số lần. Đẩy linh thạch hạ phẩm, hầu như cùng đẩy hoàng giai tam phẩm đan dược đồng giá. Cũng là Thiên Tinh Tông cỡ này thế lực lớn mới lấy linh thạch thành giao dịch tiền. 10 khối linh thạch hạ phẩm một ngày, đủ khiến rất nhiều người chùn bước. Dù sao Thiên Tinh Tông cũng không thể miễn phí để cho người khác tìm hiểu Nguyên Trận Tháp. Chẳng qua, số tiền này đối với chân chính trận pháp sư mà nói, vẫn có thể nắm thu được. Trưởng lão ta là tới sông Nguyên Trận Tháp. Lăng Thiên cung kính đối với vị lão giả này thi lễ một cái, vào ngày thường bất kể là ai cũng đối với những trưởng lão này một mực cung kính. Dù sao bọn họ trưởng quản cả tòa Nguyên Trận Tháp. Hơn nữa, Lăng Thiên cũng cảm giác được, lấy lúc này linh hồn hai người mạnh mẽ, chí ít tại tam giai trở lên. Hừng. Ngươi nói mới tới tân sinh. Một ông già khác nhìn Lăng Thiên một chút, sau đó lười nhác phất phất tay, ngươi đi đi, để một cơ hội duy nhất hiếm thấy đừng uổng phí hết. Nghe thấy Lăng Thiên bị xua đuổi, những kia xem trò vui người lập tức ổ chào nở nụ cười. Lăng Thiên sắc mặt bất biến, biểu hiện nhưng nghiêm túc nói, hai vị trưởng lão, ta ý đã quyết, còn xin bắt đầu vừa tải đi. Hai vị này trưởng lão hơi nhướng mày, biểu hiện có chút không vui, nếu như không phải vừa nãy nhận được thượng tầng mệnh lệnh, bọn họ đều chẳng muốn khuyên bảo. Vị lão giả kia trên mặt hơi giận, dĩ nhiên không nghe lão nhân nói, vậy thì vào đi thôi. Hai vị lão giả đồng thời lấy ra một khối ngọc bội, theo ở trên cửa. Sau đó, Nguyên Trận Tháp một trận phát sáng, một ánh hào quang như Lăng Thiên trong mi tâm. Cửa lớn chậm rãi mở ra, bị trận pháp bao phủ ai cũng không thấy rõ tình huống bên trong. Lăng Thiên sắc mặt kiên định, một bước bước vào trong đó. Cung điện chỗ cao, vẫn nhìn kỹ nơi này Phó Tùng, một phất ống tay áo, xoay người mà đi, âm thanh hơi giận nói. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. So với cùng Phó Tùng, Lý Hải trên mặt lại lộ ra nụ cười đắc ý. Chương 83, tầng thứ nhất. Lăng Thiên xông Nguyên Trận Tháp, gây nên không ít người quan tâm, trong đó La Đạt Minh hai huynh đệ vui vẻ nhất, nhìn kẻ thù của chính mình chơi phế chính mình, trong lòng một trận khoan khoái, càng là không ngừng nguyền rủa Lăng Thiên không xông qua được tầng thứ nhất. Ngọn núi chính nơi sâu xa cung điện, nghe được tin tức Đạo Vô Nhai càng là cười lạnh nói, tự tìm đường chết. Lúc này Lăng Thiên, một bước bước vào nguyên trận tháp trong tháp. Tình huống bên trong như trong tài liệu ghi chép không quá to lớn khác nhau. Rộng rãi hắc gạch mặt đất, mấy trăm vị nguyên trận sư ngồi trên mặt đất, biểu hiện nhận thật cẩn thận quan sát trên vách tường hoặc là trên trần nhà mật văn đồ án. Toàn bộ đại yến đế quốc mấy tỷ nhân khẩu, chân chính trận pháp sư nhưng không tới một vài người, có thể thấy được trận pháp sư là cỡ nào hiếm có. Phải biết, toàn bộ Thiên Dương thành mấy triệu nhân khẩu, liền một trận pháp sư đều không bằng. Vào ngày thường khó gặp trận pháp sư, hiện tại có mấy trăm vị tập hợp ở đây, cũng coi như là kỳ quan. Không có quấy rầy những kia trận pháp sư, Lăng Thiên tùy ý tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần quan tâm hướng bốn phía mật văn. Ngay ở Lăng Thiên bắt đầu nhìn về phía những kia mật văn thời gian, cái trán ra một ánh hào quang lấp lóe. Sau đó, Lăng Thiên chỉ cảm thấy sáng mắt lên, toàn bộ trên vách tường mật văn cũng bắt đầu phát sáng, huyền như là nước chảy bắt đầu chảy xuôi. Lăng Thiên trên trán ánh sáng dẫn đứng lên một bên không ít người chú ý, mấy người trạng thái nhìn về phía Lăng Thiên, nói, hửm, tại sông Nguyên Trân Tháp. Thật giống chưa từng thấy hắn. Hy vọng hắn có thể vượt tải thành công đi. Nhìn thấy vệt hào quang kia, kỹ có tất cả mọi người rõ ràng, đó là sông Nguyên Trận Tháp người đặc hữu tiêu chí. Tại bình thường, đi vào tìm hiểu Nguyên Trận Văn Trận Pháp Sư trong mắt, những này Trận Văn vẫn là vật chết giống như vậy, sẽ không chuyển động. Chỉ có vừa tải người trong mắt, hết thể Trận Văn đều là đặt, triệt để hiển lộ ra Nguyên Trận Tháp thâm ảo nhất cùng tối chỗ thần kỳ. Lúc này Lăng Thiên trong mắt, những kia tĩnh mịch Trận Văn đều muốn đặt lên, có hoan hô nhảy lên, có lẳng lặng chảy xuôi. Toàn bộ không gian, hết thể trận văn tựa hồ đang cấu tạo một thâm ảo vừa thần bí trận pháp. Đây là nguyên trận tháp huyền bí triệt để hiển lộ, đối với bất kỳ trận pháp sư mà nói chính là cơ hội ngàn năm một thở, một đời chỉ có 3 lần cơ hội. Mỗi một lần đều cấp thiết hiếm thấy. Lăng Thiên nhìn chăm chú mỗi một trận văn, một trận văn thành điểm ban đầu, theo toàn bộ trận văn nhớ lại, từng lần một khắc lục ở trong lòng. Cái kia từng cái phức tạp trận văn, rối loạn không trường, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Nhưng lại thiên tất cả vừa tựa hồ nơi ở một cái quy luật, một vật thể khống chế chúng nó. Theo Lăng Thiên không ngừng khắc họa, từng cái màu vàng trận văn hỗn loạn xuất hiện tại Lăng Thiên trong đầu. Lăng Thiên một bên ghi chép những này trận văn, một bên có không ngừng bố trí lên. Cái kia mỗi một trận văn đều tựa hồ ẩn chứa trí cao huyền bí, rất khó nhận biết cùng sắp xếp. Lăng Thiên trên mặt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, lông mày chăm chú nhăn lại, những này bản nguyên trận văn độ khó, vừa xa khỏi ta mong muốn. Lần này bất cần rồi. Lăng Thiên tâm linh càng phân tích càng vất vả, những này trận văn thâm ảo trình độ, ra ngoài dự liệu của hắn. Tại Lăng Thiên linh hồn không gian, từng cái màu vàng mật văn không ngừng lung tung sắp xếp, mỗi một lần sắp xếp sai lầm, Lăng Thiên liền cảm thấy được lực lượng linh hồn tiêu hao thì sẽ tăng lên, sức mạnh trong cơ thể đều chịu đến dẫn dắt, không phải rối loạn một hồi, chính là vô tội tiêu hao rất nhiều huyền khí. Một canh giờ trôi qua, liên tục mấy trăm lần sai lầm, Lăng Thiên mới sắp xếp lên mười mấy một mật văn. Muốn đem thu dọn đi ra 10.000 một mật văn toàn bộ sắp xếp hoàn thành, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Mà mỗi lần sông Nguyên Trận Tháp chỉ có thời gian một ngày, trong vòng một ngày bất luận đạt đến cái kia một tầng đều sẽ bị trục xuất khỏi đến. Lăng Thiên trong lòng, lực lượng linh hồn, huyền khí đều tại cấp tốc tiêu hao, sắc mặt càng là trắng xám một mảnh. Bên cạnh người nhìn thấy Lăng Thiên nào đó dạng, không ít người lắc lắc đầu, biết Lăng Thiên đã không tiếp tục chống đỡ được. Đáng tiếc, lần thứ nhất vừa tải liền tầng thứ nhất đều không qua được, uổng phí hết cơ hội. Hỗn loạn mật văn không ngừng quấn quanh ở Lăng Thiên trong đầu, dáng vẻ nóng nảy hắn, càng là sắp xếp càng là hỗn loạn. Tại sao lại như vậy, lúc này đến tột cùng bất kỳ loại trận pháp. Nhắm thẳng vào bản nguyên, nhìn như thâm ảo có tựa hồ dị thường đơn sơ, nhưng lại thiên thiên biến vạn hóa. Ngay ở Lăng Thiên dòng suy nghĩ đều xuất hiện hỗn loạn thời gian, linh hồn không gian, hết thể màu vàng trận văn trong chớp mắt toàn bộ biến mất. Sau đó, đan điền chấn động, mênh mông huyền khí đột nhiên khô héo xuống, như bị vật gì đó rút khô như thế. Tình huống như thế, không khác là một càng to lớn hơn đả kích. Trận văn biến mất, huyền khí khô héo, đại diện cho lại muốn tìm phí nhiều thời gian hơn đi làm lại từ đầu. Lăng Thiên vội vàng nhắm mắt, tâm thần chìm vào bên trong đan điền, kiểm tra lên đến tột cùng phát sinh cái gì. Tại liền Lăng Thiên tiến vào bên trong đan điền thời gian, một đạo trầm thấp rồng ngâm thanh đột nhiên vang lên. Sau đó, một cái màu vàng cự long chăm chú trói lại một ngọn núi lớn xoay quanh trên không trung. Chính mình bên trong đan điền tích trữ khổng lồ huyền khí. Bị màu vàng cự long hút một cái, toàn bộ tiến vào nó trong miệng. Sau đó, 10.000 một mật văn ngút trời mà hàng, từ khi vào cự long trong cơ thể. Cự long ngửa mặt lên trời hống một tiếng, Mõm rồng không ngừng phun ra từng cái màu vàng chữ nhỏ. Đây là Giang Sơn Ngọc Tỷ. Nó lại phát sinh biến hóa rồi. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ, cùng màu vàng cự long thổ xong hết thảy màu vàng chữ nhỏ, cự long thần sơn biến mất, lại hóa thành trong ngày thường phổ thông răng rớp, chăm chú trôi nổi ở đan điển trí cao nơi. Lăng Thiên vội vàng ngưng thần nhìn về phía cái kia một phần chữ nhỏ. Nguyên Thiên chợt kinh, Phục Hy. Nhìn thấy mới đầu những kia tự, Lăng Thiên mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, người Hoàng Phục Hy, Nguyên Thiên chợt kinh. Sa cổ thần thoại thời kỳ bộ thứ nhất trận pháp sư kinh văn. Người Hoàng Phục Hy tam hoàng đứng đầu, tiên thiên bắt quái có thể nói toán tận thiên hạ tất cả, cho dù là sau đó, Chu Dịch, cũng là căn cứ Phục Hy tiên thiên bắt quái diễn biến mà tới. Đồng dạng, Phục Hy chính là thời kỳ viễn cổ gần gũi nhất thế giới bản nguyên người, lấy tiên thiên bắt quái thôi diễn, sáng lập trận pháp một đạo. Có thể nói, Phục Hy chính là sa cổ thần thoại thời kỳ trận pháp thủy tổ. Nguyên Thiên trận kinh, càng là trận pháp sư đệ nhất thần thư, ngàn tỷ trận pháp đều là do này mà tới. Không nghĩ tới Giang Sơn Ngọc Tỷ bên trong còn ẩn chứa cỡ này thần thư. Lăng Thiên chỉ cảm thấy cảm xúc dâng trào, năm đó hắn tuy rằng trở thành trận pháp tông sư, nhưng chưa từng kích hoạt qua bên trong lúc này bộ thần thư, tự nhiên không biết bực này bí mật. Nguyên Trận Tháp, Nguyên Thiên Trận Kinh. Lẽ nào Nguyên Trận Tháp mật văn chính là kích thích ra Nguyên Thiên Trận Kinh then chốt đồ vật? Lăng Thiên nghi ngờ trong lòng. Hai người nhìn như cực kỳ gần gũi, đều nhắm thẳng vào thế giới bản nguyên, lẽ nào hai người này có cái gì tương thông chỗ? Nơi này thế giới rõ ràng không phải địa cầu, liền ngay cả võ đạo quy tắc đều rất chênh lệch rất lớn. Thế nhưng, hai người một mực lại sản sinh liên hệ. Lẽ nào ngoại trừ ta, người Hoàng Phục Hy cũng từng đi tới thế giới này? Hay là thế giới này cùng địa cầu tồn tại cái gì liên hệ? Lăng Thiên đầu óc vô số hỏi không ngừng hiện lên, nhưng không bằng một cái giải thích thông. Ai, tạm thời trước tiên để xuống đi, sau đó thực lực mạnh mẽ, tiếp xúc càng nhiều tự nhiên cũng có thể giải thích đi ra. Lăng Thiên không ở nghi hoặc. Hiện tại quan trọng nhất hay là lĩnh ngộ Nguyên Trận Tháp trận văn. Lăng Thiên đọc diễn cảm lên, Nguyên Thiên trận kinh, từng lần một ký ức phân tích lên những này kinh văn. Còn tại những này kinh văn không muốn bên ngoài trận văn như vậy hỗn loạn phức tạp, lấy Lăng Thiên trận pháp tông sư cơ sở, vẫn có thể cấp tốc để ý tới thông suốt. Hơn nữa, những này kinh văn lấy trận pháp ghi chép làm chủ, kinh văn bộ phận nhưng là không nhiều. Trận pháp muốn lập tức nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, Lăng Thiên chính mình sẽ không đi chậm rãi tìm hiểu. Mà kinh văn làm phụ trợ, nhưng dễ dàng hiểu rất nhiều. Chỉ là Nguyên Thiên trận kinh hạ bộ, còn thiếu giảm rất nhiều a. Sau một canh giờ, Lăng Thiên triệt để lý giải hết thẻ kinh văn, liền phát hiện chỗ dị thường. Những này kinh văn đến một nửa sau liền không bằng, phía dưới còn thiếu giảm rất nhiều. Tựa hồ lấy những này trận văn chỉ có thể kích thích ra nhiều như vậy kinh văn. Quên đi, chỉ cần những này kinh văn, liền để ta được ích lợi không nhỏ, để ta đối với trận pháp lý giải càng thêm thấu triệt. Cùng lúc này bộ phận kinh văn so sánh, năm đó ta còn được gọi là tông sư, chính là xấu hổ a. Đối mặt vạn cổ tới nay trận pháp sư đệ nhất thần thư, Lăng Thiên cảm giác mình đối với trận pháp lý giải hay là quá mức nhỏ bé, bằng không, cũng sẽ không bị tầng thứ nhất Nguyên Trận Tháp liền cho nhốt lại. Bất luận Nguyên Trận Tháp, hay là Nguyên Thiên Trận Kinh, đều là nhắm thẳng vào thế giới bản nguyên. Nguyên Trận Tháp sát hoạch nhưng là đối với thế giới bản nguyên nhận thức, mà không phải chân chính trận pháp tri thức. Bằng không, lấy hắn cấp độ tông sư kiến giải cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Ngồi xếp bằng tại Nguyên Trận Tháp bên trong, lúc này phụ cận không ít người đều cho rằng Lăng Thiên đã lựa chọn từ bỏ, bằng không, cũng sẽ không nhắm mắt không đang quan sát trận văn. Đang lúc này, Lăng Thiên lại mở mắt lần nữa, ánh mắt bắn ra bốn phía hai mắt, đột nhiên một vệt kim quang né qua. Đột nhiên, Lăng Thiên cảm thấy hết thảy trước mắt đều thay đổi. Lộn xộn trận văn, đột nhiên trở nên rõ ràng minh lên, mỗi một trận văn bên trong đại biểu bản nguyên đều càng thêm rõ ràng. Mật văn chuyển động trong lúc đó, tựa hồ có một cái quy luật có thể theo. Không đơn thuần trước mắt mật văn, liền ở trong mắt nhìn thấy tất cả, đều như vậy rõ ràng chi thấu các loại bản chất của sự vật. Loại này cảm giác quen thuộc, tại trước đây không lâu đối phó La Bình Yên thời gian cũng từng xuất hiện. Chỉ là sau đó bị Nhâm Tuyết đánh gãy, cái cảm giác này liền biến mất không còn tăm hơi. Cái này chẳng lẽ là võ đạo thiên nhãn? Thân thể hiển lộ loại thứ nhất thân thể. Lăng Thiên run lên trong lòng, tu hành, ngũ cầm hí, thân thể mỗi đột phá một cảnh giới, thì sẽ có một trận thân thể thần thông xuất hiện. Loại này thân thể thần thông không phải võ kỹ, nhưng luận võ kỹ càng thêm thực dụng, thường thường có thể tạo được kinh người hiệu quả. Vốn là tại thân thể đột phá thời gian, Lăng Thiên còn đang nghi ngờ thân thể thần thông tại sao chưa từng hiện lộ. Lúc này rốt cục sáng tỏ, không phải thần thông chưa hiện ra, mà là chính hắn chưa từng phát hiện. Võ đạo thiên nhãn, chính là võ giả ở trong truyền thuyết một loại thần thông năng lực, trừ phi trời sinh nắm giữ. Bằng không, căn bản khó có thể thu được. Mà trong lịch sử nắm giữ thiên nhãn người, không có chỗ nào mà không phải là thành tựu kinh người. Võ đạo thiên nhãn năng lực, có thể trực thấu bất kỳ bản chất của sự vật, đang đối chiến thời gian càng có dự địch tiên tri năng lực. Tại võ đạo một đường, ngoại trừ võ tổ, còn không người nắm giữ qua võ đạo thiên nhãn. Lăng Thiên bình phục lại trong lòng kinh hỉ, vận chuyển võ đạo thiên nhãn, kết hợp lên, nguyên thiên trận kinh, toàn bộ nguyên trận tháp một tầng hết thể trận văn đều rõ ràng sáng tỏ, rất nhiều huyền bí một chút hiện lộ ở trong lòng. Theo Lăng Thiên không ngừng phân tích sắp xếp, hết thể trận văn, rốt cục toàn bộ lập tức thông suốt, hóa thành một hoàn chỉnh trận pháp. Nhìn thấy trận pháp này dáng dấp, Lăng Thiên khiếp sợ mở to hai mắt, trận pháp này dĩ như là một cây theo gió mà động tiểu thảo. Nghi hoặc chính mình lâu như vậy thâm ảo trận pháp dĩ nhiên là một cây cỏ.